Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. La Pham nhìn xem Quina nói. Xác thực, Quina rất thích kiếm thuật, tại kiếm thuật bên trên thiên phú cũng không tệ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn là cái nữ hài tử. Nữ nhân bắp thịt trời sinh yếu nam nhân, cho dù Quina kiếm thuật thiên phú tại cao, có như thế một cái tiên thiên chênh lệch, Quina chỉ sợ rất khó leo lên kiếm thuật đỉnh phong. Quina nghe được Koshiro thần sắc có chút thất lạc, trong mắt quang mang đều trở nên mờ đi. Nói nhướng mày, có lòng muốn phản bác vài câu, nhưng trở ngại hắn cùng Koshiro quan hệ cũng không gần, cuối cùng cũng không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía La Pham. Dính đến nữ quyền vấn đề, La Pham cũng không dám trì hoãn, hơi chậm một chút nói, không chừng liền bị trọng quyền đánh ra. La Pham ho khan hai tiếng nói ra, đi khụ khụ, Koshiro ngươi cái quan điểm này có chút quá võ đoán. Koshiro sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía La Pham. Koshiro, ngươi tại tân thế giới xông xáo qua, hẳn phải biết Big Mom đại danh, à, hắn là nữ nhân, hắn đồng dạng cũng là đứng tại mảnh này biến cả đỉnh phong, hải tặc. La Phàm tiên sinh, ngươi cùng thể chất của con người là không thể quơ đũa cả, nắm, Big Mom sẽ mạnh như vậy lớn, đại bộ phận nguyên nhân là thể chất của nàng, đặc thù. Koshiro phản bác. Thể chất đích thật là Big Mom cường đại nguyên nhân một trong, nhưng càng nhiều vẫn là Big Mom cố gắng của mình. Mà lại ngươi cảm thấy Quina không thể trở thành vĩ đại kiếm sĩ nguyên nhân là, Quina là nữ nhân, bắp thịt không đủ, nhưng ngươi đừng quên, thân thể nữ nhân, tính dẻo dai so nam nhân mạnh hơn. Lui một vạn bước giảng, Quina thật tiên thiên không đủ, ngươi không sẽ nghĩ, biện pháp đền bù sao, trên đại dương bao la trái ác quỷ nhiều như vậy, luôn có thể tăng lên, Quina bắp thịt trái cây A, La Phàm trước mặt lời nói, Koshiro còn không có phản bác, nhưng nghe được cho, Quina tìm trái ác quỷ, Koshiro lập tức nhảy dựng lên nói ra. Đi kiếm sĩ sao có, thể dựa vào trái ác quỷ loại này ngoại lực đâu, kiếm sĩ vì cái gì không thể ăn trái ác quỷ đâu, ta ăn trái ác quỷ, chẳng lẽ, ta cũng không phải là kiếm sĩ sao, nghe được La Phàm, Koshiro một trận trầm mặt. Koshiro quan điểm là phụ thân hắn từ nhỏ truyền cho hắn. Shimasu nhất tộc là nước Wano đại tộc, thừa thải võ sĩ, lại mỗi cái đều là, kiếm thuật cao thủ, trong đó Rima càng là giết năm đó thế giới chính phủ, quan mũ cởi giáp, thậm chí còn chém giết qua trong truyền thuyết sinh vật, Dragon. Shimasu nhất tộc võ sĩ có rất ít dựa vào trái ác quỷ loại này ngoại vật, bọn họ đều là dựa vào cố gắng của mình một chút xíu rèn luyện kiếm thuật. Cho nên Koshiro chưa hề liền không có nghĩ qua dùng trái ác quỷ đền bù Quina, không đủ. La Phàm lời nói mới rồi xem như lật đổ Koshiro cho tới nay chăm chú, Koshiro rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Chính làm Koshiro cúi đầu suy nghĩ thời điểm, La Phàm đột nhiên cảm thấy hai cổ, khí tức của sự sống mạnh mẽ hướng đạo trường Isshin đi tới, trong đó một cổ, sinh mệnh khí tức thậm chí đều tiếp cận La Phàm. Mặc dù sinh mệnh khí tức không hoàn toàn tương đương thực lực, nhưng là sinh, mệnh khí tức càng mạnh, thực lực khẳng định cũng càng mạnh, dạng này sinh, mệnh khí tức đầy đủ La Phàm coi trọng. Nghĩ được như vậy, La Phàm tự nói trong ngực tránh thoát, hướng nói đưa mắt liếc, ra ý qua một cái sau liền xông ra ngoài. Nói ngầm hiểu, yên lặng ngăn tại Quina trước người. Koshiro bởi vì phân tâm đang tự hỏi vấn đề không có cảm giác được bên ngoài có, người, càng không có chú ý tới La Phàm đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi tối, mượn mây mù vòng tay cùng bóng đêm yểm hộ, La Phàm thoáng nhảy tới phía sau hai người trên một cây đại thụ. Hai người này đều mặc một thân áo bào đen, sinh mệnh khí tức mạnh cái kia nhìn vô cùng cao, cùng râu trắng không sai biệt lắm, một cái khác sinh mệnh khí tức cũng là phi thường khôi ngô. La Phàm do dự một chút không có trực tiếp động thủ, mà là vẫn tai mượn nhờ con mèo siêu cường thính giác nghe lén lấy hai người nói chuyện. Kuma, tổng bộ bên kia kiến thiết không sai biệt lắm, Dragon muốn cho ngươi trở về dạy bảo một đoạn thời gian người mới. Ngươi gần nhất có rảnh không? Gần nhất không quá đi, ta vừa vặn trở thành Thất Vũ Hải, hải quân bên kia còn cần ứng phó một chút, mà lại Thất Vũ Hải vị trí này rõ ràng đưa tới tân thế giới một chút hải tặc chú ý. Những này ngấp nghé Thất Vũ Hải vị trí hải tặc khẳng định sẽ động thủ với ta, nếu như tìm không thấy ta, Sông Bê Vương quốc liền nguy hiểm, ta nhất định phải chấn nhiếp bọn hắn, để Sông Bê Vương quốc không bị quấy rối, mới có thể đi làm sự tình khác. Dạng này a vậy thật đúng là phiền phức. Ngoại trừ ta, Dragon bên kia không có những nhân tuyển khác sao? Kuma truy vấn. Có, Dragon tìm một vị ngư nhân karate đại sư, để hắn tạm thời mạo xưng làm thể thuật phương diện huấn luyện viên. Lúc đầu Dragon muốn cho Golden Leon bên kia phụ trách chỉ đạo những người mới, Haki, nhưng Golden Leon tính tình không tốt lắm, để hắn dạy bảo người mới, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Dragon mới có thể muốn cho ngươi trở về. Nguyên lai là dạng này, vậy ta mau chóng quét sạch Sông Bê Vương quốc xung quanh hải tặc tốt. Đúng, Ivankov, ngươi có hay không cảm giác đến giống như có người đang nhìn trộm chúng ta? Kuma híp mắt lời nói xoay chuyển hỏi. Ivankov bị giật nảy mình, Kenbun sao Haki toàn bộ triển khai cảm giác phụ cận hết thảy, cuối cùng lại không phát hiện chút gì. Không có, a ta không có cái gì cảm giác được, Kuma, ngươi có cảm giác được, ngươi sao? Kuma lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác được sinh mệnh khí tức tồn tại, nhưng La liền là có một loại bị người theo dõi cảm giác. Kuma quay người nhìn bốn phía, vừa vặn đối mặt La Phàm kia một đôi lóe ra lục quang con mắt. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Kuma tháo xuống thủ sáo, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây không phải một con phổ thông mèo. Ivankov thấy thế cũng bày ra phòng ngự tư thái. Lần này La Phàm giấu không được, lúc này La Phàm rất may mắn mới vừa rồi không có trực tiếp xuất thủ, không lại chính là lũ lục vọt lên miếu Long Vương, người, một nhà đánh người mình. La Phàm từ trên cây nhảy xuống xong hai người lên tiếng chào, "Ê Kuma cùng Ivankov, đúng không tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Phàm, các ngươi hẳn là nhận biết ta đi." Kuma cùng Ivankov liếc nhau, hiển nhiên bọn hắn đều nghe qua tên La Phàm. "Làm sao không tin, Dragon nói La Phàm là một con ăn trái Hito Hito no Mi mèo, biết bay, có bao nhiêu loại biến thân." Kuma nhìn xem La Phàm mặt không thay đổi nói. La Phàm cười cười, cho Kuma phô bày hắn cánh, sau đó mèo thương, mèo kiếm, mèo giáp hình thái đều cho Kuma biểu diễn một chút. "Kuma, xem ra thật là La Phàm." Ivankov nói. Kuma gật gật đầu, yên lặng mang tới thủ sáo. Chương 273, nói cùng Sabo quy hoạch. "La Phàm tiên sinh, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Ivankov hỏi dò. "Ta tới gặp một người bạn." "Ngươi nói bằng hữu là Koshiro sao?" giai hảo thủ bộ Kuma hỏi. La Phàm nhẹ gật đầu. "Nghe Dragon nói, La Phàm tiên sinh ngươi cùng Koshiro là đồng hương, chúng ta đều là đến từ nước Wano." "Nước Wano sao? Ta từng nghe qua nước Wano Trảm Long võ sĩ truyền thuyết." Kuma mặt không thay đổi nói. "Koshiro liền là vị kia Trảm Long võ sĩ hậu nhân." La Phàm vừa cười vừa nói. "Thì ra là thế, khó trách Koshiro kiếm thuật mạnh như vậy lớn." Ivankov cảm thán nói. Hai người một mèo vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền đến đạo trường Isshin. "À Ivankov, Kuma các ngươi sao lại tới đây?" Koshiro gặp hai người tiến đến, nhướng mày hỏi. "Là Dragon để chúng ta tới, Koshiro, ngươi chỗ này thuận tiện cho chúng ta góp một nhóm vật tư sao? Vật tư cụ thể muốn cái gì, thứ cần thiết đều ở chỗ này." Nói xong Ivankov đem vật phẩm danh sách giao cho Koshiro. Koshiro tiếp nhận tờ đơn nhìn lướt qua, trầm tư một lát sau nói ra, "Lề lương, thực cùng quần áo vấn đề không lớn, quặng sắt có hơi phiền toái. Gần nhất thế giới chính phủ cùng hải quân đối quặng sắt quản khống càng phát ra nghiêm khắc, cho dù ta có thể lấy đạo trường danh nghĩa lấy tới quặng sắt cũng mua không được quá nhiều, các ngươi muốn số lượng này, cần từng nhóm mua sắm thật nhiều lần." "Kia đại khái cần phải bao lâu?" Ivankov truy vấn. "Ba tháng đi mà lại nhiều như vậy quặng sắt tại chuyển vận thời điểm không quá an toàn, nếu như bị hải tặc để mắt tới liền phiền toái." "Cái này ngươi không cần lo lắng, Dragon sau 3 tháng sẽ về Đông Hải một chuyến, vương quốc qua bên kia có một số việc muốn chỗ hắn lý, đến lúc đó để Dragon tự mình tới, có Dragon năng lực vận chuyển những vật tư này không có bất cứ vấn đề gì." Ivankov nói. "Dragon tiên sinh sẽ đến không? Cái kia hẳn là liền không thành vấn đề." "Vậy liền làm phiền ngươi Koshiro, chúng ta còn có nhiệm vụ liền không nhiều chờ đợi, La Phàm tiên sinh, Koshiro tiên sinh chúng ta đi trước." Nói xong, Ivankov cùng Kuma liền vội vàng rời đi đạo trường Isshin. Đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau, La Phàm hướng Koshiro hỏi, "Koshiro, ngươi làm sao cùng quân cách mạng dính líu quan hệ, cái này?" Koshiro ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Gặp Koshiro không muốn nói, La Phàm cũng không có đối với chuyện này làm nhiều, xoắn suýt lời nói xoay chuyển hỏi, "Koshiro, ta có thể tại ngươi chỗ này ở một thời gian ngắn sao?" "Đương nhiên là có thể, La Phàm tiên sinh nghĩ ở bao lâu đều được." Koshiro vội vàng nói. "Kia trong khoảng thời gian này liền quấy rầy, nói ngươi cùng Raylai cũng học qua kiếm thuật, nhưng Raylai kiếm thuật phong cách cùng ngươi cũng không quá dựng, ta cảm thấy nước Wano kiếm thuật rất thích hợp ngươi, ngươi có thể đa hướng Koshiro thỉnh giáo một chút." Nói sửng sốt một chút, sau đó nhu thuận nhẹ gật đầu. Trước đó tại tân thế giới thời điểm Noi liền biết Koshiro là đại kiếm hào, hắn chỉ là không nghĩ tới La Phàm sẽ để cho hắn cùng Koshiro học tập kiếm thuật. La Phàm để Noi cùng Koshiro học tập kiếm thuật cũng không phải là tâm huyết dân trào, mà là sớm có dự định. Noi tại kiếm thuật bên trên thiên phú vốn là, lại thêm ăn quả Neko Neko về sau, thân thể các phương diện tố chất đều có tăng lên, trở nên phi thường thích hợp học tập kiếm thuật. Trước đó Noi tại Raylai điều giáo hạ kiếm thuật tiến bộ thật nhanh, hiện tại đã là một tên có thể chém ra bay lượng trảm kích kiếm hào. Chỉ là tự như La Phàm nói như vậy, Raylai đại khai đại hợp kiếm thuật phong cách không quá thích hợp Noi, Noi thiên phú càng nhiều thể hiện tại linh xảo tính bên trên, dù sao cũng là ăn quả Neko Neko người. Raylai vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên Raylai dạy bảo Noi thời điểm chỉ là tại kiến thức cơ bản trên dưới công phu. Về phần nói La Phàm thì càng không thích hợp dạy bảo Noi. La Phàm kiếm thuật nói theo một ý nghĩa nào đó đã không tính là truyền thống kiếm thuật, càng nhiều hơn chính là một loại dung nhập mèo cả đời này vật đặc tính tiến công kỹ xảo. Noi mặc dù ăn quả Neko Neko, nhưng hắn trên bản chất còn là nhân loại, kiếm, thuốc càng nhiều là tại thân người thời điểm sử dụng, La Pha một bộ này nói rõ ràng không thích hợp. Cũng may lúc này gặp Koshiro, Koshiro kiếm thuật là chính thống nước Wano kiếm thuật, từ Zoro kiếm thuật phong cách liền có thể nhìn ra, Koshiro kiếm thuật lấy cư hợp trảm làm chủ. Cư hợp trảm mặc dù không phải nhất phù hợp nói, nhưng đầy đủ hiện giai đoạn, nói học tập. Theo La Pham dự định, chờ đến nói nắm giữ cư hợp trảm tương quan kỹ xảo chiến, đấu, La Pham liền sẽ mang nàng tới Moby Dick bên trên, cùng Vista học tập kiếm thuật. Vista kiếm thuật cùng nói là nhất phù hợp, có Rayleigh cùng Koshiro đặt nền, móng, tại tăng thêm Vista dạy bảo, tập ba cái đại kiếm hào chi trưởng, nói về, sau trở thành đại kiếm hào vấn đề cũng không lớn. Đây chính là La Pham lưu tại đạo trường Isshin nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác mà đương nhiên là vì 3 tháng về sau sự tình. Trong nguyên tác mặc dù không có minh xác điểm ra Sabo ra biển thời gian, nhưng là có đề cập tới Sabo 12 tuổi lúc, 13 tuổi Koala bị hắc dẫn tới quân, cách mạng, về sau cùng Koala cùng nhau lớn lên. Khi đó Sabo đã tại quân cách mạng chờ đợi 2 năm, cho nên theo thời gian tuyến, suy tính, Sabo lập tức liền muốn ra biển. Theo Ivankov nói, Dragon sau 3 tháng sẽ tới Đông Hải, đến lúc đó hẳn là liền, gặp được Sabo, cũng từ Sabo nơi đó biết được vương quốc qua hắc ám. Sau đó tại Sabo ra biển bị Thiên Long Nhân pháo kích về sau, Dragon sẽ xuất thủ cứu Sabo, dẫn đạo Sabo đi đến quân cách mạng con đường. Luffy ba huynh đệ bên trong, La Pham thích nhất liền là Sabo, cho nên La Pham mới có thể lưu lại, nghĩ đến tận mắt chứng kiến Sabo gia nhập quân cách mạng. Về sau một tháng, Noi một mực đi theo Koshiro học tập kiếm thuật. Chính như La Pham chỗ nghĩ như vậy, Koshiro dạy bảo Noi đều là cư hợp trảm, Noi tại kiếm thuật bên trên thiên phú cũng dần dần đạt được Koshiro tán thành. Quina kiếm thuật thiên phú liền là đứng đầu nhất loại đó, Noi tại kiếm thuật, bên trên năng lực lĩnh ngộ mặc dù không bằng Quina, nhưng thân thể của nàng tố, chất lại tại Quina phía trên, đền bù thiên phú chênh lệch. Koshiro cho tới nay kiên trì tín niệm có chút dao động, Noi dùng mình tình, huống thực tế biểu lộ trái ác quỷ là có thể đền bù tiên thiên không đủ. Koshiro đang dạy Noi thời điểm một mực tại cân nhắc, nếu là cho Quina cũng, ăn một viên trái ác quỷ, Quina bắp thịt có thể hay không giống như Noi tăng, lên tới so với bình thường nam nhân còn mạnh hơn trình độ. Koshiro không biết là, Noi không chỉ là bắp thịt mạnh lên, thân thể tính dẻo, dai cũng được tăng lên, tính giác cùng động thái thực lực cũng so với người, bình thường loại cao hơn một mảng lớn. Thử nghĩ một hồi, một nhân loại có được mèo động thái thị lực cùng tính giác, trong chiến đấu có thể phát huy bao lớn tác dụng, chính là bởi vì những yếu tố này, Rayleigh mới sẽ cảm thấy Noi là hiếm có kiếm, thuật thiên tài, dốc lòng dạy bảo hắn. Bất tri bất giác, lại là 2 tháng đi qua, có Rayleigh đánh súng tốt đẹp cơ, sở, Noi đối cư hợp trảm lĩnh ngộ đã rất cao. Cư hợp trảm cùng Noi lúc đầu kiếm thuật đem kết hợp, Noi kiếm thuật tăng lên, rất nhiều. Mà theo Noi kiếm thuật tăng lên, một vấn đề liền bạo lộ ra, Noi không có có, một thanh vừa tay kiếm. Kiếm sĩ thực lực 8 thành đô tại trên thân kiếm, lấy Noi hiện tại kiếm thuật, trình độ, cho hắn một thanh Ryo Wadamono Gesot, đều có chút không đủ, ít nhất phải khối lớn đao 21 công mới có thể để cho Noi hoàn toàn phát huy thực lực của nàng. Nhưng khối lớn đao không phải rau cải trắng, nghĩ là một thanh cũng không dễ, dàng. Thế là La Pham đem chủ ý đánh tới rút thưởng bên trên. Chương 274, thứ một kiện 5 tinh vật phẩm, La Pham sẽ nhớ tới rút thưởng là bởi vì lúc trước rút thưởng thời điểm đem, rút đến trảo bộ ném tới củ nát rèn đúc trong lò. Củ nát rèn đúc lô có 10 xác suất làm nên đạo cụ thu hoạch được cường hóa hiệu quả, có 10 xác suất làm nên đạo cụ cường hóa hiệu quả gấp bội, có 10 xác suất dựng lại nên đạo cụ thu hoạch được mới đạo cụ, có 70 xác suất làm nên đạo cụ vỡ vụn. Lúc đó La Pham phát động 10 xác suất dựng lại đạo cụ, đem trảo bộ nặng cấu thành một thanh tạo hình khoa trương cự kiếm. La Phàm biến thân mèo giáp hình thái về sau, móng vuốt sẽ không theo phát sinh biến hóa, chỉ có thể dùng quyền đầu tiến hành công kích về khoảng cách có chút không đủ. Thanh kia cự kiếm xem như đền bù La Phàm mèo giáp hình thái bên trên thiếu hụt. Mà lại từ cự kiếm phẩm chất đến xem, tuyệt đối so với được 21 Owajamono gây xót, cho nên La Phàm dự định nhiều rút mấy lần thưởng, sau đó đem rút đến đồ vật ném vào rèn đúc trong lò. Hiện tại rèn đúc lô còn có giữ gốc cơ chế, vận khí tốt ra cái dựng lại, Noi vũ, khí liền có. Đương nhiên, La Pham rút thưởng cũng không chỉ là vì Noi vũ khí, không phải, lấy tiền trực tiếp mua một thanh cũng là có thể mua được. La Pham càng nhiều hơn chính là nghĩ rút một chút đặc thù đồ ăn cho mèo ra, bây giờ Noi dông binh đoàn vừa vặn thành lập, các phương diện còn không đủ, nếu như có thể khống chế càng nhiều thực lực, trí thông minh đều tương đối cao con, mèo, kia đối dông binh đoàn phát triển sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trừ cái đó ra, La Phàm còn muốn nhìn một chút rút thưởng đến cùng vẫn sẽ hay, không xuất hiện mới vật phẩm, hắn đã rất lâu chưa thấy qua mới đồ vật. Khoảng cách La Phàm lần trước rút thưởng đã qua đi 2 năm nhiều. Cái này 2 năm nhiều thời gian, Edil mậu dịch cùng tử thiết khoáng vũ khí, mậu dịch cho La Phàm, mang đến 4,5 tỷ berry thu nhập. La Pham trực tiếp hoa 500 triệu berry phát triển không gian trữ vật, sau đó đem 4 tỷ berry toàn diện rút thưởng. 40 lần 10 ngay cả, La Pham hết thảy thu được 46 tấm tự sắc thẻ bài, 3 tấm kim sắc thẻ bài. La Pham không có để ý những này thẻ bài, mà là trước nhìn một chút rút đến cá khô nhỏ cùng diệu tươi bao. Lần này Tứ Hải đặt chất cá khô nhỏ cùng hai loại diệu tươi bao cộng lại rút được gần 6.300 bao, đầy đủ noi thời gian ngắn sử dụng. Ngoại trừ đặc thù đồ ăn cho mèo bên ngoài, La Pham còn rút được hơn 200 phiến mèo bạc hà, những này La Pham liền không có ý định cho những người khác, hắn muốn mình giữ lại. Cất kỹ mèo bạc hà về sau, La Pham hài lòng gật đầu, tiện tay lật ra tự sắc thẻ bài. Lần này La Pham hết thảy rút được tuyến đoàn x10, miêu miêu chén nhỏ, miêu miêu trảo bộ x7, miêu miêu bộ đồ mới x7, mài trảo tấm x6, thu thập tinh quang cái bình x6, sơ cấp kỹ năng thăng cấp quyển x3. Phía trước 4-5 tấm tự sắc thẻ bài đều là trước kia xuất hiện qua vật phẩm, mà cuối cùng một trương tử sắc thẻ bài lại là chưa hề chưa thấy qua đồ vật. Vật phẩm tên: miêu miêu trữ vật vòng cổ, trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả: có được cỡ nhỏ không gian trữ vật vòng cổ, miêu miêu mang lên về sau tự động nhận chủ, không gian vì một lập phương, không thể phát triển. Ấm áp nhắc nhở: chỉ có đeo lúc có hiệu lực, gỡ xuống vòng cổ trong không gian, vật phẩm sẽ bị khóa kín, không cách nào lấy ra. Đây là La Pham rút đến cái thứ hai không gian trữ vật, so với La Pham trước đó rút đến ba lô tới nói, cái này vòng cổ liền lộ ra rất gân gà. Đầu tiên ba lô tại trong hiện thực không có thực thể, không cần lo lắng bị người đoạt, tiếp theo ba lô không gian có thể dùng tiền vô hạn mở rộng, cuối cùng ba lô sử dụng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Trái lại cái này vòng cổ, nhất định phải đeo không nói, không gian còn không thể mở rộng, tóm lại liền là phi thường gân gà. Mà lại vòng cổ loại vật này, La Phàm cũng không tốt đưa tặng cho Noi, Noi dù sao, cũng là người, vòng cổ loại vật này người mang lên luôn có chút không quá phù hợp. La Phàm thở dài, thật vất vả xuất hiện mới vật phẩm lại là như vậy gân gà. Rơi vào đường cùng, La Phàm tiện tay đem vòng cổ ném tới một bên, lật ra ba tấm kim sắc thẻ bài. Tờ thứ nhất kim sắc thẻ bài là trước kia rút đến qua rèn đúc bảo hộ quyển, tại vật phẩm đầu nhập rèn đúc lô sau có thể sử dụng bảo hộ quyển, có thể 100 rèn đúc thành công, cường hóa hiệu quả 100 gấp bội. Không được hoàn mỹ chính là sẽ không xuất hiện vật phẩm dựng lại hiệu quả, còn chỉ có thể ở tam tinh vật phẩm bên trong sử dụng. Tấm thứ hai kim sắc thẻ bài là một trương cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển. Cùng trước đó Springer thăng cấp quyển khác biệt, trương này cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển là có thể 100 tăng lên kỹ năng đẳng cấp, mà lại là cao cấp kỹ năng chuyên dụng. Sử dụng cái này, La Phàm có thể cho mình song sắc haki hoặc là kiếm thuật thăng một cấp. Lấy La Phàm thực lực hôm nay, mặc kệ là song sắc haki vẫn là kiếm thuật tăng lên một cấp đều là bay vọt về chất, liền xong trương này cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển, lần này rút thưởng liền không lỗ. Cuối cùng một trương kim sắc thẻ bài cũng là trước kia không có rút đến qua đồ vật, đây là một trương cổ kính quyển trục. La Phàm đem ấn mở vật phẩm tin tức xem xét, hai mắt tỏa sáng. Vật phẩm tên: miêu miêu kỹ năng quyển trục, trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả: triển khai nên quyển trục có thể tùy ý phục chế người khác hoặc mình một cái kỹ năng, sau đó lại lần mở ra quyển trục liền có thể học tập đến phỏng chế kỹ năng. Ấm áp nhắc nhở: học được kỹ năng đẳng cấp là LV1, có được đặc biệt phát động kỹ xảo kỹ năng không cách nào phục chế. Phục chế một cái kỹ năng đây chính là thật sự là quá hữu dụng, bất quá từ sau cùng tăng lên đến xem lấy trái ác quỷ năng lực làm cơ sở kỹ năng hẳn là không cách nào phỏng chế. Không thể phục chế trái ác quỷ kỹ năng, có thể phỏng chế đồ vật kỳ thật liền không nhiều lắm, tương đối hữu dụng cũng chính là ngư nhân karate, quy quốc, vương giả chi quyền loại này thể thuật kỹ năng. Nghĩ như vậy, La Phàm đột nhiên cảm thấy quyển trục này cũng là gân gà. Đột nhiên, La Phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, nếu là đem quyển trục này cường hóa một chút sẽ được cái gì đồ vật. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền cũng không dừng được nữa, La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra rèn đúc lô bắt đầu hướng bên trong ném đồ vật, phía trước 9 lần sau, khi thất bại, La Phàm cắn cắn răng đem quyển trục ném vào. Đây là La Phàm lần thứ nhất hướng rèn đúc trong lò ném 4 tinh vật phẩm, La Phàm có chút khẩn trương, không biết có thể hay không rèn đúc thành công. Tạch tạch tạch, quyển trục một ném vào, rèn đúc lô liền phát ra chói tai, kim loại tiếng ma sát cũng bắt đầu điên cuồng rung động động. Qua một hồi lâu, tiếng ma sát dần dần biến mất, rèn đúc lô rung động cũng đình chỉ, La Phàm thận trọng duỗi ra móng vuốt từ rèn đúc trong lò thu hồi quyển trục, ấn mở vật phẩm tin tức. Vật phẩm tên: miêu miêu kỹ năng quyển trục, trình độ hiếm hoi, ngũ tinh. Vật phẩm hiệu quả: triển khai nên quyển trục có thể tùy ý phục chế người khác hoặc mình một cái kỹ năng, sau đó lại lần mở ra quyển trục liền có thể học tập đến phỏng chế kỹ năng. Ấm áp nhắc nhở: học được kỹ năng đẳng cấp là LV1. Xem hết quyển trục giới thiệu vắn tắt, La Phàm kích động toàn thân run rẩy. Đây là hắn trôi qua cái thứ nhất ngũ tinh quyển trục, mà lại từ quyển trục giới thiệu vắn tắt đến xem, hiện tại quyển trục có thể phục chế bất luận cái gì kỹ năng. Như vậy, lựa chọn cũng quá nhiều. Bosalino Basic Miêu Biên Ngọc, Sakariki, mưa thiên thạch âm dương Rishi Kajang, Cú Giang mò cá thời đại, Eno lôi ngên, Mingo lồng chim. Càng nghĩ La Pham trong lòng càng giận nóng, ước gì hiện tại tìm những người này, va vào. Chương 275, kỹ năng lựa chọn, kỳ thật nói lên kỹ năng lựa chọn, La Pham cảm thấy càng nhiều muốn từ tự thân, địa phương cần xuất phát. Trước mắt La Pham chỉnh thể lực công kích đủ mạnh lớn, nhưng là thiếu ít một chút khống chế loại kỹ năng. Nếu như muốn theo cân đối phát triển tới, chọn lựa đầu tiên khẳng định là khống chế loại hình kỹ năng, tỉ như Cú Giang Ice, Mingo lồng chim, hai cái này xem như cứng rắn khống, mà lại đều là phạm vi lớn sát chiêu, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Trừ cái đó ra, một chút mềm khống kỹ năng cũng không tệ, giống như là Fujito, trọng lực đao, lo rung. Đương nhiên, còn có một loại lựa chọn liền là hoàn toàn bỏ qua phụ trợ cùng khống chế loại hình kỹ năng, muốn cái gì khống chế làm liền xong việc. Như vậy, lão cha chấn động hẳn là chọn lựa đầu tiên, tiếp theo liền là Sakajiki, mưa thiên thạch âm dương Rishi Kajang hoặc là Meigo. Lựa chọn chấn động nói có thể tại mèo kiếm, mèo giáp hình thái công kích kèm, theo chấn động đặc tính, khiến cho công kích lực phá hoại càng mạnh. Lựa chọn mưa thiên thạch âm dương Rishi Kajang hoặc là Meigo cái kia chính là đơn, giản nhất thô bạo, dù sao Magu Magu Nomi trái cây nhưng là công kích lực mạnh, nhất trái ác quỷ. Trước mắt La Phàm còn không có nghĩ kỹ tuyển cái gì, nếu như hắn trái cây năng, lực đã thức tỉnh, có được hệ doan cường đại năng lực khôi phục, kia La Phàm khẳng định không chút do dự lựa chọn công kích loại hình kỹ năng. Nhưng bây giờ La Phàm cảm thấy mình khoảng cách trái cây thức tỉnh còn xa xa khó, vời, phụ trợ cùng khống chế loại hình kỹ năng cũng là rất có học tập cần, thiết. Nghĩ được như vậy, La Phàm càng phát ra xoắn xuýt. Được rồi, trước mặt kệ vẫn là trước tiên đem noi vũ khí làm ra đến, tốt. La Phàm vừa nói vừa đem quyển trục thu vào không gian trữ vật, sau đó tiếp tục hướng rèn đúc trong lò ném đồ vật. La Phàm phát hiện có giữ gốc cơ chế về sau, phía trước 9 lần vẫn thật là không thành được, lần thứ 10 thời điểm, La Phàm ném ra một cái trảo bộ. Rèn đúc lô một trận rung rẩy về sau, cường hóa thành công, La Phàm lấy ra trảo bộ, một nhìn hai mắt tỏa sáng, vật phẩm tên, Miêu Miêu Bách Biến Trảo Bộ. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, mang lên nó về sau Miêu Miêu móng vuốt có thể trở nên càng kiên cố hơn. Lại có thể biến ảo thành các loại hình thái. Ấm áp nhắc nhở, trảo bộ một khi đeo liền sẽ tự động nhận chủ, chỉ có thể từ chủ nhân sử dụng, mời thận trọng lựa chọn người sử dụng. Từ tên cùng giới thiệu vắn tắt đến xem, La Phàm cảm thấy cái này trảo bộ nên tính là đạt thành mục đích của hắn, chỉ là không biết trảo bộ trình độ sắc bén đến cùng thế nào. Muốn hay không tại cường hóa một lần đâu, La Phàm nghĩ nghĩ quyết định dứt khoát đến cái một lần đúng chỗ, trước đó hắn còn rút được một trương rèn đúc bảo hộ quyển. Bảo hộ quyển không thể cường hóa tam tinh trở lên vật phẩm, tam tinh vẫn là thuộc về tam tinh, hẳn là có thể sử dụng. Thế là La Phàm tại đầu nhập trảo bộ thời điểm sử dụng bảo hộ quyển, rèn đúc lô, tại gia nhập bảo hộ quyển về sau, phát ra chói mắt hồng quang, một lát sau, nương theo lấy một trận vui mừng âm nhạc, trảo bộ cường hóa hoàn thành. La Phàm lấy ra trảo bộ kiểm tra một hồi vật phẩm tin tức, vật phẩm tên, sắc bén bách biến trảo bộ. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, có được bách biến năng lực sắc bén trảo bộ. Có thể biến thành bất luận cái gì hình thái vũ khí. Ấm áp nhắc nhở, biến ảo có lợi lưỡi đao loại hình vũ khí lúc lực công kích mạnh nhất, trảo bộ một khi đeo liền sẽ tự động nhận chủ, chỉ có thể từ chủ nhân sử dụng, mời thận trọng lựa chọn người sử dụng. Xem hết giới thiệu vắn tắt, La Phàm hơi hơi ít xô, đây liền không có vấn đề. La Phàm cầm trảo bộ tìm được Noi đem trảo bộ địa cho hắn. Noi tiếp nhận trảo bộ một mặt nghi hoặc nhìn La Phàm. La Phàm cười cùng Noi giải thích trảo bộ tác dụng. Nòi bán tính bán nghi biến, thành mèo hình thái, mang lên trên trảo bộ, sau đó tại nòi ánh mắt kinh ngạc, bên trong, trảo bộ thật theo hắn chỗ nghĩ biến thành một cây đao. Cây đao này thân đao toàn thân hiện lên màu tím đen, chui đao là bông tuyết, dáng vẻ, cán đao nhan sắc cũng rất tuyết như hoa trắng noãn. Cái này. Đây là có chuyện gì, trảo bộ làm sao lại biến thành đao đâu, nòi một mặt chấn kinh mà hỏi. La Phàm cười cười không có làm nhiều giải thích, nòi tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, cũng rất nhanh phản ứng lại. Không có ở truy vấn. La Phàm, cây đao này nhìn rất sắc bén, nó có danh tự sao? Không có, ngươi nhìn xem lấy một cái tốt. Nòi vuốt ve thân đao, lại nhìn một chút La Phàm ngữ khí kiên định nói, đi vậy liền, gọi nó ngầm tuyết đi, ngầm tuyết sao tên không tệ. Đối nòi, cái này trảo bộ không chỉ có thế, biến thành đao dáng vẻ, các loại vũ khí đều có thể. Không cần, liền để nó một mực bảo trì đao dáng vẻ liền tốt. Nòi bên cạnh lau, sạch lấy thân đao vừa nói. Nhìn ra, nòi rất thích cây đao này. La Phàm cũng liền hài lòng, hôm nay rút thưởng lớn nhất mục đích xem như đạt đến. La Phàm không có ở nơi nơi đó chờ lâu, mà là trở về gian phòng của mình. Trước đó La Phàm dùng giữ gốc cơ chế cường hóa hai kiện vật phẩm, đồ còn dư lại, còn đủ phát động hai lần giữ gốc cơ chế. La Phàm nghĩ quyết định trước tiên, đem thu thập tinh quang cái bình cường hóa một chút, sau đó đem Miu Miu làm quái nhãn kính cường hóa một chút. Miu Miu làm quái nhãn kính là La Phàm rút đến cái thứ hai tứ tinh vật phẩm, cũng là dùng ít nhất tứ tinh vật phẩm. So với mây mù vòng tay cùng ghi chép nước hoa tới nói, làm quái nhãn kính tác dụng thật sự có chút gân gà. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 1-5 phút đồng hồ không nói, công năng vẫn chỉ là có thể nhìn thấy một chút không thấy được đồ vật, tỉ như người khác haki, bọn hắn thái độ đối với ngươi vân vân. Cho nên La Phàm mới quyết định muốn đem làm quái nhãn kính cường hóa một chút. Đương nhiên, tại cường hóa làm quái nhãn kính trước đó, vẫn là phải dùng thu thập tinh quang cái bình đệm một chút. La Phàm từng cái đem dư thừa vật phẩm ném vào, lần thứ 10 thời điểm, La Phàm đem thu thập tinh quang cái bình ném vào. Rèn đúc lô lúc này phát ra tới chói tai kim loại tiếng ma sát, thân máy bay rung rẩy không ngừng, tự như muốn bạo tạc đồng dạng, cùng trước đó cường hóa, trảo bộ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Qua một hồi lâu, thu thập tinh quang cái bình rốt cục cường hóa thành công. La Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem cái bình lấy ra, phát hiện cái bình lớn nhỏ cùng nhan sắc đều phát sinh biến hóa. Trước đó cái bình không khác nhau lắm về độ lớn 300ml, cùng hoàng mo mo đồ hộp, không chênh lệch nhiều, toàn thân hiện lên màu ngà sữa. Hiện tại cái bình lớn nhỏ ròng rã tăng lên gấp đôi, nhan sắc cũng từ màu ngà sữa biến thành trong suốt. Theo La Phàm trước đó cường hóa kinh nghiệm, rèn đúc lô động tĩnh càng lớn, vật phẩm biến hóa hẳn là cũng càng lớn. Nghĩ được như vậy, La Phàm không kịp chờ đợi ấn mở vật phẩm tin tức, vật phẩm tên, Miu Miu tinh quang bình. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, đem cái bình phóng tới dưới trời sao, cái bình nhưng tự, động hấp thu tinh quang, để vào khác biệt hoa quả, liền có thể suýt, Commander chỉ riêng chuyển hóa thành thích hợp Miu Miu uống có được hiệu, quả đặc biệt rượu trái cây. Ấm áp nhắc nhở, rượu trái cây tuy tốt, cũng không nên mê rượu nha uống nhiều, quá cũng sẽ say. Xem hết giới thiệu vắn tắt La Phàm nhướng mày, thu thập tinh quang cái bình danh, tự biến thành Miu Miu tinh quang bình, trình độ hiếm hoi từ tam tinh biến, thành tứ tinh, sau đó liền không có sau đó. Giới thiệu vắn tắt cùng nhắc nhở, cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này tính là gì cường hóa cái tịch mịch? Chương 276, Miu Miu đặc chế kính sát trồng. La Phàm từ trong nhà ra bên ngoài xem xét, cái này một lát sắc trời dần tối, trong bầu trời đêm đã có một chút tinh quang lấp lóe. La Phàm dẫn theo cái bình chạy đến ngoài phòng, đem cái bình đặt ở trong viện, yên lặng nhìn chăm chú lên tinh quang hội tụ. Từ tinh quang hội tụ phương diện tốc độ tới nói, khẳng định là so trước đó cái kia thu thập tinh quang cái bình nhanh. Nhưng Miu Miu tinh quang bình dung, lượng cũng biến lớn, chỉnh thể tới nói chứa đầy cái bình thời gian không có gì khác biệt. Tinh quang chứa đầy về sau, La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra một cái quyết, lột da ném vào trong bình. Nhảy nhót tinh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành, màu da cam, từng sợi mùi rượu tùy theo toát ra. La Phàm sợ sợ cái mũi, không nói cái khác, mùi của rượu này tối thiểu nhất nghe, càng thơm. Một lát sau, tinh quang triệt để chuyển hóa thành quyết rượu, La Phàm nâng cốc từ, trong bình đổ ra, nhấp một miếng. Quyết mùi thơm ngát nương theo lấy nhàn nhạt cùng vị tràn vào La Phàm yết hầu, La Phàm da lông trong nháy mắt này không tự chủ được giãn ra. Có sao nói vậy, cái này quyết mùi rượu, so trước đó không biết dễ uống bao nhiêu. Mà lại so với trước đó càng thiên hướng về quả hạt cam vị quyết rượu, hiện tại, quyết mùi rượu đạo càng thêm thuần hậu, cảm giác bên trên cũng càng thiên hướng về rượu. Tận lực bồi tiếp quyết rượu hiệu quả, quyết rượu trước đó công năng là bổ sung thể lực, hiện tại công năng vẫn là bổ sung thể lực. Nhưng lần này La Phàm uống, như thế một ngụm nhỏ liền có trước kia uống một ly lớn hiệu quả. Lần này La Phàm đã hiểu, tinh quang bình cường hóa về sau biến là rượu trái cây, hiệu quả. Như vậy vấn đề tới, trái ác quỷ rượu triệt tiêu trái ác quỷ tác dụng phụ thời, gian sẽ biến trưởng bao lâu đâu, La Phàm trong tay vừa vặn cũng có trước từ Moby Dick bên trên cầm trơn bóng trái, cây. Trơn bóng trái cây cũng không có gì chỗ đại dụng, La Phàm quyết định lấy nó đến, thử một chút. Các loại tinh quang trong bình tinh quang lại một lần nữa chứa đầy về sau, La Phàm đem trơn bóng trái cây ném vào, một lát sau một bình hiện ra điểm điểm, tinh quang chất lỏng màu đen xuất hiện ở La Phàm trước mặt. La Phàm nhắm mắt lại uống một hớp nhỏ, sau đó lấy ra không gian trữ vật tử, thiết khoáng súng ngắn, đem thương bên trong hải lâu thạch cái đinh lấy một viên ra nắm trong tay. Trước đó 300ml tinh quang bình, mỗi uống 1/5 trái ác quỷ rượu có thế miễn dịch 12 giờ trái ác quỷ tác dụng phụ, một cái bình có thể miễn dịch 2 ngày. Vừa rồi La Phàm uống đại khái 20ml trái ác quỷ rượu, không biết lần này có thế, miễn dịch bao lâu. Tiếp lấy La Phàm, một bên nắm chặt hải lâu thạch cái đinh, một bên tiếp tục hướng, rèn đúc trong lò ném đồ vật, ném đến lần thứ 10 thời điểm, La Phàm đem Miu, Miu làm quái nhãn kính ném đi vào. Lần này rèn đúc lô rung động trình độ nhỏ rất nhiều, cũng không có chói tai, kim loại tiếng ma sát, một lát sau rèn đúc lô đình chỉ rung động, La Phàm đem, kính mắt lấy ra ngoài. Nguyên lai con mắt biến thành một cái hộp nhỏ. La Phàm đem hộp mở ra xem, bên trong là một đôi kính sát trồng. La Phàm choáng váng, đây là gặp được vật phẩm dựng lại sau kính mắt thế mà biến thành kính sát trồng, đây cũng quá làm a. Sau đó La Phàm biểu lộ cổ quái ấn mở vật phẩm tin tức, vật phẩm tên Miu Miu đặt chế kính sát trồng. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, mèo là một loại có linh tính sinh vật, mang lên nó ngươi, liền có thể kích phát con mắt tiềm lực, nhìn thấy nguyên bản không thấy được, đồ vật. Bổ sung kỹ năng, số ảo chi đồng, sử dụng kỹ năng đấy về sau, có thể đem hết, thảy số liệu hóa, thông qua số liệu phân tích chiến đấu. Kỹ năng đấy một tháng có thể sử dụng một lần, tiếp tục thời gian một năm phút đồng, hồ, nhưng tự hành giải trừ, sử dụng số lần không cách nào tính gộp lại. Ấm áp nhắc nhở, số ảo chi đồng cần sử dụng đại não cường đại tính toán năng, lực, đề nghị thường xuyên bổ não, uống nhiều 6 cái hạt đào có thể tốt hơn, sử dụng kỹ năng đấy. Số ảo chi đồng sao dứt khoát thử một chút tốt, nói làm liền làm, La Phàm từ trong hộp lấy ra kính sát trồng mang tại kính mắt, bên trên. Kính sát trồng chạm đến La Phàm con ngươi trong nháy mắt, La Phàm cảm thấy kính, mắt một trận nhói nhói, tận lực bồi tiếp đau rát. Qua một hồi lâu cảm giác đau đớn mới biến mất, nhưng biến mất theo còn có kia, đối kính sát trồng. Đôi này kính sát trồng lại là không có thể tháo rời, La Phàm khóe miệng giật một cái, nhất thời có chút nói không ra lời. Mà tại mang lên kính sát trồng về sau, La Phàm trong tầm mắt xuất hiện cùng trước đó khởi động Miu Miu cổ quái kính, mắt lúc đồng dạng có thể nhìn thấy noi, cùng Koshiro Kenbun Sao Haki, cùng người chung quanh hảo cảm đối với mình độ. La Phàm hai mắt nhắm lại, tại mở ra những vật này liền tự động biến mất. Trải qua mấy lần nếm thử, La Phàm minh bạch, chỉ cần hắn tại nhắm mắt lại thời, điểm nghĩ đến mở ra kính sát trồng, những vật này sẽ xuất hiện, nghĩ đến quan, bế, những vật này liền sẽ biến mất. Có sao nói vậy, dạng này còn thật phương tiện, mà lại trước đó Miu Miu cổ, quái kính mắt mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một năm phút đồng hồ, hiện tại cái này, hạn chế cũng không có, dù sao cũng phải tới nói vẫn là kiếm lời, tận lực bồi tiếp số ảo chi đồng. La Phàm nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm mở ra số ảo chi đồng, chờ hắn tại mở, mắt thời điểm, hết thảy chung quanh cũng thay đổi. La Phàm ánh mắt ngừng lưu tại chỗ nào sẽ xuất hiện một đống số liệu. Nhìn ngoài phòng đại thụ lúc La Phàm bên kia sẽ cho thấy đại thụ thụ linh, cây, cao, thân cây độ rộng, nhìn trong phòng cái bàn lúc lại cho thấy cái bàn chất, liệu, năm, dài rộng cao. La Phàm vội vàng thuấn di đến noi trong phòng, đem ánh mắt nhắm ngay lau sạch, lấy ngầm tuyết noi. Noi số liệu lập tức xuất hiện ở La Phàm trong mắt, tính danh, noi, giới tính, nữ, trái ác quỷ, hệ doan quả Neko Neko cùng các mèo hình thái, thể trọng, 48. 2kg, thân cao, 171cm, 3 vòng. La Phàm làm chính mèo quân tử tự động nhảy qua cái này một hạng. Kỹ năng, Emin tộc phóng điện năng lực LV10 mát cấp. Busosuk Haki LV3. Kenbun Sao Haki LV5. Kiếm thuật LV6. Hải quân lục thức LV5, trù nghệ LV8, hàng hải kỹ thuật LV4. Xem hết noi số liệu, La Phàm hai mắt tỏa sáng. Một phương diện La Phàm là vì noi, những năm này tiến bộ mà cảm thấy mừng rỡ. Một phương diện khác La Phàm là, đối số ảo chi đồng có thể đem người thực lực số liệu hóa, cũng chuyển hóa, thanh hòa hắn đối ứng số liệu mà cảm thấy hài lòng. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn đem số liệu chuyển hóa ra, kỹ năng này cũng không có cái gì đáng giá mừng rỡ. La Phàm nghĩ nghĩ quyết định dùng thực chiến đến, kiểm tra một chút, hắn xông noi hô to, noi, đến cùng ta đối luyện một trận, thử một lần đao của ngươi. Noi do dự một chút gật đầu đáp ứng. Một người một mèo đi vào ngoài phòng, La Phàm ra hiệu noi đối với hắn tiến công. Noi cũng không khách khí, một cái so ru thuấn di đến La Phàm sau lưng huy động, ngầm tuyết đối La Phàm chém xuống. Mà tại noi biến mất trong nháy mắt, La Phàm thị giác bên trong đã thông qua noi, thân thể trút xuống trình độ, dự toán ra noi muốn phát động công kích, La Phàm có chút nghiêng người lại tránh được noi công kích. Noi đối với cái này ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hắn biết La Phàm, Kenbun Sao Haki, khẳng định mạnh hơn nàng nhiều lắm, cảm giác được công kích của nàng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng sau đó noi đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì mặc kệ hắn làm sao, công kích, La Phàm đều có thể sớm làm ra phản ứng, phản phất biết hắn suy nghĩ, trong lòng. Nếu không phải noi biết La Phàm cao cấp Kenbun Sao khai phát phương hướng là, đọc đến lòng người, nàng đều coi là La Phàm sẽ đoán được tương lai. Chương 277, dân mù đường Yoro, không đánh, không đánh. Sau 10 phút, noi thở hổn hển co quắp ngồi dưới, đất, cả người đều không tốt. Cái này trong 10 phút, noi đã dùng hết các loại biện pháp, đều không có đụng, phải La Phàm một chút. La Phàm thậm chí cũng không hề động thủ, mỗi lần tại noi công kích thời điểm, liền có phán đoán, dễ như trở bàn tay mau né đến, mỗi lần tránh đều vừa làm, chỗ tốt. Liền xem như đoán được tương lai Kenbun Sao Haki cũng không có buồn nôn như, vậy a, La Phàm, ngươi cao cấp Kenbun Sao Haki khai phát phương hướng thật là nhìn, thấu lòng người sao, noi một mặt u oán mà hỏi. Đương nhiên là thật, ta sẽ đối với chuyện như thế này lừa ngươi, vậy tại sao ngươi có thể hoàn mỹ né tránh ta mỗi một lần công kích, La Phàm cười cười đóng lại số ảo chi đồng. Sau đó nhảy tới noi trong ngực thần, bí hề hề nói ra, đây chính là toán học mị lực. Toán học, không sai, vừa rồi ngươi tại thời điểm tiến công, thân thể trút xuống góc độ, hô hấp tần suất, thậm chí động một chút ngón tay dạng này nhỏ bé động tác đều, để lộ ra công kích của ngươi ý đồ. Thông qua đối với mấy cái này tiểu động tác tính toán, liền có thể phân tích ra ngươi bước kế tiếp muốn tiến công phương hướng, sau đó sớm làm ra phản ứng. Còn có loại này thao tác, đương nhiên là có. Nói nhớ kỹ một câu học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Nói xong, La Phàm từ nồi trong ngực nhảy ra, cho nồi lưu lại một cái cao thâm mạc trắc bóng lưng. Trở lại gian phòng của mình, La Phàm meo ô một tiếng, ngồi phịch ở trên giường. Vừa rồi sử dụng số ảo chi đồng thời điểm không cảm thấy, vừa giải trừ số ảo chi đồng, La Phàm đầu óc trống rỗng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, rất muốn ngủ cảm giác. La Phàm lúc này mới hiểu được vì cái gì nhắc nhở nơi đó muốn hắn bổ não. Mở ra, 1 năm phút đồng hồ số ảo chi đồng đối đại não tiêu hao xác thực quá lớn. La Phàm ngủ một giấc mười mấy tiếng, ngày thứ hai buổi chiều mới tỉnh lại. Chờ hắn mở mắt thời điểm, Ivankov cùng Kuma đã đi tới đạo trường Isin. Nhanh như vậy liền tới rồi sao? La Phàm tự lẩm bẩm một câu, sau đó từ trên giường nhảy xuống, chạy tới Koshiro gian phòng. Lúc này Ivankov chính nhìn xem Koshiro cho liệt ra vật tư danh sách, Kuma thì là nhiều hứng thú đánh giá bên ngoài huấn luyện bọn nhỏ. Tại những hài tử này bên trong có hai cái lộ ra phá lệ đột xuất, một cái là Koshiro nữ nhi Quina, đứa bé này tại kiếm thuật bên trên thiên phú mạnh phi thường, là thiên tài chân chính, đừng nhìn hiện tại chỉ có 11 tuổi, cũng đã có thể đánh bại người trưởng thành rồi. Mà một cái khác thì là một cái tảo xanh đầu thiếu niên, Kuma có thể chú ý tới hắn cũng không phải bởi vì kiếm thuật của hắn thiên phú, đứa bé này Kuma là lần đầu tiên gặp, không có khả năng biết kiếm thuật của hắn thiên phú như thế nào. Kuma sẽ chú ý hắn là đứa bé này đặc thù luyện kiếm phương thức. Song đao lưu nhân loại tại mảnh này trên đại dương bao la rất phổ biến, tam đao lưu nhân loại Kuma còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói như vậy nhiều đao lưu đều là ủng có rất nhiều cánh tay đặc thù chủng tộc mới có thể dùng, giống cái này tảo xanh đầu thiếu niên đồng dạng dùng miệng cắn một thanh kiếm, Kuma còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Koshiro, bên ngoài cái kia tam đao lưu hài tử là ai, trước đó làm sao chưa thấy qua? Ikuma hướng Koshiro hỏi. Koshiro hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, híp mắt nói ra, hắn gọi Yoro, là một cái rất có thiên phú hài tử, trước đó liền ở ta nơi này mà luyện kiếm, mấy tháng trước đi ra một chuyến, cùng hắn cùng nhau người nhất thời không có chú ý, để hắn bị mất. Cũng may nói buổi sáng hôm nay đi mua đồ ăn thời điểm, gặp tập thành phố xoay quanh vòng hắn. Theo nói nói, mất một lúc, đứa bé này đi ngang qua bên người nàng 7, 8 lần, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, ghê tởm, nơi này là mê cung sao, làm sao đi ra không được, phốc phốc. Ekoshiro để một bên Ivankov cười ra tiếng, vì cái này bay là dân mù, đường sau các ngươi nơi này tập thành phố ta cũng đi qua, chẳng phải so đạo trường của ngươi lớn 2 vòng sau, cái này cũng phải lạc đường sao? Đứa bé này chính là như vậy, không ai dẫn hắn, thậm chí đều đi không tiến đạo trường, thuộc về loại kia là không có có phương hướng cảm giác cái chủng loại kia dân mù đường. Ivankov cùng Kuma liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười. Vừa vặn tới La Phàm nghe được Koshiro quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lướt qua, quả nhiên thấy được khắc khổ vung đao tảo xanh đầu Rorona Yoro. À, La Phàm ngươi tỉnh ngủ, bưng trà bánh đi tới noi nhìn thấy La Phàm sau hỏi. Từng đứa bé kia là ngươi mang về? La Phàm chỉ Yoro hỏi. Đúng nha, hắn tại tập thành phố lạc đường, ta đi qua hỏi hắn có phải hay không lạc đường, có cần hay không trợ giúp, hắn nói mình không có lạc đường, sau đó một mặt tức giận chạy ra. Về sau ta mua xong thức ăn, hắn lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta cảm thấy có thể gặp được 2 lần, hai chúng ta hẳn là rất có duyên phận. Thế là ta lại đi tới hỏi hắn, lần này ta không có nói lạc đường, liền là hỏi hắn muốn đi đâu, ta có thể dẫn hắn đi qua. Kết quả đứa nhỏ này nói hắn muốn tới đạo trường Isin, còn nói hắn vốn là tại đạo trường Isin học tập kiếm thuật. Ta ngay từ đầu còn bán tín bán nghi, về sau đem hắn lĩnh trở về mới biết được, đứa nhỏ này nói là sự thật, hắn một mực tại đạo trường Isin học tập kiếm thuật, chỉ là đoạn thời gian trước bị mất. Theo dẫn hắn cùng đi ra hài tử nói, mình chỉ là đi mua thứ gì, quay đầu hắn đã không thấy tâm hơi, sau đó làm sao tìm được cũng không tìm tới người, cái này, một khi thất tung liền là mấy tháng. Nghe xong nói, La Phàm khóe miệng giật một cái, thật đúng là Yoro phong cách a, không để ý người liền không có. Bất quá có sao nói vậy, đây cũng là Yoro một đại manh điểm, không có cái này, dân mù đường thuộc tính, Yoro nhân khí hẳn là cũng sẽ không như thế cao. A, La Phàm tiên sinh, các ngươi còn ở nơi này sao? Ivankov đánh gãy La Phàm suy nghĩ. La Phàm nghe vậy gật gật đầu, quay người đi đến, đây ta muốn gặp mặt Dragon, cho nên không hề rời đi. Dragon lúc này đã tại Đông Hải, chúng ta nhận được tin tức, hôm nay Vương Quốc Qua liền muốn bắt đầu quét sạch hoạt động, nghe nói Vương Quốc Qua Vương Thất cùng một cái gọi Bruiser Game băng hải tặc cấu kết chuẩn bị đối không sát, định chi vật trạm cuối cùng phóng hỏa. Dragon muốn nhìn một chút có thể hay không tại hỏa hoạn bên trong cứu một số người. La Phàm nghe vậy không khỏi nhớ tới trong nguyên tác kịch bản, đây là Sabo cùng Dragon lần thứ nhất gặp nhau. Phụ thân của Sabo dùng tiền thuê Bruiser Game băng hải tặc để bọn hắn mang đi Sabo. Sabo ngay từ đầu không theo, nhưng Bruiser Game băng hải tặc người cầm Ace cùng Luffy sinh mệnh áp chế, Sabo không muốn để cho Luffy cùng Ace bị thương tổn, vì bảo toàn hai huynh đệ, lựa chọn hy sinh mình, trở lại quý tộc trong nhà. Về sau Sabo từ đệ đệ của hắn Suter kia biết được, Bruiser Game băng hải tặc, nhưng thật ra là hoàng tộc thuê tới. Hoàng thất chuẩn bị lợi dụng Bruiser Game băng hải tặc đối không xác định chi vật, trạm cuối cùng phóng hỏa, đem hết thảy ảnh hưởng vương quốc chỉnh tề đồ vật, toàn diện thiêu hủy. Sabo lo lắng Ace, cùng Luffy sẽ thụ thương, vì cáo tri hai người cái này lần, nửa từ trong nhà thoát đi đào tẩu. Đáng tiếc, Sabo không thể nhìn thấy Ace, cùng Luffy, hắn tại không xác định chi, vật trạm cuối cùng trước cổng chính bị binh sĩ cưỡng chế xua đuổi. Đúng vào lúc này, Sabo lần thứ nhất gặp Dragon. Sabo đối hừng hực biển lửa, chảy nước mắt đối Dragon tiết lộ hỏa hoạn phía sau, chân tướng. Mà bây giờ, từ Ivankov trong lời nói, La Phàm đạt được một cái tin tức, Dragon có vẻ như đã sớm biết vương quốc qua âm mưu, hắn ngẩng đầu hướng Ivankov hỏi, một câu, vương quốc qua sự tình ngươi làm sao lại biết, chúng ta mua được vương quốc qua một chút thị vệ, là bọn hắn đem tình báo, truyền ra ngoài. Kuma giải thích nói. Chương 278, Mingo đại động tác, mua được thị vệ quân cách mạng hiện tại cũng có thể mua được tứ hải quốc, gia người sao, La Phàm một mặt chấn kinh mà hỏi. Nói đến cái này còn muốn đa tạ La Phàm tiên sinh, là La Phàm tiên sinh cho chúng, ta cung cấp vũ khí cùng tiền tài, để quân cách mạng có thể bồng bột phát, triển. Bây giờ chúng ta đã nằm bên trong chưởng khống hơn 30 quốc gia trong đó có, hơn phân nửa là thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước. Lại thêm cùng vương quốc Rum âm thầm hợp tác. Chúng ta người lấy vương quốc, rung chữa bệnh nhân tại danh nghĩa tìm nhập các quốc gia, đã thông quốc gia, nội bộ mạng lưới tình báo. Bây giờ chúng ta quân cách mạng mạng lưới tình báo đã trải rộng Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải mỗi một quốc gia, Bắc Hải bởi vì viên Smo gia tộc tồn tại tạm, thời không có cách nào thẩm thấu. Kia Grand Liner đâu, La Phàm truy vấn. Grand Liner nửa đoạn trước quốc gia chúng ta tại ước chừng 1/5 quốc gia bên trong sắp xếp nhãn tuyến, còn lại còn cần một chút thời gian. Về phần nói tân thế giới, có nhiều hơn một nửa quốc gia cùng địa khu đều có, ánh mắt của chúng ta. Nghe xong Kuma, La Phàm không còn gì để nói, cái này quân cách mạng vô thanh vô, tức phát triển nhanh như vậy. Trong nguyên tác kịch bản bắt đầu quân cách mạng đoán chừng cũng liền cùng, hiện tại quân cách mạng không sai biệt lắm, nói không chừng còn có vẻ không, bằng. Đây chính là kim tiền lực lượng sao, trên thực tế, Kuma nói những này vẫn chỉ là quân cách mạng một bộ phận lực lượng, bây giờ quân cách mạng tại hải quân cùng thế giới chính phủ nội bộ, cũng có rất nhiều nhãn tuyến. Không chỉ có như thế, quân cách mạng tổng bộ Clay Island Bantigo kiến thiết cũng đã hoàn thành 7-8 phần. Bây giờ Bantigo bên trên có được hoàng mỹ lực lượng phòng ngự, quân cách mạng, tình báo phân tích trung tâm cũng ở nơi đây, nội bộ còn có dạy bảo người mới, các loại cơ cấu, liên tục không ngừng vì quân cách mạng cung cấp máu mới. Trọng yếu nhất, đây hết thảy thế giới chính phủ đều không biết chút nào, quân cách mạng cho đến bây giờ còn không có ở chính diện cùng thế giới chính phủ, đối kháng qua, đều là khai thác âm thầm đoạt quyền giải phóng quốc gia thủ, đoạn. Thế giới chính phủ tự nhiên không có khả năng biết cái này giấu trong bóng tối, địch nhân. Tổng hợp tới nói, bây giờ quân cách mạng đối trên thế giới chính phủ có thể, nói là chiếm hết tiên cơ, thiên thời địa lợi đều tại quân cách mạng bên này. Đương nhiên, quân cách mạng cũng vẹn vẹn chiếm cứ tiên cơ mà thôi, so với thống trị thế giới 5-800 quái vật khổng lồ, quân cách mạng vẫn là rất nhỏ, yếu, không có đối kháng chính diện thế giới chính phủ thực lực. Cho nên hiện giai đoạn vẫn là đến cầu ở, hèn mọn phát dục đừng sống, đây mới là chiến thắng chi đạo. Về sau, La Phàm hỏi Kuma cùng Ivankov một chút có quan hệ quân cách mạng nội bộ, vấn đề. Hai người hẳn là nhận lấy Dragon chỉ thị, đối La Phàm vấn đề biết gì nói nấy, rất có gieo xuống thuộc cùng cổ đông báo cáo tình huống công tác cảm giác. Hai người một mèo một trò chuyện liền trò chuyện dưới buổi trưa, ban đêm, Dragon trở về. Dragon, vương quốc qua tình huống thế nào, Ivankov chào đón hỏi. Dragon thở dài, lắc đầu. Ngươi cũng không có cứu nhiều ít người sao, tùm thế lửa quá lớn, ta lại không tốt sử dụng trái cây năng lực. Chỉ cứu mấy, chục người, không nghĩ tới vương quốc qua hoàng thất như thế ngoan độc, thế mà, lại làm ra loại chuyện này. Dragon lạnh mặt nói. Vì duy trì mặt ngoài sạch sẽ, không tiếc đốt chết rất nhiều người, quốc gia, này thật sự là không cứu nổi. Dragon, ngươi ở loại địa phương này lớn lên đều không có trưởng lệch ra, thật sự là khó khăn cho ngươi. Ivankov vỗ vỗ Dragon bả vai mang theo trêu chọc, nói. Dragon không thèm để ý Ivankov, hắn hướng một bên La Phàm lên tiếng chào, đi La Phàm, đã lâu không gặp. Đúng vậy A, bên trên lần gặp gỡ đã là 2 năm nhiều năm sự tình A, ta nghe, Kuma cùng Ivankov nói, bây giờ quân cách mạng phát triển rất tốt, Dragon ngươi, làm rất tốt mà, quân cách mạng có thế có hôm nay, may mắn mà có ngươi cung cấp vũ khí, tiền, tài, còn có chỉ đạo tư tưởng, không có ngươi, quân cách mạng cũng sẽ không, giống như bây giờ cường đại. Đúng, La Phàm ngươi có hứng thú hay không trở thành quân cách mạng tham mưu tổng, trưởng, tham mưu tổng trưởng quên đi thôi, ta sẽ không gia nhập thế lực khác, ta mãi, mãi cũng là băng hải tặc râu trắng một viên. Không có thân phận của hắn. Dạng này A kia thật là đáng tiếc. La Phàm cười cười không nói gì, hắn cự tuyệt Dragon mời một mặt là bởi vì hắn mới vừa nói mình sẽ chỉ là băng hải tặc trâu trắng một viên, Một mặt khác là, bởi vì hắn đều đoạt Acer nhị phiên đội đội trưởng, tại đoạt Sabo tham mưu tổng, trưởng, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Mà lại so với mình, La Phàm là thật tâm cảm thấy Sabo thích hợp đảm nhiệm quân, cách mạng tham mưu tổng trưởng. Sabo tính cách ổn trọng, hữu dũng hữu mưu, đã từng vẫn là quý tộc, biết được quý tộc tâm thái, để hắn tới đảm nhiệm tham mưu tổng trưởng là tại phù hợp bất quá. Đúng rồi, La Phàm, người có biết hay không, Đô Filimo chiếm cứ Dresoso. Dragon đánh gãy La Phàm suy nghĩ. La Phàm sửng sốt một chút hỏi, để cái này là chuyện khi nào, quả nhiên ngươi không biết rõ tình hình, chuyện này phát sinh đều nhanh nữa, năm, ngoại trừ còn có một cái đại sự. Chuyện gì, Đô Filimo vài ngày trước đoạt, Tenkin âm dương thiên thượng kim, cũng dùng cái, này đến uy hiếp thế giới chính phủ để hắn trở thành vương hạ thất vũ hải. Bởi vì thân phận của Đô Filimo, thế giới chính phủ bên kia đem tin tức ép xuống, bất quá ta đoán chừng ép không được bao lâu, nếu như thế giới chính phủ, tại không biểu lộ thái độ, Đô Filimo mình liền sẽ đem tin tức bộc lộ ra đi. Nhìn thế giới chính phủ thái độ, Đô Filimo cái này thất vũ hải hẳn là chuyện, ván đã đóng thuyền. La Phàm nhướng mày nói. Ta cảm thấy cũng thế, dù sao hắn là thiên long nhân, thế giới chính phủ tổng, không thể giết hắn a, mà lại ta còn nghe nói trong tay hắn còn nắm giữ lấy thế, giới chính phủ một số bí mật, thế giới chính phủ sợ ném chuột vỡ bình cũng, không dám đối với hắn xuất thủ. Như vậy thất vũ hải vị trí liền ra ngoài bốn cái, còn lại ba cái ngươi có ý, nghĩ gì, La Phàm hướng Dragon hỏi. Dragon nghĩ nghĩ hồi đáp. Còn lại ba cái thất vũ hải ta sẽ không can thiệp, có Kuma tại là được rồi. Vậy ngươi biết hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia có người nào chọn, sao, cái này ta biết, hải quân nghĩ lôi kéo cam bep cửu xa đảo, đại kiếm hào mắt, diều hâu mi hắc, hai cái này là bọn hắn nhất định phải tranh thủ được. Cái cuối cùng thất vũ hải vị trí, có vẻ như hải quân muốn xuất ra tới làm, một chút văn chương, tốt nhất để hải tặc nhóm tự giết lẫn nhau một đợt, cắt, giảm hải tặc số lượng. Chật chật. Dragon người bên kia biết đến thật tin tường a ngươi tại hải, quân bên kia sắp xếp nhiều ít nhãn tuyến không tại nhiều, mà tại tinh, chân chính có dùng nhãn tuyến một cái là đủ rồi. Một cái không phải là Bosalino a, La Phàm đột nhiên hỏi. Dragon sửng sốt một chút lắc đầu, làm sao có thể, La Phàm đã sớm muốn hỏi một chút Dragon Bosalino có phải hay không nội ứng, bây giờ được đáp án, không biết vì cái gì La Phàm vẫn là không quá tin tưởng. Hẳn là Bosalino gia hỏa này vẫy nước quá lợi hại nguyên nhân đi, La Phàm nghĩ, như thế đến. Chương 279, nước Wano lịch sử còn sót lại vấn đề, sự tình quả nhiên tựa như Dragon cùng La Phàm phân tích như thế, mấy ngày về sau, hải quân cùng thế giới chính phủ tuyên bố Đô Filimo sẽ thành mới vương hạ, thất vũ hải. Đạt được vương hạ thất vũ hải vị trí này về sau, Đô Filimo không có chút gì, do dự, bắt đầu trắng trợn thanh tẩy Resoso bên trong phản đối hắn người. Phàm là dám phản kháng không phải là bị giết chết, liền là bị Sugar biến thành, đồ chơi. Về sau, quân cách mạng chôn xuống ám tuyến đã truyền không ra tin tức, Dressrosso cục diện triệt để không kiểm soát. Vì làm rõ ràng Dressrosso tình báo, Dragon lập tức để Kuma dẫn người đã chạy, tới. Kuma trước khi đi Dragon nói cho hắn biết phải cẩn thận Đô Filimo tay kế tiếp, gọi Sugar cán bộ. Hắn là hệ Paramecia trái Hobi no Mi năng lực giả, có thể đem người biến thành đồ chơi, mà lại bị biến thành đồ chơi người sẽ từ những người khác trong trí nhớ tin tức. Đây cũng là quân cách mạng ám tuyến phát ra tới cái cuối cùng tin tức. Kuma sau khi đi, Dragon tìm được La Phàm. La Phàm cảm giác dưới bên ngoài còn lại vật tư số lượng, phát hiện không có còn, lại mấy rương, đại khái tại vận cái một hai thuyền liền có thể giải quyết. Dragon, ngươi là đến cùng ta nói từ biệt sau, La Phàm trước mở miệng hỏi. Có phải thế không, La Phàm ta tới tìm ngươi có hai chuyện, thứ nhất ta nhận, được tin tức, vương quốc qua phóng hỏa nhưng thật ra là vì nghênh đón đi tuần, thiên long nhân, căn cứ tình báo, thiên long nhân chẳng mấy chốc sẽ đến đuổi, tới vương quốc qua. Thứ hai ta nghĩ hàng huyên với ngươi trò chuyện nước Wano. Trò chuyện nước Wano thế nào vậy, La Phàm nhướng mày hỏi. Ngươi đừng bộ biểu tình này, nước Wano không có xảy ra chuyện gì, ta đối nước Wano cũng không có ác ý, ta chỉ là thông qua mấy lần vũ khí giao dịch xác định, tử thiết khoáng vũ khí đến từ nước Wano, ngươi cũng là đến từ nước Wano, cho, nên ta mới muốn. Nghe xong Dragon giải thích, La Phàm thở dài, nguyên bản hắn là không muốn quá, sớm bảo Dragon nước Wano chuyện, lý do cũng rất đơn giản. La Phàm không muốn đem nước Wano liên lụy vào cái này Uyumi bên trong. Nhưng bây giờ Dragon đã mình tra được, La Phàm cũng không có cần thiết giấu, giếm, hắn bắt đầu lại từ đầu nói về, đem có quan hệ nước Wano sự tình đều nói cho Dragon. Nguyên lai là dạng này Roger, cùng râu trắng thuyền viên Koruki Oden thế mà, tại nước Wano có thân phận như vậy. Bất quá La Phàm, ta rất hiếu kỳ, ngươi nếu biết nước Wano tình báo, vì cái gì, không trực tiếp đem sự tình nói cho râu trắng có hắn ra mặt liền không cần, ngươi cùng Koruki Oden ẩn nhẫn kia 5 năm. Sự tình không phải đơn giản như vậy, nước Wano quốc gia này cùng trên đại, dương bao là quốc gia khác khác biệt, hắn là một cái phi thường coi trọng, chính thống quốc gia. Nếu để cho hải tặc hỗ trợ, cướp đoạt nước Wano chính quyền, không ra mấy năm, trong nước khẳng định sẽ phát sinh phán quyển. Ta muốn là một cái cùng bình ổn định nước Wano, dạng này mới có thể an ổn sản, xuất tử thiết khoáng vũ khí. Đương nhiên, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu, lão cha là rất mạnh không sai, hắn có thể nghiền ép thời điểm đó Kaido, nhưng là Kaido thủ hạ, người còn là có không ít. Headliner, băng hải tặc râu trắng tổn thất khẳng định cũng sẽ không nhỏ, ta nghĩ hết lượng tránh cho những này đồng bạn hy sinh. La Phàm cho ra lý do thứ hai Dragon có thể tiếp nhận, cái thứ nhất lý do, Dragon nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn xử lý GM sự nghiệp nhiều, năm, âm thầm không biết đem nhiều ít quốc vương đã kéo xuống đài, cho tới bây, giờ chưa nghe nói qua giống nước Wano dạng này. Nhưng trên thực tế La Phàm cũng không hề nói dối, nước Wano nói theo một ý nghĩa, nào đó liền là La Phàm kiếp trước đảo quốc, từ phong thổ đến chính trị hoàn cảnh, đều theo chiếu đảo quốc đến thiết định. Đảo quốc từ trước có một cái phi thường quang vinh truyền thống cấp dưới, chiếm quyền. Nhưng thú vị là, tại đảo quốc trong lịch sử chưa từng có bộc phát qua đúng, nghĩa đại quy mô khởi nghĩa nông dân, môi trường tự nhiên mang tới đẳng cấp cố, hóa, để dân chúng không có cách nào sinh ra triệt để GM suy nghĩ. Cái gọi là cấp dưới chiếm quyền cũng chỉ là hạ cấp yêu cầu thượng cấp phụ nên, chịu trách nhiệm, thông qua cấp dưới chiếm quyền đem trách nhiệm minh xác về, sau, mọi người vẫn là chọn khôi phục cùng duy trì lúc đầu hệ thống cấp bậc cam, đoan sinh hoạt ổn định. Đảo quốc trong lịch sử triệt để cấp dưới chiếm quyền, giống như là Gống Tinh, Hiền, Tùng Vĩnh Lâu Tú, Akechi Mitsurik, còn có cận đại phát động 226 binh biến hoàng đạo phái thanh, niên các quân quan. Những lựa chọn này trực tiếp sát hại chủ của đoạt quyền người, bọn hắn tại đảo, quốc thanh danh lại bởi vậy nhận ảnh hưởng rất lớn. Không chiếm được duy trì, không nói, sẽ còn bị các phương thảo phạt, cuối cùng không được chết tử tế. Đảo quốc trong lịch sử các loại nông dân vận động nói trắng ra là không phải, là vì lật đổ vốn có chế độ xã hội, mà là vì tốt hơn duy trì dạng này chế độ. Nước Wano cũng giống như vậy, ấn ODA đối nước Wano thiết lập, đây chính là một cái phiên bản thời đại trước đảo quốc, tướng quân chính thống tính, không thể nghi ngờ, nếu quả như thật trực tiếp giết chết Kurojimi Orochi cướp, đoạt nước Wano, cuối cùng sẽ chỉ dẫn phát nước Wano triệt để bạo loạn. Đây không phải La Pham muốn, càng không phải là Oden muốn, cho nên La Pham không có làm như thế. Đương nhiên, cái này cũng Đông Siro Phạm cũng không có nói với Dragon, về phần Dragon có thể hiểu hay không, liền xem bản thân hắn. Dragon trầm tư thật lâu, cuối cùng thở dài, hiển nhiên là không thể hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Pham ý tứ. La Pham cũng không có giải thích thêm. Lời nói xoay chuyển nói ra, Dragon vẫn là nói một chút thiên long nhân đi ngươi một hồi muốn đi vương quốc qua bên, kia sao, từng gần nhất bởi vì biến cả thế cục trung chuyển, thiên long nhân rất ít đi, tuần, ta cảm thấy lần này thiên long nhân đi vương quốc qua liền là một cái, tín hiệu. Nếu như lần này đi tuần thuận lợi, về sau thiên long nhân đi tuần hẳn là sẽ, chậm rãi khôi phục. Ngươi muốn làm cái gì không phải là quấy nhiễu lần này đi tuần A, La Pham hỏi, do. Không, ta vừa vặn muốn thúc đẩy lần này đi tuần. Thiên Long Nhân ra càng nhiều, ở bên cạnh họ cài nằm vùng cơ hội cũng càng nhiều. Hướng Thiên Long Nhân bên người sắp xếp người có làm được cái gì? Đương nhiên hữu dụng. Thiên Long Nhân mặc kệ đi tuần bao lâu cuối cùng là sẽ trở lại Mariejo. Thiên Long Nhân bên người nhãn tuyến cuối cùng cũng lại biến thành chúng ta chôn ở Mariejo cái đinh. Nguyên lai người đánh chính là cái chủ ý này. Dragon, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế. La Phàm biểu môi nói. Vì cái gì? Dragon nhướng mày hỏi. Ngươi hướng Thiên Long Nhân bên người cài nằm vùng lấy thân phận gì xếp vào? Đương nhiên là hộ vệ cùng nô lệ a. Dragon không chút do dự hồi đáp. Hộ vệ cùng nô lệ theo Thiên Long Nhân cùng chó không có gì khác biệt. Lấy Thiên Long Nhân tàn bạo, ngươi sắp xếp đi vào người, nói không chừng không có mấy ngày liền chết sạch, uổng phí hết nhân thủ. Ta cảm thấy vẫn là phải thử một chút, vạn nhất không được, đang nghĩ biện pháp đem Thiên Long Nhân đánh sẽ Mariejo. Tùy ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, có nghe hay không xem chính ngươi. Dragon cười cười không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, hắn có cách làm của hắn, La Phàm có La Phàm ý nghĩ, theo Dragon sự tình cũng nên nếm thử, vạn, nhất thật thành đâu, chương 280, xui xui thuộc về, La Phàm giống như Dragon, tại nói không thông sự tình bên trên sẽ không lựa chọn, cứng rắn đòn khiêng. La Phàm chủ động nhảy qua cái này một lời đề, móng vuốt vung lên, từ không gian, trữ vật lấy ra mấy bình rượu trái cây, bỏ vào Dragon trước mặt. Dragon, những này rượu trái cây đưa ngươi. Đây là rượu sao? Dragon nhìn xem lóe ra điểm điểm tinh quang rượu trái cây, tò mò hỏi. Không sai, đây là chính ta nhưỡng rượu trái cây. Ngươi đưa ta cạn rượu sao? Dragon bên cạnh cầm lấy rượu nho ngửi một cái vừa, hỏi. Những này cũng không phải phổ thông rượu trái cây, bọn họ đều là có đặc thù, tác dụng. Quyết rượu có thể để cho uống người khôi phục nhanh chóng thể lực, rượu nho có thể để cho uống người giữ vững tỉnh táo, quả táo rượu để có thể tăng tốc, uống người vết thương khép lại, quả dứa rượu có thể để cho uống người thời gian ngắn đề cao phản ứng thần kinh. Trở lên là ba loại không có tác dụng phụ rượu trái cây, còn có hai loại rượu trái cây là có mặt trái hiệu quả. Chuối tiêu tiệt rượu trong thời gian ngắn giảm xuống uống người trí lực, đề cao lực lượng. Cây dừa tiệt rượu trong thời gian ngắn giảm xuống uống người tốc độ, đề cao cường độ thân thể. La Phàm từng cái chỉ vào bình rượu nói. Dragon nghe xong về sau khiếp sợ không thôi, những này rượu trái cây lại có thần kỳ như vậy hiệu quả, không tin ngươi có thể tìm người thử một chút. Không, không cần, ngươi cho đồ vật ta khẳng định tin tưởng. Chỉ là La Phàm, những rượu này có phải hay không thiếu một chút ngươi nhìn quân cách mạng nhiều người như vậy, không bò làm người nhưng không nên quá tham lam. Hắc hắc, nhìn thấy đồ tốt ai không muốn lấy thêm điểm. Lúc chạm vạn tối, cuối cùng một thuyền vật tư cũng chở đi, Ivankov cùng quân cách mạng các chiến sĩ cũng tới chiếc thuyền kia, cùng rời đi đạo trường. Isin Dragon cũng cùng La Phàm cùng Koshiro cáo biệt chuẩn bị tiến về vương quốc qua. Dragon trước khi đi, La Phàm thở dài, không đầu không đuôi tới câu, ê Dragon, chúng ta lần sau gặp nhau nói không chừng liền là rất nhiều năm sau đó. Hy vọng lần sau chúng ta lúc gặp mặt, quân cách mạng đã có thế có được cùng thế giới chính phủ bày ở ngoài sáng lực lượng, chính diện giao phong thực lực. Dragon sửng sốt một chút, nhất thời không để ý tới giải La Phàm, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là coi là La Phàm xảy ra cái xa nhà cái gì, hắn xong phất phất tay nói ra, nhất định sẽ, ta tin tưởng ngươi, y La Phàm nói. Một người một mèo nhìn nhau ít xô, hết thảy đều không nói bên trong. Dragon sau khi đi, nói có chút khẩn trương ngồi xổm người xuống ôm lấy La Phàm. Dragon vừa rồi nghe không hiểu La Phàm nói thế, nhưng là nghe hiểu, La Phàm là rất nghiêm túc tại cùng Dragon tạm biệt. Nói cùng La Phàm nhận biết đã nhiều năm như vậy, đối La Phàm tính cách là hiểu rất rõ, La Phàm chưa hề cũng không phải là loại kia đa sầu đa cảm mèo, đối ly biệt, nhìn rất nhạt, bởi vì hắn tin tưởng miễn là còn sống sớm muộn có gặp lại một ngày. Nhưng hôm nay La Phàm ngữ khí thật rất kỳ quái, để Noi hơi sợ. La Phàm đã nhận ra Noi sợ hãi, hắn cọ sát Noi tà ác, tìm cái thoải mái một chút, tư thế dựa vào đi sau đó nói, Noi, nếu ta phải ngủ thời gian rất lâu, ngươi sẽ làm thế nào? Ngủ thời gian rất lâu, ngủ bao lâu? Một năm cất bước đi bao lâu ta cũng không rõ ràng. Mặc kệ ngươi ngủ bao lâu, ta đều sẽ giống như bây giờ ôm ngươi. Noi không chút do dự hồi đáp. Như thế ngươi liền không thể làm sự tình khác. Vậy liền không làm, so với những cái kia loạn thất bát tao sự tình đến, La Phàm, ngươi mới là trọng yếu nhất. Nghe ngươi nói như vậy ta rất cảm động, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể vì chính mình mà sống, ta chưa hề nghĩ tới đem ngươi buộc ở bên cạnh ta. Noi, ngươi là tự do hiểu chưa? Noi lần này không nói gì, chỉ là yên lặng ôm chặt La Phàm. La Phàm thở dài, nhắm mắt nhìn lên chi tiết của hắn bản, gia long trình độ cứng cáp 3000, tốc độ 3000, lực lượng 2961. Minh tộc phóng điện năng lực LV10 max cấp. Mèo châm LV không có thể thăng cấp. Busosuk Haki LV7. Kenbun Sao Haki LV7. Haosu Haki LV4. Kiếm thuật LV7. Trù nghệ LV4. Hiện tại La Phàm chỉ kém 39 điểm thuộc tính, ba loại thuộc tính cơ sở liền đều 3000. Theo trước đó tiến hóa kinh nghiệm, La Phàm đem ba cái thuộc tính đều điểm đầy, về sau thân thể liền sẽ bắt đầu phát dục, cái này trưởng thành ước chừng sẽ kéo dài 2 tháng. 2 tháng sau, thân thể phát dục đến cực hạn, La Phàm liền sẽ tiến vào ngủ say, bắt đầu sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Nói một cách khác, La Phàm đại khái còn có thời gian 3 tháng, sau 3 tháng, La Phàm liền sẽ bắt đầu lần thứ 2 tiến hóa. 3 tháng này thời gian, La Phàm nhất định phải nắm chặt, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Theo lý mà nói, La Phàm thời gian cấp bách, hẳn là mau mau rời đi mới đúng, nhưng hắn có một cọc sự tình không bỏ xuống được, cái kia chính là Quy Na chết. Vua hải tặc bên trong sinh mệnh lực của con người thật rất kỳ quái, Golden, Leon đầu bị bánh lái đập đều vô sự, Quy Na vẹn vẹn bò lên trên cái thang đi lấy, đá mài đao kết quả là té chết, cái này cũng quá huyền ảo. Vì cứu vớt Quy Na, La Phàm cùng Noi vẫn là lưu tại đạo trường Isin. Bất tri bất giác lại là nửa cái tháng trôi qua, trong nửa tháng này, La Phàm xem như thấy được cái gì gọi là dân mù đường cực hạn, Zoro gia hỏa này, thật chính là không ai dẫn quay đầu đã không thấy tăm hơi, đọc trong miệng đi phía trái, đi, thoáng liền hướng rẽ phải, tự như có một loại nào đó lực lượng thần bí, tại chỉ dẫn hắn như vậy. Trừ cái đó ra, La Phàm để ý nhất liền là Zoro cùng Quy Na quyết đấu số lần, hôm nay là Zoro thứ 2001 lần khiêu chiến Quy Na, kết quả cuối cùng vẫn là cuối cùng, đều là thất bại. La Phàm nhớ kỹ trong nguyên tác Zoro liền là 2001 lần khiêu chiến Quy Na, sau khi thất bại, Quy Na đi lấy đá mài đao, vô ý ngã xuống, mới tạ thế. Cho nên tại hai người thứ 2001 lần sau quyết đấu, La Phàm một mực thả ra Kenbun Sao Haki, thời gian thực khóa chặt Quy Na vị trí, cuối cùng đuổi tại Quy Na ngã xuống khỏi trước khi đến cứu hắn. La Phàm nhìn xem bình yên vô sự Quy Na thở dài nhẹ nhõm. Quy Na thì là một mặt mộng bức, hắn không biết vì cái gì La Phàm sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn cũng không phải không có từ chỗ cao ngã xuống qua. Bất quá ra ngoài tốt đẹp gia giáo, Quy Na vẫn là đối La Phàm biểu thị ra cảm tạ. La Phàm cười cười không nói thêm gì. Cứu Quy Na ngày thứ hai, La Phàm tìm được tảo xanh đầu Zoro đồng học. La Pham trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy Susui vẫn tương đối thích hợp Zoro, chỉ là hiện tại Zoro rõ ràng không xứng với Susui. Tảo xanh đầu, hôm qua ngươi lại bại bởi Quina đi, La Pham nhảy đến Zoro trước, mặt nói. Dông dài ta sớm muộn có một ngày sẽ đánh bại nàng. Zoro một mặt cuộc cường, nói. Mục tiêu của ngươi vẹn vẹn đánh bại Quina sao? Dĩ nhiên không phải ta muốn đánh bại tất cả kiếm sĩ, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Loại sự tình này chỉ nói nhưng là không. Được, ta sẽ cố gắng một ngày nào đó, ta sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thật sao vậy? Chúng ta làm ước định, cẩn thận chờ ta tại trên báo chí nhìn thấy tên của ngươi thời điểm, ta sẽ đến tiễn ngươi một thanh danh đao. Kiếm sĩ không có không yêu đao. Nghe La Phàm kiểu nói này, Zoro hai mắt tỏa sáng. Danh đao dạng gì? Danh đao còn mạnh hơn Wado Ichimoji sao? Cùng Wado Ichimoji so thế nào ta không biết, nhưng ta biết cây đao này là đã từng đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn dùng nó chém giết qua trong truyền thuyết sinh vật Dragon, Trảm Long quá khốc. Ngươi thật muốn đem dạng này đao đưa cho ta sao? Thật ta rất chờ mong ngươi trèo lên đăng lên báo ngày đó. Kia muốn như thế nào mới có thể trèo lên đăng lên báo đâu? Zoro một mặt chờ đợi mà hỏi. Ít nhất phải giống như vậy. Nói La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, một cái móng vuốt ôm lấy Zoro bay đến không trung, sau đó đối xa xa biến cả chém ra một đạo bay lượn trảm kích. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, Rayu cùng Robin. La Pham bay lượn trảm kích xen lẫn lôi quang, rơi vào mặt biển trong nháy mắt, phát ra giống như sấm sét giữa trời quang đinh tai nhức óc tiếng nổ. Ngay sau đó nương theo lấy một trận kêu rên, một con hình dạng cùng cá sấu, giống nhau đến mấy phần si kiên liền từ dưới mặt biển nâng lên. Gần trăm mét trưởng thân thể bị trực tiếp chặt đứt, toàn thân trên dưới đều hiện lên cháy đen hình, chết không thể tại chết rồi. Vẹn vẹn một kích, liền giết chết khổng lồ như vậy si kiên, Zoro một mặt khiếp sợ nói. Cái này kinh ngạc, nếu như ngươi muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, loại trình độ này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Nói xong La Phàm mang theo Zoro bay trở về đạo trường. Ngươi một kích kia, ta sớm muộn cũng có thể chém ra tới. Y mới vừa rồi còn có chút thù đã kích Zoro, như thế mất một lúc đã tỉnh lại. Nghe được Zoro, La Pham cười cười, đây mới là nhân vật chính mà tâm chí kiên định, từ đầu đến cuối hướng phía một mục tiêu cố gắng. La Pham sờ lên Zoro đầu nói ra, vì chờ ngươi có thể chém ra một kích này thời điểm, chính là ta đưa ngươi danh đao thời điểm. Zoro nặng nề gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ngày thứ hai, La Pham, Noi cùng Koshiro cáo từ, rời đi đạo trường Isshin. La Pham lúc đầu muốn đi Nami Cố Hương nhìn xem, nhưng bây giờ thời gian của hắn gấp gáp, không có thánh địa hành hương công phu. La Pham ôm Noi bay thẳng đến tân thế giới, đã lâu đi tới Vương quốc Rung. Bây giờ Vương quốc Rung cùng mấy năm trước so sánh thay đổi cái dạng, từ không trung La Pham liền có thể nhìn thấy từ trống hoàng cung hai cái to lớn thông thương cảng miệng. Lui tới thuyền liên tiếp không ngừng, toàn bộ bến cảng lộ ra mười phần bận rộn. Nhưng để cho người ta kinh ngạc người lưu lượng to lớn như thế hai cái bến cảng, không chút nào không hiện hỗn loạn. Thuyền vãng lai, hàng hóa dở, hàng, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Mà tại Vương quốc Rung nội bộ, La Phàm nhìn thấy 10 cái to lớn hơi mở cái lồng, hắn thả ra Kenbun sao Haki cảm giác dưới, cái lồng bên trong trồng trọt đều là hoa quả cùng mới mẻ rau quả. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, cái lồng bên trong trái cây phiêu hương, dạng này thì giác tương phản để La Phàm đối Vương quốc Rung biến hóa càng phát ra hài lòng. Rây dù những năm này làm không có tệ nha, La Phàm nhìn không được cảm thán nói. Lúc này mới chỗ nào đến đâu đây, La Phàm ngươi nhìn chỉ là Vương quốc Rung biến hóa một góc, ngươi đi về phía nam vừa nhìn kia tòa kiến trúc nhìn thấy không? La Phàm thuận Noi ngón tay nhìn lại, tại phía nam rừng tùng bên ngoài, La Phàm thấy được ba tòa lấy đỏ trắng làm chủ sắc tòa thành. Kia là Vương quốc Rung Tân Vương cung sao? La Phàm truy vấn. Không phải, nơi đó là Vương quốc Rung viện y học. Viện y học, đúng vậy, Vương quốc Rung bản thân liền lấy chữa bệnh kỹ thuật nghe tiếng, toàn bộ Grand Liner. Rayu nắm trong tay Edil mậu dịch về sau, đem Edil mậu dịch ích lợi đều đầu nhập vào chữa bệnh kỹ thuật đang phát triển. Hắn bổ nhiệm Kuleha bác sĩ vì Vương quốc Rung chữa bệnh đại thần, cũng lấy Kuleha bác sĩ làm hạch tâm thành lập Vương quốc Rung chữa bệnh dạy học cơ cấu từ trống viện y học. Cái này viện y học tuyển nhận hết thảy muốn học tập chữa bệnh kỹ thuật đám người. Học viện còn căn cứ học sinh giàu nghèo tình huống làm ra hợp lý an bài, quý tộc hoặc là nhà có tiền tử đệ đến học tập chi trả học phí phí ăn ở là được rồi. Nếu có trả không nổi học phí phí ăn ở, viện y học có thể miễn phí học tập, nhưng tốt nghiệp về sau muốn vì Vương quốc Rung không ràng buộc công việc 10 năm. Bây giờ biến cả hải tặc hoành hành, càng hỗn loạn, bác sĩ tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, nổi danh bác sĩ cứ như vậy một hai cái, bởi vậy các nước đều có điều động mình người đến Vương quốc Rung viện y học học tập. Sau tới thế giới chính phủ cùng hải quân cũng có người nhập học, hiện tại từ trống viện y học đã thành Grand Liner nổi danh nhất y học thánh địa. Nghe xong Noi tự thuật, La Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. hắn đây là cái gì? Thần tiên rút thẻ, cứu được Noi, Noi cứ vậy mà làm cái dông binh đoàn ra, xem trọng Reju, Reju, đem một cái trong gió tuyết quốc gia đánh tạo thành Grand Liner bệnh viện thánh, địa. Có tô nhỏ là kia mùi vị. Noi, cái này viện y học mấy năm có thể nuôi dưỡng một giới học sinh, cái này ta cũng không biết, ta cũng không có quá chú ý qua, La Phàm ngươi nghĩ biết, không bằng đi hỏi một chút Reju, nhìn thời gian, lập tức liền muốn quốc vương nghị hội. Quốc vương nghị hội sao vừa vặn chúng ta đi xem một chút. Noi gật gật đầu cùng La Phàm cùng đi đến hoàng cung. Eno trở thành thất vũ hải về sau, vương quốc Doom liền cùng Lôi Đình băng hải, tặc, Lôi Đình dông binh đoàn kết thành đồng minh, Noi làm Lôi Đình dông binh, đoàn đoàn trưởng, tiến vào hoàng cung dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Noi ôm La Phàm một đường đi tới hoàng cung lớn nhất phòng họp. Nơi này trang trí phong cách hiện đến mức dị thường xa hoa, vách tường soát, lấy một tầng kim sơn, trên đầu thủy tinh đèn treo chiếu sáng rạng rỡ, nhất là, ban hội nghị chủ vị, tấm kia khảm nạm lấy các loại bảo thạch vương tộc hiển, thị rõ quý tộc phong phạm. Nơi này cũng quá chói mắt đi, La Phàm tự lẩm bẩm. Đúng không, ta trước đó cũng cùng Reju nhã rảnh qua, ta cảm thấy bình dân, ra đời ta, cũng không xứng đợi tại cái hội nghị này thất. Reju thích loại này trang trí phong cách sao, ta không biết, đại khái là thích đi, La Phàm cùng Noi nói chuyện phiếm công phu, vương quốc rung đám đại thần đã, nhau nhau nhập tọa, Noi cũng cùng tìm cái không đáng chú ý vị trí, ông La Phàm, ngồi xuống. Vương quốc rung đám đại thần hiển nhiên đều là nhận biết Noi, không ít người, sẽ còn xong Noi hữu hảo chào hỏi. Đám đại thần chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông, nương theo lấy tiếng chuông gõ vang, mặc một thân nhạc hoa phục màu tím, đầu đội nước tinh vương quan Reju đi vào phòng họp. Bây giờ Reju đã 12 tuổi, vua hải tặc thế giới phát dục phổ biến lệch nhanh, Reju trang phục lại tương đối thành thục, chợt nhìn cũng giống như 16, 7 tuổi, thiếu nữ. Mà sau lưng Reju còn đi theo hai người. Bên trong một cái mang theo mặt nạ, một thân trang phục nữ nhân, La Phàm cảm giác dưới tính mạng của nàng khí tức lập tức xác định đây chính là Robin. Một cái khác thì là một thân trang phục nữ bộc, thoạt nhìn như là Reju thiếp, thân thị nữ. Reju ngồi xuống về sau, sau lưng nàng hầu gái phụ trách từ đám đại thần nơi đó thu lấy và chỉnh lý văn bản báo cáo vật liệu. Về sau, Reju dựa theo hầu gái đưa tới báo cáo trình tự bắt đầu xử lý vấn đề, mà Robin thì là thỉnh thoảng sẽ cúi người xuống nhỏ giọng cho Reju đưa ra một chút ý kiến. Hội nghị vừa mở liền là hơn 3 giờ, mới đầu La Phàm còn nghe say sưa ngon lành, về sau đã cảm thấy buồn ngủ, sau đó tựa ở Noi trong ngực ngủ thiếp đi. Các loại La Phàm sau khi tỉnh lại, hội nghị đã kết thúc, hắn vừa định duỗi người, một cái, đột nhiên phát hiện ông hắn người thay đổi, đây không phải Noi hương, vì... La Phàm ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, ông hắn đã biến thành vương, quốc rung nữ vương bệ hạ Reju. À! Lão sư, ngươi đã tỉnh, Reju ngữ khí hưng phấn hoảng sợ nói. La Phàm sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được Reju là tại gọi mình, nếu không phải Reju là như vậy hắn đều quên, Reju thế nhưng là hắn trên danh, nghĩa đệ tử. Chương 282, tương lai hải quân đại tướng Fujito, lão sư, ngươi thế nào còn chưa tỉnh ngủ sao, Reju thận trọng hỏi. Reju đánh gãy La Phàm suy nghĩ, La Phàm dùng sức lung lay đầu nói ra, vì hiện tại, thanh tỉnh, Reju ngươi trong khoảng thời gian này làm không tệ. Lão sư ngài quá khen, ta kỳ thật không có làm cái gì, rất nhiều việc đều là, Robin tiểu thư hỗ trợ. Reju nhỏ giọng nói. Không có chuyện, Reju thật rất lợi hại, giống thông thương cản miệng cùng, viện y học đều là Reju mình chủ trương thành lập. Ta chỉ là giúp hắn cải thiện một chút phương án. Robin nói. Nghe được Robin khích lệ, Reju ngượng ngùng cúi đầu. Nói thật, Reju làm hết thảy thật vượt ra khỏi La Phàm tưởng tượng, viện y học, cái gì thật vượt ra khỏi vua hải tặc thế giới này phạm trù, Reju là như thế, nào nghĩ ra, càng thú vị chính là viện y học chế độ, công việc chống đỡ học phí, đây cũng là một cái ý tưởng hay. Bất quá nói lên viện y học La Phàm vẫn là có rất nhiều vấn đề, hắn hắng giọng, một cái hỏi, khụ khụ, Reju. Vương quốc Rum viện y học học sinh muốn tới mấy năm học, theo Kuleha bác sĩ phân chia, phổ thông bác sĩ 2 năm là đủ rồi, nếu có thể phối dược, làm giải phẫu, trị liệu các loại tật bệnh, phỏng đoán cẩn, thận muốn 5 năm. Khi lựa chọn học tập loại nào bác sĩ tương đối nhiều, một nửa đi hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia phần lớn đều là, lấy 2 năm làm chủ, không có tiền người bình thường học 5 năm tương đối nhiều, quý tộc cùng kẻ có tiền 2 năm, 5 năm không sai biệt lắm một nửa. Reju nghĩ nghĩ nói. Nơi này có quân cách mạng học sinh sao? La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi. Có, viện y học một thành lập Dragon tiên sinh liền đưa tới một nhóm học sinh, đều là học tập 2 năm, về sau hàng năm đều có học sinh đưa tới. Hắn sẽ trả học phí sao? Sẽ, Dragon tiên sinh hàng năm đưa tới 20 người, đều sẽ đem học phí mang lên. Viện y học học phí hơn một năm thiếu tiền, La Phàm truy vấn. 2 năm chế duy nhất một lần trả nợ 1 triệu berry, 5 năm chế 3 triệu berry. Mắc như vậy khó trách có nhiều người như vậy học không dậy nổi. Không đúng, các ngươi thật định giá, chính là vì những cái kia học không dậy, nổi người a. La Phàm nhìn xem Reju cùng Robin hỏi. Reju cúi đầu xuống không nói gì, Robin ngược lại không có ngượng ngùng gì, thoải mái hồi đáp, không sai, chúng ta đúng là đánh những người kia chủ ý. Vương quốc Trung viện y học muốn đánh ra thanh danh, nhất định phải có người đi, phối hợp tuyên truyền, chúng ta bản thân nhân thủ không đủ, cho nên liền muốn phương pháp này. Chúng ta dạy những này trả không nổi học phí người chữa bệnh kỹ thuật, bọn hắn cho chúng ta công việc hoàn lại học phí, dạng này đã mở rộng viện y học, lại để cho ta bên này có liên tục không ngừng bác sĩ có thể điều phối. Những thầy thuốc này ta dự định tạo thành cùng loại với nòi lính đánh thuê, cái chủng loại kia hình thức, chỉ cần có người cần, nguyện ý xuất tiền, chúng ta liền có thể đem bọn hắn phái đi ra, một công nhiều việc. Nghe xong Robin tự thuật, La Phàm khẽ nhếch miệng muốn nói cái gì lại không biết, bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng thật sâu thở dài. Robin cùng Vương quốc Rung cách làm rõ ràng là tại nghiền ép sức lao động, nhưng là tại vua hải tặc thế giới, có thể còn sống cũng không tệ rồi, nghiền ép không nghiền ép lại có quan hệ gì đâu. Về sau mấy ngày, La Phàm tại Reju cùng đi, La Phàm đi thăm Vương quốc Rung mỗi một cái góc, đối Vương quốc Rung biến hóa có khắc sâu hơn nhận biết. Sau đó La Phàm đi viện y học, gặp được Kuleha bác sĩ. Năm đó La Phàm cùng Kuleha bác sĩ từng có ước định, nếu có cơ hội hắn sẽ mang Koyuki nhất tộc tộc nhân đến Vương quốc Rung, để bọn hắn cùng Kuleha bác sĩ hảo hảo trao đổi một chút. Kết quả đã nhiều năm như vậy, ước định ban đầu La Phàm cũng không có thực hiện, bởi vậy khi nhìn đến Kuleha bác sĩ thời điểm, La Phàm có vẻ hơi xấu hổ. Kuleha bác sĩ đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn những năm này cũng nghe được một vài thứ, biết Koyuki nhất tộc là nước Wano vương tộc, mà nước Wano lại tại nhiều năm trước phát sinh biến cố, La Phàm tìm không đến Koyuki nhất tộc người Kuleha bác sĩ cũng có thể lý giải. Vì đền bù Kuleha bác sĩ, La Phàm lấy nước Wano danh nghĩa, nói cho một chút Kuleha bác sĩ hiện đại y học tương quan đồ vật. La Phàm không phải bác sĩ, hắn nói những này chỉ là lại lần nữa nghe hoặc là kiểm tra sức khỏe là nhìn thấy. Kuleha bác sĩ nghe xong về sau lại là một mặt hưng phấn, phản phất đạt được cái gì bảo tàng. Cáo biệt Kuleha bác sĩ, La Phàm đi tới viện y học năm niên cấp phòng học, nơi này, nhóm thứ 2 năm năm chế y học vốn liền muốn tốt nghiệp. La Phàm mục đích tới nơi này là muốn gặp Lo. Vì tốt hơn khai phát Openomi, Lo tại Reju theo đề nghị cũng nhập học. Lo gia đình là y học thế giới, Lo từ nhỏ đã tiếp thụ qua phương diện này hung, đúc, hiện tại thông qua viện y học học tập, Lo chữa bệnh trình độ so trong, nguyên tác còn chỗ cao một bậc thang. La Phàm thấy được Lo trưởng thành cảm giác rất vui mừng, bất quá Lo hạn mức cao nhất còn không chỉ như thế, Openomi hạn mức cao nhất cũng không chỉ như thế. La Phàm đem Lo từ trong phòng học kêu đi ra khai môn kiến sơn hỏi, Lo, có, muốn hay không mạnh lên, Lo sửng sốt một chút. Trong đầu hồi tưởng lại quê hương của mình, không chút, do dự nhẹ gật đầu. Vậy liền đi theo ta đi, tốt, ngày thứ hai, La Phàm cùng Noi đi thuyền rời đi Vương quốc Rum, sau lưng còn đi, theo cổng bọc hành lý Lo. La Phàm, ngươi muốn đem hắn mang đi nơi nào a? Noi nhìn xem Lo nhỏ giọng hỏi. Ta dự định để đi Sa Bao quần đảo, gia nhập ngươi dòng binh đoàn. Gia nhập ta dòng binh đoàn vì cái gì, mạnh lên phương thức tốt nhất liền là từng tràng chiến đấu, chờ chúng ta đi, Sa Bao quần đảo, ngươi sắp xếp người dạy hắn Haki. Sau đó để hắn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ngươi liền không sợ hắn xảy ra chuyện? Đây chính là Openomi năng lực giả a, giá trị 5 tỷ berry đâu. La Phàm lắc đầu vừa cười vừa nói, vậy ta tin tưởng tiềm lực của hắn. Nói nghe vậy biểu môi, không nói thêm gì. Hai ngày sau, La Phàm thuyền con của bọn họ tại Sa Bao quần đảo cập bờ. La Phàm để Noi dẫn Lo đi trước dòng binh đoàn, hắn thì là hướng Saki tử quán đi đến, hắn định tìm Raylai bàn giao một ít chuyện. Nhưng mới vừa đi tới một nửa, La Phàm bước chân cứng đờ. Bởi vì hắn tại sòng bạc, cổng thấy được một cái màu đen tóc ngắn, bên miệng giữ lại một vòng sợi râu, hai mắt mù, chống trượng đao, cái trán bên trái có một đạo từ mình tạo thành, ít, trạng vết sẹo trung niên nhân. Uy uy sẽ không như thế xảo đi, nói La Phàm đối trung niên nhân thả ra, Kenbun Sao Haki, quả nhiên từ trên người hắn cảm giác được một cổ không yếu, tại sinh mệnh của mình khí tức. Lần này La Phàm có thể khẳng định, trước mắt người trung niên này liền là tương, lai thông qua đại trưng binh đặc biệt tấn thăng hải quân đại tướng, danh hiệu Fujito Isho. PS trước đó phiên dịch là Isho, Oda cố ý đính chính là cả đời. La Phàm do dự một chút, quyết định cùng đi lên xem một chút, gặp được liền là hữu duyên, nói không chừng có thể lôi kéo một chút đâu. Chương 283, bị khi phụ mù lòa. La Phàm theo sát tại Isho thân gia vào sòng bạc. Isho gia hỏa này lão ma bài bạc, trong nguyên tác cùng mũ rơm cùng một bọn, gặp nhau liền là tại sòng bạc, hiện tại cùng La Phàm gặp nhau hay là tại sòng bạc, mấu chốt là Isho cực vận cũng không tệ lắm. Đổ xuất sắc so lớn nhỏ mất, một lúc liền thắng hơn 200 vạn berry. Lần này sòng bạc người không vui, ngươi một cái mù lòa thắng tiền của chúng ta không sĩ diện sao, thế là tiếp theo đi, chia bài tới cái chỉ hưu bảo ngựa, mở ra rõ ràng là lớn, Isho F cũng là lớn, không phải nói mở ra chính là nhỏ. Người bên cạnh có lòng muốn làm một xin nói chuyện, nhưng nhìn một chút xong, bạc bọn Bảo Tiêu, đều sợ. Isho đối với cái này cũng không thèm để ý, tiếp tục bắt đầu tiếp theo đi. Lần này người sáng suốt đều nhìn ra sòng bạc tại nhằm vào Isho, cũng không dám đi theo đặt cược. Mất một lúc Isho thắng được hơn 200 vạn berry, liền thua cái không sai biệt lắm. Cuối cùng một thanh, Isho đều không các loại chia bài đổ xuất sắc, liền đem còn sót lại berry ép đến nhỏ hơn. Chia bài làm bộ lung lay hai lần, mở ra 123 nhỏ, chia bài lại mặt không thay, đổi nói 456 lớn. Sau đó liền muốn lấy đi những berry đó. Quy quy cái này mở ra rõ ràng là 123 nhỏ, làm sao lại 456 lớn, lấy tiền chia, bài tay cứng đờ, ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại, kết quả lại phát hiện, nói chuyện thế mà không phải người, mà là một con mèo đen. Isho nghe được có người vì chính mình ra mặt sửng sốt một chút, nhưng một giây sau Isho sắc mặt đại biến. Isho tự hủy hai mắt về sau, Ken buông sao Haki càng ngày càng mạnh, đặc biệt là phân biệt tính mạng con người khí tức bên trên. Chưa từng có sai lầm, nhưng lần này hắn thế mà không có cảm giác được nói chuyện kia tính mạng con người, khí tức. Nấp tại Sa Bao quần đảo bên trên đại biểu chính là Lôi Đình Dông binh đoàn, làm vương hạ thất vũ hải, Lôi Đình Dông binh đoàn không phải một cái nho nhỏ, song bạc có thể đắc tội nổi. Mà lại loại này có thể nói chuyện mèo, xem xét liền cùng phổ thông mèo không, giống, nói không chừng là Lôi Đình Dông binh đoàn cao tầng cái gì. Nghĩ như vậy chia bài càng luống cuống, hắn vội vàng ấn cái nút trên bàn. Một lát sau La Pham một cái, người quen biết cũ, từ sòng bạc đằng sau đi ra. Trê Bôn đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến vừa rồi. Chia bài chạy tiến lên, đem trước phát sinh sự tình nói cho Trê Bôn. Trê Bôn nghe vậy quay đầu nhìn về phía Isho, sau đó hướng trong đám người công, lên. Một giây sau, Trê Bôn rùng mình một cái, chất lên khuôn mặt tươi cười đi tới, La Pham trước mặt, lo. La Pham đội trưởng, ngài sao lại tới đây, nghe được Trê Bôn đối La Pham xưng hô, Isho nhướng mày. La Pham trên biển cả tên không nổi danh, chỉ có một ít đại hải tặc biết La Pham tồn tại. Sẽ có tình huống như vậy, chủ yếu là hải quân bên kia không muốn để cho La Pham nổi danh. Thử nghĩ một hồi, một con mèo trên biển cả thanh danh vang dội, sẽ phát sinh cái gì, không nói cái khác, vốn là có ra biển làm hải tặc suy nghĩ người, khi biết một con mèo đều có thể trở thành băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng, khẳng định sẽ cảm thấy mình cũng được, sau đó kiên định ra biển ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, tình huống như vậy sẽ để cho vốn là hỗn loạn biến cả trở, nên càng thêm không thể khống. Cho nên hải quân mới có thể cố ý áp chế La Pham thanh danh, tận lực để La Pham không xuất hiện tại báo cáo tin tức bên trên. Bởi vậy Isho cũng không biết La Pham là ai, nhưng từ sòng bạc phía sau màn, người đối La Pham cung kính thái độ bên trong, Isho đoán được vừa mới mở miệng, người mà giúp đỡ hắn thân phận không tầm thường. Có thể để cho hắn cảm giác không đến sinh mệnh khí tức, sòng bạc phía sau lão, bản thái độ còn tất cung tất kính. Cái này khiến Isho đối La Pham sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Trê Bôn, nơi này là các ngươi Don Quixto gia tộc sản nghiệp sao? La Pham một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, phụ cận người nghe vậy đều bị giật, nảy mình. Nguyên lai tòa này sòng bạc là vương hạ thất vũ hải mở sao? La Pham đều hỏi như vậy, Trê Bôn tự nhiên không dám giấu giếm, hắn gật gật đầu, nói, đúng vậy, La Pham đội trưởng, cái này sòng bạc tại mấy năm trước liền bị thiếu chủ mua lại. Mở sòng bạc liền hảo hảo mở, làm sao còn cửa hàng lớn lớn khách đâu mở to, mắt nói lời bị đặt loại sự tình này không tốt lắm đâu, La Pham ngữ khí bình thản, nhưng Trê Bôn trên trán lại rịn ra một tầng mồ hôi, lạnh, hắn vội vàng giải thích nói, cái này, La Pham đội trưởng, đây, đều là bọn hắn tự tác chủ trương. Thật sao? La Pham quay đầu nhìn lướt qua chia bài. Chia bài lập tức bị hù sắc mặt trắng bệch, co quắp ngồi trên mặt đất, ngay cả sòng bạc sau màn lão bản, Don Quixto gia tộc cán bộ tối cao đều muốn tất, cung tất kính đối đãi người. Hắn làm sao có thể chọc được, La Pham không có đối một cái tiểu lâu la làm cái gì, hắn duỗi lưng một cái hướng, Trê Bôn nói ra, ta đối với các ngươi làm thế nào sinh ý không hứng thú, chỉ là, Don Quixto gia tộc treo băng hải tặc râu trắng cờ xí, ta hy vọng các ngươi có, thế khiêm tốn một chút, ngươi hiểu ý của ta không, hiểu La Pham đội trưởng yên tâm, về sau loại tình huống này chắc chắn sẽ, không tại xuất hiện, Trê Bôn bảo đảm nói. Vậy thì tốt, đem vừa rồi mở mắt nói lời bịa đặt thắng được tiền trả cho, vị này đại thúc đi, trả, lập tức còn. Một lát sau Isho cầm 2.600.000 berry rời đi sòng bạc, La Pham cũng đi, theo rời đi. Isho mặc dù cảm giác không đến La Pham sinh mệnh khí tức, nhưng hắn lại có, thế nghe được La Pham tiếng hít thở, biết vừa rồi người mà giúp đỡ hắn liền ở, bên cạnh hắn. La Pham đội trưởng đúng không? Isho mở miệng hướng La Pham hỏi. Rõ, ngươi vừa rồi vì cái gì giúp ta, nhìn một cái mù lòa bị khi phụ, ai cũng sẽ đứng ra a. Isho nghe vậy lộ ra tiếu dung, hiển nhiên La Pham trả lời để hắn rất hài lòng, nhưng sau đó Isho tiếu dung dần dần biến mất. Về La Pham đội trưởng, nói ra ngươi, khả năng không tin, giống như ngươi sẽ chủ động đứng ra người ta còn là lần đầu tiên gặp. Tô nói như vậy, ngươi gặp thường đến chuyện như vậy, đây là ta yêu thích nhất. Isho vuốt vuốt một viên xúc sắc nói. Ha ha ha, cái này cũng không phải cái gì thật yêu tốt, La Pham đội trưởng, bị ngươi nói như vậy ta có thể không phục, hải tặc cũng không phải cái gì tốt chức nghiệp a, xác thực hải tặc không phải cái gì tốt chức nghiệp. La Pham thoải mái thừa nhận. Ixo sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới La Pham sẽ như thế quả quyết thừa nhận. Mặc dù ta là hải tặc, nhưng ta chưa hề không có cảm thấy hải tặc con đường này là chính xác. Kia La Pham đội trưởng vì cái gì không rời đi băng hải tặc râu trắng ý Ixo truy vấn. Ta từ nhỏ là ở chỗ này lớn lên, băng hải tặc râu trắng với ta mà nói không phải băng hải tặc mà là một ngôi nhà. Mà lại băng hải tặc râu trắng cũng cùng băng hải tặc khác biệt, ngươi nghe nói qua băng hải tặc râu trắng cướp bóc đốt giết sao? Ixo nghĩ nghĩ lắc đầu. Đương nhiên, ta đây không phải vì băng hải tặc râu trắng giải thích, hải tặc cái nghề nghiệp này bản thân liền có vấn đề, mặc kệ bởi vì cái gì mục đích trở thành hải tặc, sai liền là sai. Dù là ngươi mỗi ngày trên biển cả chăm sóc người bị thương, chỉ cần treo hải tặc cờ trên lập trường liền là sai, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì thật nhiều người biết rõ là sai còn muốn đi trở thành hải tặc đâu? La Pham lời nói xoay chuyển hỏi. Chương 284, quân cách mạng hiểu rõ, Ixo trầm tư một lát sau nói ra, là bởi vì thế giới chính phủ đi ta du lịch, rất nhiều quốc gia cùng địa khu, thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước vì, gom góp, tên kinh âm dương thiên thượng kim cả không ngừng nghiền ép bách tính. Người cũng không phải súc sinh, ăn không đủ no còn phải làm việc, tự nhiên sẽ, có người phản kháng, không đúng, cho dù là súc sinh, ăn không đủ no cũng sẽ, không làm việc. La Phàm nghe xong cả đời nói về sau, cười một cái nói, ha ha, ta cảm thấy sự, tình không có đơn giản như vậy. Ồ, La Pham đội trưởng có cái nhìn bất đồng, cái nhìn của ta rất đơn giản, thế giới chính phủ thành lập thể hệ thật là kẻ cầm đầu, nhưng còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thế giới này bản thân liền có vấn đề. Coi như không có thanh kinh âm dương thiên thượng kim áp bách mình quốc dân quân chủ cũng không ít, có quốc gia có quặng mỏ bản thân liền không thiếu tiền, nhưng vì cái gì quốc gia này bách tính vẫn là phải gánh vác thanh kinh âm dương thiên thượng kim đâu, thậm chí so quốc gia khác giao càng nhiều. Ixo nghe vậy trầm mặt. La Pham rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, cho nên hải tặc biến nhiều nguyên nhân kỳ thật là tới từ thế giới chính phủ cùng các quý tộc song trọng áp bách. Tự như ngươi mới vừa nói, dân chúng đều ăn không đủ no, ra biển mới có thể còn sống. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? La Pham đội trưởng, râu trắng sẽ trở thành hải tặc cũng là bởi vì cái này sao? Không, lão cha so cái này thảm hại hơn. Quốc gia của hắn chưa đóng nổi cho thế giới chính phủ, tên kim âm dương thiên thượng kim không có cách nào trở thành thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước. Không gia nhập thế giới chính phủ, hải quân liền không sẽ xuất thủ bảo hộ quốc gia này, hải quân mặc kệ, lão cha quốc gia liền trở thành một mảnh không cách nào khu vực. Lão cha tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, cuối cùng trở thành một cái hải tặc, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Không có tiền liền sẽ không bảo hộ quốc gia này sao? Dạng này hải quân cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Ixo ngữ khí thất lạc nói. Hải quân cũng là thân bất do kỷ, dù sao bọn hắn là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu, hải quân quân phí nơi phát ra cũng là thế giới chính phủ. Không có khả năng công khai vi phạm thế giới chính phủ ý chí. Cho nên nói, nếu muốn thay đổi thế giới này, chỉ có triệt để lật đổ thế giới chính phủ, đánh vỡ trật tự cũ, trùng kiến trật tự mới, mới là lựa chọn duy nhất. Đánh vỡ trật tự cũ, trùng kiến trật tự mới nói nghe thì dễ dàng, này sẽ chết bao nhiêu người, dùng vô số người hy sinh đổi tới một cái thế giới mới, thật đáng giá không? Lựa chọn tốt nhất không phải là cố gắng cải biến trật tự cũ, đem trật tự cũ duy trì thế giới cải tạo thành để đại đa số đều có thể hạnh phúc thế giới, không là được rồi sao? Ixo phản bác. Nghe xong cả đời nói, La Pham nhướng mày, hắn xem như minh bạch vì cái gì Ixo cuối cùng chọn gia nhập hải quân. Cả đời ý nghĩ có điểm giống La Pham kiếp trước vãng thanh thời kỳ làm các loại nếm thử cải cách, tại không lay được thanh chính phủ thống trị địa vị điều kiện tiên quyết cải cách, mặc kệ làm cái gì cuối cùng đều là thất bại. Ví dụ tương tự ở thế giới sử thượng nhiều vô số kể. Kiếp trước vô số đẫm máu lịch sử sự kiện nói cho La Pham, chỉ có triệt để GM, đánh vỡ trật tự cũ, sáng lập trật tự mới, mới là cứu vớt một cái tức sẽ đi về, phía suy dạng quốc gia đường ra duy nhất. Phóng tới vua hải tặc thế giới đồng dạng là dạng này, hải quân bên trong có, rất lớn một bộ phận người là thật lòng mang chính nghĩa, nhưng là vẻn vẹn có, chính nghĩa thì có ích lợi gì, thế giới này đã mục nát, không một lần nữa tạo nên một cái thế giới mới, chính, nghĩa cuối cùng sẽ chỉ biến thành một câu khẩu hiệu. Nghĩ được như vậy, La Pham ngữ khí nghiêm túc hướng Ixo hỏi. Vậy nếu có một ngày, cho ngươi một cái cơ hội để ngươi trở thành hải quân đại tướng, ngươi sẽ làm gì chứ? Trở thành hải quân đại tướng sao? Ta đại khái đầu tiên sẽ đi sửa lại một chút sai lầm chế độ đi tỉ như thất vũ hải chính sách, ta cảm thấy cho hải tặc hợp pháp cướp bóc quyền thực sự quá hoang đường. Dạng này sẽ chỉ làm thế giới này lâm vào càng sâu trong bóng tối. Ixo nghĩ, nghĩ nói. Coi như ngươi có thể hủy bỏ thất vũ hải. Hủy bỏ thất vũ hải về sau đâu lại, có thể làm cái gì? Đương nhiên là cải biến hải quân tốt nhất có thể để cho hải quân thoát cách thế giới chính phủ khống chế. Hải quân quân phí đều là tới từ thế giới chính phủ, làm sao thoát ly? Mà lại, thế giới chính phủ sẽ để cho hải quân thoát ly sao? Không có hải quân, thiên, long nhân làm sao trên biển cả đi khiến cho bọn hắn đặc quyền, dựa vào chính phủ tổ, chức sao? Nghe xong La Phàm vấn đề, Ixo lại một lần trầm mặt, hắn chưa bao giờ như hôm nay cùng người khác nói ra mình với cái thế giới này cách nhìn, càng không có bị người phản bác qua. Ixo là một cái ý chí phi thường kiên định người, hắn không có bị La Phàm tùy tiện thuyết phục, nhưng hắn cũng cảm giác đến ý nghĩ của mình khả năng quá mức phiến diện, quá mức lý tưởng hóa. Ixo dự định tại đi thêm du lịch vài chỗ, hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này, sau đó tại tính toán. La Phàm nhìn ra cả đời ý nghĩ, hắn bay thẳng đến Ixo nói ra, vì nếu như ngươi suy nghĩ nhiều đi vài chỗ nhìn nhìn, ta có thể giúp ngươi giới thiệu vài bằng hữu, có bọn họ, ngươi đường đi hẳn là sẽ thuận tiện không ít. Không cần, La Phàm đội trưởng, ta không muốn cùng hải tặc đồng hành. Không, bọn hắn cũng không phải hải tặc. Không phải hải tặc chẳng lẽ là dông binh, cũng không phải, bọn hắn là một đám giấu trong lòng cứu vớt thế giới lý tưởng, ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cùng bọn hắn trò chuyện tới. Nghe được La Phàm nói như vậy, Ixo đối La Phàm trong miệng người sinh ra một chút hứng thú, dứt khoát muốn đi ra ngoài du lịch, Ixo quyết định gặp một lần La Phàm trong miệng người. Về sau, La Phàm ngay trước mặt Ixo móc ra điện thoại trùng cho Dragon bấm điện thoại. "We Dragon, La Phàm, có chuyện gì không? Ta chỗ này quen biết một cái bạn mới, ánh mắt của hắn không tiện lắm, ta muốn cho ngươi dẫn hắn đi du lịch một chút." "Du lịch?" Dragon nghe vậy nhướng mày, La Phàm cái này không đầu không đuôi lại, nói cái gì đâu, nhưng rất nhanh Dragon liền kịp phản ứng. Có thể để cho La Phàm công nhận người, thực lực hẳn là rất mạnh, La Phàm hẳn là muốn cho hắn lôi kéo người này gia nhập quân cách mạng. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, Dragon lập tức gật đầu đáp ứng, cũng cùng La Phàm ước định địa điểm gặp mặt. "Địa chỉ ngươi cũng nghe đến, muốn ta đưa ngươi đi qua sao?" La Phàm để điện thoại xuống trùng hỏi. "Không cần, cảm tạ La Phàm đội trưởng hỗ trợ, chính ta có thể tìm được đường." "Đúng, cùng La Phàm đội trưởng trò chuyện lâu như vậy còn không có tự giới thiệu, ta gọi Ixo, hôm nay có thể nhận biết La Phàm đội trưởng, ta thật cao hứng." "Ta có thể nhận biết Ixo tiên sinh cũng thật cao hứng." Nói xong, La Phàm khóe miệng có chút dương lên lộ ra tiếu dung. Ixo cũng giống vậy, lộ ra tiếu dung. La Phàm đem Ixo đưa đến bến cảng về sau, liền xoay người rời đi, về phần sự tình phía sau, liền nhìn Dragon. La Phàm đối Dragon lắc lư năng lực vẫn là rất tín nhiệm, nhưng là cả đời tâm trí, kiên định, có ý nghĩ của mình. Mà lại Ixo cùng Golden Leon còn không giống. Golden Leon bản thân liền muốn lật đổ thế giới chính phủ, cùng quân cách mạng mục tiêu có chỗ trùng hợp, Ixo lại là muốn gia nhập hải quân từ nội bộ cải biến hải quân, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tư tưởng. "Được rồi, không nghĩ mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, có được hay không?" liền nhìn Dragon mình, nói xong La Phàm biến ra cánh hướng Saki tử quán bay đi. Chương 285, Minh Vương cùng cổ đại vương quốc trọng yếu kịch bản, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết khốc bút ký, tra tiền chương, mới nhất, La Phàm bay đến Ray Lai tử quán thời điểm, Ray Lai chính cùng một cái mang theo mũ rộng vành người đụng rượu. Qua nét mặt của Ray Lai đến xem, lúc này hắn hẳn là rất vui vẻ, có thể để cho Ray Lai vui vẻ như vậy người sẽ là ai chứ? "À, đây không phải La Phàm sao? Các ngươi hôm nay là thương lượng xong sao?" Saki hướng cửa tử quán La Phàm hỏi. La Phàm cười cười bay đến trên quầy, "Cùng ai thương lượng cái kia mũ rộng vành người sao? Mũ rộng vành người làm sao ngươi không biết hắn?" La Phàm lắc đầu. Saki sửng sốt một chút, cuối cùng cũng không có hướng La Phàm giới thiệu mũ rộng vành người là ai. La Phàm có lòng muốn hỏi lại bị Saki trước một bước đánh gãy, "Đã ngươi không biết hắn, vậy cũng chớ đi qua, để Ray Lai mình vui vẻ một hồi đi." "Được thôi, vừa vặn ta tìm ngươi cũng có việc." "Tìm ta cũng có việc muốn mua tình báo." La Phàm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hắn thoáng nhìn thoáng qua trong không gian, Berry về sau, thần sắc có chút xấu hổ. Trước đó rút thưởng thời điểm, đem tất cả Berry đều bỏ ra, hiện trong không, gian sợ là ngay cả 10 triệu đều không bỏ ra nổi đến, Saki tình báo lại là có, tiếng quý, cái này rất lúng túng. Saki nhìn thấy La Phàm thần sắc lật cái bi ca quan, ta liền biết, ngươi cái, tên này lại muốn bạch chơi. Khụ khụ, Saki, ngươi tin tưởng ta, về sau ta sẽ trả ngươi. Được rồi, hôm nay ta tâm tình không tệ, để ngươi bạch chơi một lần, cũng không quan trọng, nói đi muốn biết cái gì, thật kia ta không khách khí á. Saki có thể đem ngươi biết, có quan hệ Minh Vương chỗ có tình báo nói cho ta biết không? Nghe được La Phàm vấn đề, Saki lông mày nhíu chặt, ngươi muốn Minh Vương tình, báo làm cái gì? Ngươi yên tâm, ta đối Minh Vương không hứng thú, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Nghiệm chứng cái gì phỏng đoán? Saki không buông tha mà hỏi. La Phàm do dự một chút vẫn là đem ý nghĩ của mình nói cho Saki. Saki, ngươi hẳn nghe nói qua Enno phi thuyền Ác Maxima. Saki nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy Enno phi thuyền rất giống trong truyền thuyết Minh Vương. Cho nên ngươi là cảm thấy Enno Ác Maxim là tham khảo một bộ phận Minh Vương kỹ thuật chế tạo ra, ngươi căn cứ là cái gì? Saki truy vấn. Ta căn cứ rất đơn giản, Ác Maxim có được cường đại lực phá hoại, Minh Vương được vinh dự tạo thuyền sử thượng ác nhất chiến hạm, từ Water Seven kiến tạo, siêu cấp chiến hạm, có thể một pháo hủy đi một tòa đảo. Eno Akmasim cũng được, chỉ muốn nhờ trái Goro Goro Nomi năng lực, một kích liền có thể phá hủy một hòn đảo. La Pham sẽ nói như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trong nguyên tác, Eno tại Skypiea bên trên xác thực lợi dụng Akmasim hủy đi một tòa vân đảo. Eno hủy đi làm ác đảo kỹ năng là hắn đại chiêu lôi nghênh. Chiêu số này là đối Akmasim chế tạo rộng phạm vi lôi vân thả ra bản thân chế, tạo ra lôi điện, nhờ vào đó kích thích lôi vân khiến cho biến thành to lớn, hình cầu màu đen mây, hình thành cùng loại với hình cầu thiểm điện đồ vật. Tốt, đọc tiểu thuyết, lôi nghênh nội bộ tràn đầy kinh người khí lưu cùng dòng điện, Eno lợi dụng, phương chu thao túng hình cầu thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Lôi nghênh rơi xuống trong nháy mắt sẽ trong nháy mắt bạo tạc, sau đó bộc phát, ra cường đại lôi điện đem phạm vi công kích bên trong mục tiêu toàn bộ phá, hủy, trong chớp mắt liền đem một tòa vân đảo hóa thành bụi bặm. Quả thật, vân đảo là từ mây tạo thành, không giống biển xanh hòn đảo đều là thổ, không có như vậy kiên cố. Nhưng cho dù là đổi thành biển xanh hòn đảo, Eno toàn lực chế tạo lôi nghênh, không nói đem đảo đánh chìm, đem trên hòn đảo sinh mệnh toàn bộ hủy diệt cũng không có vấn đề a. Kiếp trước La Phàm liền thấy qua một chút có quan hệ Akmasim phân tích, không ít người đều suy đoán cái gọi là Minh Vương khả năng bản thân liền là người mặt trăng phi thuyền. Nguyên tác trang tên sách manga cũng đề cập tới người mặt trăng bởi vì tài nguyên không đủ cưỡi phi thuyền đi vào vua hải tặc thế giới tìm kiếm tài nguyên. Nhưng là người mặt trăng vẹn vẹn đến vua hải tặc thế giới tìm kiếm tài nguyên, đơn giản như vậy sao? Kỳ thật không phải người mặt trăng còn đem một cái vật rất quan trọng khoa học kỹ thuật dẫn tới vua hải tặc thế giới. Mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật đột phá là cần thời gian cùng kinh, nghiệm không ngừng tích lũy. Liền lấy La Phàm kiếp trước tới nói, cái nào một lần khoa học kỹ thuật đột phá, không phải nương theo lấy mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn lần thí nghiệm, cái này cần hao phí thời gian dài. Nói trắng ra là liền là khoa học kỹ thuật sẽ không nhảy vọt tính phát triển, tân tiến hơn khoa học kỹ thuật đều là xây dựng ở cái khác cạn cơ sở khoa học, kỹ thuật phía trên. Thế giới chính phủ đã từng tuyên bố, Vegapool có được dẫn trước thế giới 500 năm kỹ thuật. Dẫn trước thế giới 500 năm Vegapool đều vẫn là không đạt được năm 800 tiền cổ, thay mặt vương quốc trình độ kỹ thuật, cái này rõ ràng là không trong sông. Dựa theo khoa học kỹ thuật tiến bộ quy luật tới nói, năm 800 trước các loại, vượt mức quy định kỹ thuật tối thiểu cũng là xây dựng ở mấy trăm năm kỹ thuật tích lũy bên trên, nhưng là trước lúc này nhưng không có cao thâm cỡ nào khoa, học kỹ thuật ghi chép, phản phất hết thảy đều là đột nhiên xuất hiện. Càng quỷ dị chính là, tại năm 800 trước kia 100 năm lịch sử bị xóa bỏ về, sau, hết thảy vượt mức quy định khoa học kỹ thuật liền toàn bộ biến mất. Hiện thế người không cách nào từ năm 900 trước trong lịch sử tìm ra như bị nhị, thập vương nước cùng một chỗ diệt đi cổ đại vương quốc, như thế phát đạt khoa, học kỹ thuật bóng dáng. Phải biết trống không lịch sử chỉ có 800 đến 900 kia 100 năm, cái này 100 năm, trước đó lịch sử vẫn là tồn tại. Nhưng những này trong lịch sử lại không có chút nào cao thâm khoa học kỹ thuật tồn tại. Những này đều chứng minh một điểm, những cái kia vượt mức quy định khoa học kỹ thuật là tại 100 năm bên trong đột nhiên xuất hiện. Tại mảnh đẩy một chút, kết hợp nguyên tác trang tên sách manga, những này khoa học kỹ thuật nơi phát ra địa phương chỉ có một cái kia chính là vô cùng lớn địa, cũng chính là mặt trăng. Nói một cách khác, là người mặt trăng khoa học kỹ thuật cải biến khi đó thế, giới cách cục, chạm đến một ít không thể đụng vào đồ vật, cái này mới có 20 cái vương quốc liên thủ hủy diệt cổ đại vương quốc sự tình. Đương nhiên, những này chỉ là La Phàm suy đoán, nhưng Minh Vương cùng người mặt trăng hẳn là thoát không ra quan hệ. Mà có thể bay hướng mặt trăng Akmasim nhiều ít hẳn là thông cảm mặt trăng, siêu cấp khoa học kỹ thuật, bộ phận này bên trong lại có bao nhiêu là Minh Vương kỹ thuật, đây chính là La Phàm nghĩ xác nhận. Saki bên kia nghe được La Phàm nói Eno phi thuyền Akmasim có một kích hủy, diệt một hòn đảo năng lực, rõ ràng bị giật nảy mình. La Phàm, ngươi là chăm chú, Saki ngữ khí nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là chăm chú, ta sẽ không ở loại sự tình này bên trên nói đùa. Ta hiểu được Minh Vương tình báo ở chỗ này, ngươi có thể từ từ xem nếu như, tất yếu phải vậy, ngươi có thể đi nói với Ray Lai một chút, hắn một cái lão, bằng hữu đối Minh Vương hiểu rất rõ, ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi câu trả lời. Nói xong Saki, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái quyển trục giao cho La Phàm. La Phàm tiếp nhận quyển trục lập tức mở ra, nhanh chóng xem một chút bên trong, tình báo. Saki tình báo cũng không có cái gì vật hữu dụng, tuyệt đại đa số đều là tin, đồn, cùng trong nguyên tác xác định tình báo không có bao nhiêu có thể đối, đâu, nhưng là trong đó một chút chi tiết còn là cho La Phàm trợ giúp rất lớn. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 288, Minh Vương cùng cổ đại vương quốc trọng yếu kịch bản, đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 286, Đô Phơ giả tâm, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết khóc bút ký e tra tìm chương, mới nhất, Saki trong tình báo có hai cái chi tiết nhỏ đưa tới La Phàm chú ý. Một là Minh Vương có cường đại phun khí hệ thống, có có thể thôi động thuyền thực hiện nhanh chóng tiến lên, căn cứ một chút tạp đạm bên trong ghi chép, có, người nhìn thấy qua Minh Vương dựa vào phun khí hệ thống từ mặt biển nhảy đến, không trung. Hai là Minh Vương động lực nguyên cùng truyền thống thuyền khác biệt, cụ thể, cái gì không xác định. Liên quan tới hai cái này chi tiết, cái thứ nhất là phàm sớm có suy đoán. Trong nguyên tác Frankie sư huynh Isaac liền có nói qua, mũ rơm cùng một bọn, thuyền Thousand Sunny liền có Minh Vương tương quan liên quan đến. Thousand Sunny đáng giá tán thưởng địa phương có rất nhiều, nhưng xuất sắc nhất không hề nghi ngờ liền là nó hệ thống phản lực, La Phàm lúc ấy đã cảm thấy, Thousand Sunny tham khảo Minh Vương bộ phận hẳn là nó hệ thống phản lực. Về phần thuyết phục lực nguyên cùng thuyền khác biệt, điểm này La Phàm ngược lại là không nghĩ tới. Nhưng hắn nghĩ lại, Thousand Sunny động lực nguyên vẫn là Coca-Cola đâu Minh, Vương động lực nguyên không giống bình thường cũng không phải là không thể, được lý giải. Mà lại so với cái thứ nhất chi tiết, cái thứ hai chi tiết còn không dễ phán, đoán thật giả, La Phàm cũng chẳng qua là cảm thấy tương đối có thể tin, là thật, là giả cũng không biết. Xem hết tình báo về sau, La Phàm đem quyển trục còn đưa Saki. Thế nào có trợ giúp sao? Saki bên cạnh tiếp nhận quyển trục vừa hỏi. Có một ít, bất quá trợ giúp không lớn. La Phàm hồi đáp. Vậy xem ra liền muốn bái trê bôn bén. Saki, Ray Lai người bạn kia có phải hay không Water Seven người chèo, thuyền Tom, làm sao ngươi biết, cái này không trọng yếu, nếu như là Tom, vậy liền không cần phiền phức hắn, hắn hiện tại cũng nhanh tự lo không xong, nếu để cho thế giới chính phủ biết, hắn còn cùng Ray Lai có liên hệ, hắn tàu hỏa trên biển liền bạch tạo. Điều này cũng đúng, Tom cũng không dễ dàng a giúp Roger bọn hắn tạo con, thuyền liền bị xử tử, may mắn mà có tàu hỏa trên biển có thể lấy công chuộc, tội. Nghe xong Saki, La Phàm dưới đáy lòng thở dài, tàu hỏa trên biển là có thế, đền tội, nhưng không chịu nổi thế giới chính phủ đối Minh Vương ngấp nghé a, chỉ cần Tom không giao ra Minh Vương bản thiết kế, làm sao cũng trốn không, thoát số chết. Trong nguyên tác Tom rõ ràng đều hoàn thành biển đoàn tàu, có thể cùng cho vua, hải tặc Roger tạo thuyền tội danh lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng Spandam hướng Tom tác thủ Minh Vương bản thiết kế lọt vào cự tuyệt, hậu, ghi hận trong lòng hắn ăn cắp Frankie phát minh, Frankie chiến đấu hào, công kích tư pháp thuyền làm Tom bị liên lụy. Tom vì cứu Frankie, hắn lấy chế tạo biển đoàn tàu công tích triệt tiêu công, kích tư pháp thuyền sai lầm, cuối cùng bị Spandam cấp cho vua hải tặc tạo, thuyền tội danh bị mang đi Enik Lobby xử tử. La Phàm không phải thánh nhân, càng không phải là mũ rơm cùng một bọn bảo mẫu, cho nên La Phàm cũng không có nghĩ qua đi cứu vớt Tom. Đương nhiên, La Phàm cũng sẽ không đi thêm phiền, Tom sống hay chết liền dù sao, không có quan hệ gì với hắn. Ray Lai bổ nhào nón lá người uống ròng rã một ngày một đêm rượu, nhìn, Ray Lai co quắp ngã trên mặt đất, nằm ngáy o o dáng vẻ. La Phàm liền biết hôn, nay sợ là không thể hỏi Ray Lai sự tình, thế là La Phàm ngược lại đi trước dông, binh đoàn bên kia. Noi vừa về tới dông binh đoàn liền đi không được, hắn rời đi trong khoảng thời gian này tích lũy không biết bao nhiêu sự tình, Noi giúp lo đăng ký xong dông, binh thân phận về sau liền bắt đầu vùi đầu xử lý những chuyện này. La Phàm tới thời điểm, Noi còn ở văn phòng phấn chiến, La Phàm cũng không có quấy, rầy hắn, mà là đi tới dông binh đoàn hậu viện. 202 sách điện tử, non nửa năm không đến. Dòng binh đoàn hậu viện hài tử so với ban đầu nhiều gấp hai, mà lại tuổi tác đều tương đối nhỏ. Những hài tử này tại Layer 4 dẫn đầu dưới học tập tương đối cơ sở thể thuật, chờ tố chất thân thể đạt tới tiêu chuẩn nhất định về sau, liền sẽ có nhân giáo, đạo bọn hắn hải quân lục thức cùng Haki. La Phàm nhìn lướt qua đi theo Layer 4 học tập bọn nhỏ, không có thấy cái gì, gương mặt quen. Đã không có người quen biết, La Phàm cũng không có ở chỗ này nhiều trì hoãn, hắn thả ra Ken buông sao Haki cảm giác dưới, sau đó đi thẳng tới lo chỗ khu vực. Lo cùng những hài tử khác khác biệt, hắn rõ ràng bị thiên vị, Noi trực tiếp an bài hắn học tập Haki cùng hải quân lục thức, nơi này bọn nhỏ tuổi tác phổ, biến so lo lớn, nhưng La Minh Hiển không có để ý những này, rất nghiêm túc đi, theo lão sư học tập thể thuật. Nhìn thấy Lo cố gắng như vậy, La Phàm cũng yên lòng. Mà cùng lúc đó, Resoso, Dofilimo triệu tập Don Quixote gia tộc tất cả cán, bộ, tổ chức hội nghị. Lần này hội nghị nội dung cùng La Phàm có quan hệ, hôm trước trên bôn tại Sòng Bạc, gặp được La Phàm về sau. Quay đầu liền gọi điện thoại đem chuyện đã xảy ra nói cho Dofilimo. Dofilimo nghe xong về sau nhướng mày, nói thật, hắn rất bất mãn La Phàm thái độ. Hiện tại Don Quixote gia tộc nhân bản kỹ thuật bên trên có to lớn đột phá, có thể nói là binh cường mã tráng, không có lý do bị La Phàm như thế đè ép. La Phàm nói cho cùng bất quá là một con mèo, coi như hắn là băng hải tặc trâu, trắng nhị phiên đội đội trưởng, hắn cũng chẳng qua là một con mèo, một con mèo thực lực có thế mạnh bao nhiêu có thế so ra mà vượt hải quân đại, tướng sao còn dám phách lối như vậy, nhưng Dofilimo lại không thể cùng La Phàm trở mặt, bởi vì tiểu thiết khoáng vũ, khí nơi phát ra nắm trong tay La Phàm, không có La Phàm vũ khí mậu dịch cũng liền, không có, đến lúc đó tổn thất liền quá lớn. Dofilimo là càng nghĩ càng giận, nhưng lại không thể làm cái gì, càng quan, trọng hơn là hắn không cam tâm ở băng hải tặc râu trắng phía dưới, hắn muốn trở thành mảnh này biến cả vương giả, thế là Dofilimo mới tổ chức lần này, hội nghị. Dofer, đột nhiên đem chúng ta kêu đến là có chuyện gì không? Don Quistoya, tộc cán bộ tối cao Diamant hỏi. Ta đem các ngươi kêu đến là muốn hỏi các ngươi một chuyện. Các ngươi cảm thấy, Don Quistoya tộc tiếp xuống phải phát triển thế nào? Chúng ta đã cướp đoạt quốc gia này, còn có thể dắt băng hải tặc trâu trắng đại, kỳ, về sau chỉ cần chậm rãi khuếch trương không phải tốt sao? Diamant cái, thứ nhất nói. Băng hải tặc trâu trắng nói cho cùng chỉ là ngoại lực, không thể tổng theo dựa vào bọn họ, mà lại chỉ cùng băng hải tặc trâu trắng hợp tác. Ta cảm thấy có chút hạn chế gia tộc bọn ta phát triển. Thiếu chủ, người có hay không nghĩ tới cùng cái khác hải tặc kết minh đâu? Lao Dê hỏi. Cái khác hải tặc Lao Dê ngươi không phải là chỉ Kaido cùng Big Mom Akika, ngữ khí cổ quái mà hỏi. Bọn hắn có cái gì không đúng sao? Còn có cái gì không đúng, so với băng hải tặc trâu trắng hai người này đều là tên điên, bình thường chúng ta đều là tận lực tránh đi, ngươi còn muốn chủ, động đụng lên đi. Lao Dê nghe vậy có chút không phục phản bác, Big Mom ta không biết, nhưng là Kaido chúng ta tuyệt đối là có cơ hội hợp tác. Cơ hội gì? Ở một mực giữ yên lặng Doflamingo đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu chủ là như vậy, cây xa tên kia gần nhất bắt đầu hắn nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu. Căn cứ tình báo của chúng ta, Kaido một mực tại bốn chỗ tìm kiếm hệ doan trái ác quỷ. Nếu như chúng ta có nhân tạo hệ doan trái ác quỷ, Kaido bên kia khẳng định nguyện ý hợp tác với chúng ta. Doflamingo nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cái này không chính là cơ hội của hắn sao? Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 289, Dofer giả tâm đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, chương 287, La Phàm kiếm thuật mát cấp phương hướng, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm chương, mới nhất, Vây Lai tỉnh rượu đã là hai ngày về sau sự tình, Saki phái người thông tri, La Phàm một tiếng, La Phàm lập tức chạy tới tử quán. Vừa vặn tỉnh táo lại Vây Lai so phát trướng đầu, tinh thần uể oải, một bộ, thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Vây Lai, ngươi còn tốt đó chứ? La Phàm chạy đến Ray Lai trước người hỏi. Còn tốt La Phàm, ta nghe Saki nói ngươi tìm ta có việc. Ta có hai vấn đề, trước tiên nói cái thứ nhất. Ray Lai, ngươi cảm thấy ta hiện tại cần có nhất tăng lên là phương diện nào năng lực? Phương diện kia năng lực chiến đấu tương quan sao? Đúng. Nếu như ta là ngươi, sẽ không não tăng cường lực công kích của chính mình. Bản thân ngươi trái cây năng lực đa trọng biến hình liền rất thích hợp ứng đối các loại chiến đấu. Lại thêm ngươi là đại kiếm hào, tăng cường lực công kích đối lực chiến đấu của người tăng lên tăng phúc là lớn nhất. Ray Lai không chút do dự nói. Nhiều một ít phụ trợ hoặc là khống chế loại hình năng lực không tốt sao? La Phàm truy vấn. Cũng không phải là không tốt, là đối với ngươi mà nói không quá phù hợp. Ngươi là mèo, thân thể tính linh hoạt, thị giác, thính giác đều tại nhân loại phía trên, phụ trợ khống chế loại hình kỹ năng đối với ngươi mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, chỉ có cường đại lực công kích mới có thể để cho ngươi phát huy tự thân ưu thế. Vậy ta hẳn là lựa chọn cái gì loại hình năng lực đâu? Cái này còn có thể lựa chọn sao? Ray Lai một mặt mộng bức mà hỏi. La Phàm tìm đến Ray Lai, liền chuẩn bị tốt muốn nói cho Ray Lai một chút bí mật của hắn, thế là lấy ra sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Ray Lai, ta cũng không gạt lấy ngươi, ta lập tức liền muốn tiến hành lần tiếp theo sinh mệnh tiến hóa. Chờ một chút, sinh mệnh tiến hóa là cái quỷ gì? Ray Lai đánh gãy La Phàm xin hỏi nói. Ngạch, suýt nữa quên mất ngươi còn không biết cái này. Ta từ nước Wano tới, ngươi hẳn phải biết a? La Phàm hỏi ngược lại. Ray Lai nhẹ gật đầu. Năm đó, lão cha đem ta từ nước Wano mang đi, ta tại nước Wano tăng thêm Mobi, đích tiến lên sau bỏ ra 5 năm tả hữu thời gian tích lũy từ ấu niên kỳ tiến, hóa đến trưởng thành kỳ năng lượng, sau đó bắt đầu sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Từ ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ ta ngủ say 1 năm tròn, thức tỉnh về sau, liền biến thành bộ dáng bây giờ, hơn nữa còn thu được một cái năng lực đặc thù, có thể học tập bọn hắn một loại kỹ năng. Ta lúc ấy lựa chọn minh tộc phóng điện năng lực. Hiện tại ta sắp từ trưởng thành kỳ tiến hóa đến thành thục kỳ, chờ ta thức tỉnh về sau hẳn là sẽ còn thu hoạch được một lần học tập người khác kỹ năng cơ hội. Cho nên ta nghĩ sớm cùng ngươi xác định một chút ta thích hợp học tập dạng gì kỹ năng. La Phàm nửa thật nửa giả nói. Nghe xong La Phàm, Ray Lai một mặt mộng bức, còn có loại này thao tác sao? Mặc dù Ray Lai đã sớm đoán được La Phàm không phải bình thường chủng loại mèo, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới La Phàm còn có chủng tộc như vậy thiên phú. La Phàm len lén liếc một chút Ray Lai vẻ giật mình, khóe miệng có chút dương lên, hắn vừa rồi lý do thoái thác thế nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ qua, có thể nói là thiên y vô phùng. Năm đó hắn lần thứ nhất tiến hóa về sau, hoàn toàn chính xác thu được một cái học tập kỹ năng cơ hội, chẳng qua là chỉ có thể học tập da lông trình độ cứng, các tương quan kỹ năng. Lúc đó La Phàm tại cân nhắc lợi hại phía dưới, học được minh tộc phóng điện năng, lực, những này băng hải tặc trâu trắng người đều biết. La Phàm cảm thấy lần này hắn tiến hóa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hẳn là sẽ còn thu hoạch được một cái học tập kỹ năng cơ hội, không phải tốc độ tương quan, liền là lực lượng tương quan. Số 7 tiểu thuyết Internet, dù sao chắc chắn sẽ không giống Miu Miu kỹ năng quyển trục đồng dạng, để hắn, tùy tiện phục chế một người kỹ năng, bao quát trái cây năng lực tương quan kỹ, năng. Nhưng Raylai lại không biết cái này, lấy ra qua loa tắc trách một chút, Raylai đầy đủ. Quả nhiên một giây sau, Raylai truy vấn, La Phàm, ngươi nói học tập kỹ năng, là bất luận cái gì kỹ năng đều có thể học tập sao, đúng vậy. Bao quát trái cây năng lực, đúng, bao quát trái cây năng lực, tê, Raylai bị kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó một mặt hưng, phấn nói, cái này còn do dự cái gì, đương nhiên là học niêu ghét trái Gura Gura, Nomi năng lực, vì cái gì tuyển trái Gura Gura Nomi đơn thuần lực công kích, hẳn là Magu, Magu Nomi trái cây càng hơn một bậc A, La Phàm cau mày hỏi. Xác thực, nếu luận mỗi về lực công kích Magu Magu Nomi trái cây đúng là mạnh nhất, nhưng là Magu Magu Nomi trái cây lực công kích tại mạnh, cũng chỉ là đơn điểm phá xấu. Liền xem như Sakajiki, mưa thiên thạch âm dương Rishi Kajang, cũng không có trái, Gura Gura Nomi phá hư phạm vi rộng. Mà lại ngươi đừng quên, chúng ta sinh tồn địa phương đều là hòn đảo, trái Gura, Gura Nomi năng lực thế nhưng là có thể dẫn phát biển động. Chớ nói chi là, giống New Gate dạng này đem trái Gura Gura Nomi khai phát đến, cực hạn, thậm chí có thể thông qua cộng hưởng tùy tiện phá hủy một hòn đảo, cái này Magu Magu Nomi trái cây có thể làm được sao, La Phàm một suy nghĩ cũng thế, nghĩ như vậy. Trái Gura Gura Nomi kỹ năng sát, thực rất thích hợp. Khi Raylai, ta học tập trái Gura Gura Nomi kỹ năng về sau ứng làm như thế, nào khai phát, La Phàm truy vấn. Hai cái phương hướng, thứ nhất giống như New Gate đem trái Gura Gura Nomi, năng lực dung nhập vào mỗi một lần trong công kích, để ngươi mỗi một lần công, kích đều bổ sung chấn động. Thứ hai cũng là ta tương đối đề cử, liền là đem chấn động cùng kiếm thuật của, ngươi đem kết hợp. Kiếm thuật của ngươi bên trong bản thân liền đã dung nhập lôi điện lực lượng, tại dung hợp một cái chấn động hẳn là cũng không phải việc khó, đến lúc đó, ngươi bay lượng cảm kích liền lôi cuốn lấy lôi điện cùng chấn động hai cổ lực, lượng cường đại, lực sát thương đoán chừng đều có thể vượt qua ta chém ra bay, lượng cảm kích. La Phàm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, rầy lại kiếm thuật trình độ La Phàm vẫn là rất rõ ràng, tuy nói không đuổi kịp Golden Leon, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, chuyển đổi thành La Phàm đẳng cấp lời nói, cũng nhanh có LV9 trình độ. Nếu quả thật giống Rầy Lai nói như vậy, kiếm thuật của hắn dung hợp chấn động, về sau, uy lực có thể vượt qua Raylai, vậy liền mang ý nghĩa La Phàm kiếm, thuật thỏa thỏa có LV9 trình độ. Phải biết hiện tại La Phàm kiếm thuật chỉ có LV7, muốn đang dùng thăng cấp, quyển đem kiếm thuật lên tới LV8, hắn chẳng phải là có thể so với Rima, mát cấp kiếm thuật rồi, nghĩ được như vậy, La Phàm trong lòng lửa nóng, cũng kiên định phải dùng Miu, Miu kỹ năng quyển trục học tập lão cha trái Gura Gura Nomi năng lực ý nghĩ. Đúng rồi, La Phàm trước ngươi không phải nói tìm ta có hai chuyện sao còn có. Một việc là cái gì? Raylai đánh gãy La Phàm suy nghĩ, La Phàm lấy lại tinh thần nói ra, một chuyện khác cũng rất trọng yếu, Raylai, ta nghĩ ngươi có rảnh rỗi, giúp ta chỉ đạo một đứa bé Haki. Hai tử ai nha, có thể để ngươi đặc biệt tới xin nhờ ta, khẳng định rất không, bình thường a, Raylai nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn gọi Trafalgar Dê, Waterlord, là Flevancer người sống sót. Dê chi nhất tộc, vẫn là cái kia Flevancer người sống sót sao? Không sai, còn có càng thú vị. Ta đem Ope Ope Nomi cũng cho hắn ăn, nghe đến Ope Ope Nomi, Raylai trong nháy mắt liền không bình tĩnh, ta nói, sao Dai S. Barrel làm sao đột nhiên mai danh ẩn tích, nguyên lai là dở trò, quỷ, chương 288, Enno trưởng thành, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm chương, mới nhất, hắc hắc nói cho cùng vẫn là Dai S. Barrel mình quá tham lam, ta chỉ là để, Vinsmo gia tộc phối hợp ta để lộ ra muốn thu mua Ope Ope Nomi ý tứ, sau đó, vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ hắn liền cắn câu. La Phàm vừa cười vừa nói. Ta nhìn không phải Dai S. Barrel lòng tham, là ngươi quá giảo hoạt, Raylai, lật cái Bika Quang tức giận nói. La Phàm cũng không có phản bác, hắn cùng Raylai đều biết đã nhiều năm như vậy, ai không rõ ràng ai vậy, kia lo sự tình, ngươi có đáp ứng hay không, La Phàm lời nói xoay chuyển hỏi. Đây còn phải nói dê chi nhất tộc, bị thế giới chính phủ khiến cho cửa nát nhà, tan, vẫn là OP OP Nomi năng lực giả, dạng này hạt giống tốt ta không có lý, do bỏ qua. Vậy liền nhờ ngươi. Giao cho ta đi, Raylai, ta có dự cảm, ta lần này sinh mệnh cấp độ tiến hóa thời điểm sẽ rất trưởng, chúng ta lần sau gặp mặt, không biết lúc nào, trước khi đi cuối cùng, đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói xong La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra mấy chiếc bình, bên trong đều là rượu trái cây, cũng là La Phàm sau cùng hàng tích trữ, những rượu này hiệu quả cũng không cần ta giới thiệu, a chính ngươi hẳn là, tin tưởng, dùng ít đi chút. Raylai gật gật đầu, thận trọng thu hồi rượu trái cây. Từ Saki tử quán sau khi ra ngoài, La Phàm có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Nói, Reju bây giờ đều có sự nghiệp của mình, địa vị cũng tương đối vững, chắc lo là hắn lo lắng duy nhất người, bây giờ Roy thu xếp tốt, La Phàm trong lòng cũng không có cái gì lo lắng. Cuối cùng, La Phàm dự định gặp một lần Enno, sau đó liền trở về Moby Dick phục chế trái Gura Gura Nomi năng lực, chờ đợi tiến hóa bắt đầu. La Pham trở lại dong binh đoàn, trực tiếp đi tới Noi văn phòng. Noi không biết ngày đêm chiếu cố ba ngày, cuối cùng đem dong binh đoàn góp nhặt sự tình xử lý không sai biệt lắm. Nhìn thấy La Pham tiến đến, Noi để bút trong tay xuống, đứng dậy ôm lấy La Pham. La Pham híp mắt cảm thụ một chút đã lâu mềm mại, sau đó nói, ghê Noi, giúp ta liên lạc một chút Eno đi, là muốn bắt đầu sao? Noi trầm mặt một lát sau hỏi. Ta dự định gặp một chút Eno liền trở về Moby Dick. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, hiện tại dong binh đoàn nhưng không thể rời bỏ ngươi, ngươi cũng không muốn, cố gắng của mình uổng phí a, vậy ít nhất để ta đưa ngươi trở về. Lần này La Phàm không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, Eno đi tới Sa Bao quần đảo, xe nhẹ đường quen đi tới dong binh đoàn tổng bộ. La Phàm cùng Noi sớm liền ở chỗ này chờ hắn. La Phàm đột nhiên gọi ta tới có chuyện gì? Eno khai môn kiến sơn hỏi. Không có gì, chỉ là có chút nhớ ngươi. Eno nghe vậy nổi da gà lên một thân, một mặt ghét bỏ nói, nhanh đừng buồn, nôn bản đại gia. Kia liền không nói cười, Eno, ta nhanh muốn tiến hành lần thứ hai sinh mệnh, cấp độ tiến hóa, cái gọi là tiến hóa chính là. La Phàm đem ngày hôm qua, cùng Ray Lai nói lời, cùng Eno thuật lại một lần. Eno nghe xong về sau rất lâu đều không nói gì, qua một hồi lâu, Eno mới hồi, phục tinh thần lại hỏi, nói cách khác ngươi phải ngủ say một đoạn thời gian, rất dài rồi, không sai. Ngươi đem ta kêu đến, là có chuyện cần ta tại ngươi ngủ say thời điểm làm, Eno truy vấn. Thứ năm tiểu thuyết, La Phàm cười lắc đầu, không có, nhất định phải nói, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể tự do khoái hoạt tại mảnh này trên đại dương bao la sinh hoạt. Nghe xong La Phàm, Eno tâm tình vô cùng phức tạp. Trước đó Eno vẫn cho là, hắn đối La Phàm chỉ là đơn thuần lòng cảm kích, cảm tạ, La Phàm cải biến nhân sinh của hắn. Nhưng bây giờ nghe La Phàm phải ngủ say lâu như vậy, Eno nội tâm lớn nhất cảm, xúc lại là không bỏ, tiếp theo là mê mang. Nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, La Phàm trong lòng ta đã trọng yếu như, vậy sao? Eno dưới đáy lòng thầm nghĩ. La Phàm cũng không có nhìn ra lúc này Eno cảm xúc, hắn chẳng qua là cảm thấy, mình không có ở đây Eno sẽ tìm không thấy tiến lên phương hướng. Dù sao, cho tới nay Eno có thể nói là dựa theo hắn chỗ thiết tưởng nhân sinh, tiến lên, bây giờ hắn đột nhiên không có ở đây, Eno khẳng định sẽ mê mang nha. La Phàm vì thế cũng chuẩn bị xong đối sách, hắn từ không gian trữ vật lấy ra, một cái sách nhỏ, đây là hắn đêm qua đi suốt đêm ra, phía trên viết một đống, lớn La Phàm cho rằng chuyện thú vị. Trong đó còn có một số tương lai trên đại dương bao la chuyện sẽ xảy ra, đương nhiên, những chuyện này đều là lấy suy đoán giọng điệu viết ra. Eno thích mạo hiểm, có nhiều như vậy náo nhiệt sự tình, hắn hẳn là sẽ không, quá tịch mịch. Về phần nói Noi, La Phàm lấy ra 100 phiến mèo bạc hà cho hắn. Hai người yên lặng nhận lấy riêng phần mình đồ vật, nhìn nhau không nói gì. Vào lúc ban đêm, Eno đi Sa Kỳ Tử quán say mềm một trận, ngày thứ hai rời đi, Sa Bao quần đảo. Trước khi đi Eno dùng mình lớn nhất công suất cho Sa Bao, quần đảo tới một trận khói lửa, tú. Eno làm như vậy đã là để La Phàm nhìn thấy hắn trưởng thành, lại là cùng La Phàm cáo biệt. Trận này khói lửa tú hàm nghĩa chỉ có La Phàm bọn hắn hiểu, những người khác chỉ cảm thấy là có người chọc giận vị này vương hạ thất vũ hải. Trong lúc nhất thời Sa Bao quần đảo hải tặc nhóm đều yên tĩnh không ít. Ba ngày sau, La Phàm cùng Noi mở ra thuyền độ màn ngồi lên hải lưu, trực tiếp đi hướng tân thế giới du hải vực. Nói là du hải vực, Unisa kỳ thật đã không ở phụ cận đây, không biết cổng, dù đi nơi nào. La Phàm móc ra Marco sinh mệnh thẻ, thuận sinh mệnh thẻ chỉ dẫn phương hướng, đuổi đến đi qua. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là, hắn đến cùng sinh mệnh thẻ chỉ địa, phương, cũng không nhìn thấy Moby Dick, mà là phát hiện Marco xuất lĩnh lấy, băng hải tặc trâu trắng phụ thuộc băng hải tặc ngay tại truy đuổi một chiếc quân hạm. Mà lại, chiếc quân hạm này còn trực lăng lăng xông về La Phàm. La Phàm nhướng mày, biến thân mèo kiếm hình thái, đối quân hạm huy động móng, vuốt. Một đạo bay lượn cảm kích chém ra, quân hạm trong nháy mắt bị cắt thành hai, nửa, lúc này Marco bọn hắn cũng chạy tới. Nhìn thấy La Phàm, Marco sửng sốt một chút, sau đó hướng người trên thuyền phân, phó hai câu, huy động cánh đi tới La Phàm trên thuyền. La Phàm ngươi về đến rồi? Y Marco có chút kinh hỉ mà hỏi. Từm đây là có chuyện gì? La Phàm chỉ quân hạm hỏi. Ngươi không biết ngươi không có đi ngang qua ngư nhân đảo sao? La Phàm lắc đầu. Ai ngư nhân đảo xảy ra chuyện trước mấy ngày một đám hải quân thông qua ngư nhân đảo đi tới tân thế giới. Tại bọn hắn rời đi cùng ngày, ngư nhân đảo bị mất ba danh nhân cá. Trải qua nếp tuân điều tra, trộm thợ săn cá liền là nhóm này hải quân. Lão cha bởi vậy tức giận phi thường, ra lệnh cho chúng ta chặn đường gần nhất từ Grand Liner nửa đoạn trước đến tân thế giới tất cả hải quân, tìm ra trộm săn ngư nhân đám kia hải quân tới. Nghe xong Marco tự thuật, La Phàm nhướng mày, không khỏi nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất đi ngư nhân đảo thời điểm, khi đó liền là một cái hải quân thiếu tướng trộm săn một con ngư nhân, bây giờ đây là 2234 một lần nữa. Chương 289, giết người tru tâm, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết khóc bút ký, tra tìm chương, mới nhất, hải quân tổng bộ Marineford, theo thất vũ hải chế độ phổ biến, hải quân dần đưa ra nhân thủ, bắt đầu tay tại Tân Thế Giới bố cục. Gần nhất trong một tuần, hải quân bên kia tuần tự điều động hơn 40 tàu chiến, hạm, gần 20.000 người tiến vào Tân Thế Giới. Nhưng ngay hôm nay, băng hải tặc râu trắng đột nhiên bắt đầu hành động, đối, cái này hơn 40 chiếc tân tiến nhập Tân Thế Giới quân hạm ra tay, vẹn vẹn qua, một ngày, những này quân hạm liền bị phá hủy chỉ còn lại có 16 chiếc. Ba Newgate gia hỏa này đang làm gì, vì cái gì đột nhiên ra tay với hải quân? Tức giận Sen Gúc một chưởng vỗ nát bàn làm việc, đỏ hồng mắt giận dữ, hét. Nguyên. Nguyên soái, rể. Căn cứ chúng ta mới nhất điều tra kết quả, băng hải tặc trâu trắng đối với chúng ta động thủ nguyên nhân là. Bởi vì chúng ta một chiếc quân hạm tại từ ngư nhân đảo tiến vào Tân Thế Giới, thời điểm bắt đi ba danh nhân cá. Nghe đến phía dưới người báo cáo, Sen Gúc thần sắc cứng đờ, gáp hướng, miệng bên trong nhét đao hung thuốc tay cũng chịu đựng. Tơ Su sắc mặt càng là trong, nháy mắt liền trầm xuống. Tin tức là thật? Y Tơ Su ngữ khí nghiêm túc hỏi. Cơ bản có thể xác định, có ngư nhân đảo ngư nhân nhìn thấy chúng ta, người đối với nhân ngư xuất thủ. Chúng ta người còn xuất thủ đem ba cái người chứng kiến giết hai cái, may mắn, còn sống sót cái kia là bạch tuộc người, sinh mệnh lực cường hãn, cho nên mới, không có bị giết chết. Hắn sau khi tỉnh lại chỉ chứng là chúng ta hải quân đang trọng thợ săn cá, ngư, nhân đảo lúc này mới đem tin tức truyền đưa cho băng hải tặc trâu trắng. Hy vọng bọn họ hỗ trợ tìm tới bị trộm săn ba con ngư nhân. Sen Gúc, đây chính là ngươi tuyển chọn tỉ mỉ ra quay về Tân Thế Giới tinh anh, hải quân sao? Nghe xong người phía dưới báo cáo sau, Tơ Su mặt lạnh lấy quay, đầu nhìn về Sen Gúc hỏi. Ta. Cái này. Ta cũng không biết sẽ có người. Chuyện bây giờ rõ ràng, hải quân mặt lúc này thật sự là bị đè xuống đất dẫm, ngươi định xử lý như thế nào? Trước xác nhận là cái nào chiếc quân hạm bên trên người làm đi Newgate bên, kia còn tại phá hủy quân hạm, vậy nói rõ bọn hắn còn không có tìm được người. Các ngươi cho ta lập tức xuống dưới liên lạc còn lại quân hạm, làm rõ ràng là ai trộm săn nhân ngư. Vâng, nguyên soái, tìm tới người về sau ngươi định xử lý như thế nào? Tơ Su truy vấn. Tơ Su ngươi yên tâm, đối thứ bại hoại như vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Kia Newgate bên đó đây, một mực trầm mặt gáp mở miệng hỏi. Chuyện này liền coi như chúng ta không chiếm lý, kia cũng không phải Newgate phá hủy chúng ta quân hạm lý do, ta đã để Jeffy cùng Sakajiki đi Tân Thế Giới. Là muốn cùng Newgate khai chiến sao? Gáp hai mắt tỏa sáng hỏi. Sen Gúc nghe vậy lật cái bi ca quan, gác, đầu óc của ngươi là thế nào dán, giúp hiện tại chúng ta có thể đối Newgate động thủ sao? Chuyện này chúng ta không chiếm lý đánh như thế nào không sợ bị đâm cột sống, vậy ngươi để hai người bọn họ đi Tân Thế Giới làm gì? Ta để bọn hắn đi Tân Thế Giới chỉ là đơn thuần vì bảo hộ hải quân. Có thể bảo vệ ở sau quân hạm nhiều như vậy, làm hết sức mà thôi, phái nhiều người hơn nữa đi qua liền thật muốn đánh, hiện tại băng hải tặc trâu trắng thế nhưng là binh cường mã tráng a, xác thực, Newgate liền không nói, dưới tay hắn một nhị phiên đội đội trưởng, đều là quái vật. Hai người bọn họ hiện tại cũng có ngăn lại Jeffy, Sakajiki, năng lực, càng đau đầu hơn chính là bọn hắn hai cái sẽ còn bay. Gáp vừa ăn, đau hung thuốc vừa nói. Bất tử điểu cùng con kia mèo đen sao xác thực đủ phiền phức, bất quá cũng, không quan hệ, liền theo chúng ta sẽ không cùng băng hải tặc trâu trắng toàn, diện khai chiến đồng dạng, Newgate cũng sẽ không cùng chúng ta khai chiến. Ngươi liền khẳng định như vậy Newgate tên kia nhưng là có tiếng bao che, khuyết điểm. Kia cũng phải nhìn hộ người nào, người nhân đạo chỉ là hắn che chở một cái lĩnh, địa. Không phải thủy thủ đoàn của hắn. 360 văn học truyện Internet, điều này cũng đúng, vậy ta liền mặc kệ. Nói xong gáp dẫn theo đao hung thuốc trời, đi Sen Gúc văn phòng. Sen Gúc bất đắc dĩ lắc đầu quay người đối Tơ Su trung tướng nói ra, Tơ Su, gáp tên kia không đáng tin cậy, ta nghĩ cho ngươi đi một chuyến Moby Dick cùng Newgate đem chuyện này nói rõ ràng. Đi Moby Dick sao? Có thể ngược lại là có thể, chỉ là muốn làm sao nói, cùng Newgate nói xin lỗi đi, sau đó cùng hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không tại xảy ra chuyện như vậy. Ngư nhân đảo bất kể nói thế nào cũng là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc chi một, lần này trách nhiệm cũng hoàn toàn chính xác tại chúng ta. Cùng hắn cúi đầu liền cúi đầu đi, tốt, ta thu thập một chút cái này xuất phát. Từng Tơ Su, đi Tân Thế Giới ngươi trực tiếp cùng Jeffy bọn hắn tụ hợp, để bọn hắn che chở ngươi đi. Ta đã biết. Về sau hai ngày, La Phàm cùng Marco cùng một chỗ đem gần nhất đi vào Tân Thế Giới quân hạm tất cả đều tìm toàn bộ, nhưng kỳ quái là những này quân hạm bên trong cũng không có ngư nhân tung tích. Thật sự là kỳ quái, cái này ba con ngư nhân đi đâu? Y Marco cao mày tự lẩm bẩm. Marco đội trưởng, hai ngày này chúng ta tìm khắp cả gần nhất tiến vào Tân Thế Giới tất cả quân hạm, phía trên không có ngư nhân chỉ có hai loại khả năng, một bọn hắn biết sự tình bại lộ, đem ngư nhân giết chết hoặc dời đi. Hai hải quân căn bản không có cướp bóc ngư nhân. Nói tỉnh táo phân tích nói. Nói không sai, nếu như là cái trước, vậy chúng ta liền cần phái người tìm, kiếm dưới biển tình huống, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nếu như là cái sau, vậy thì phiền toái. La Pham lạnh mặt nói. Làm sao liền phiền toái? Không chính là có người vu oan hải quân sao? Đây cũng không phải là đơn thuần vu oan hải quân, những người này thế nhưng là đem chúng ta đều tính toán tiến đến. Marco, ngươi suy nghĩ một chút, nhóm này người vì sao phải tuyển tại ngư nhân, đảo nổi lên. Marco không phải người ngu, nghe La Phàm kiểu nói này lập tức suy nghĩ minh, bạch chuyện ngọn nguồn, đáng chết nếu quả như thật là có người vu oan hải, quân, kia nhóm người này mục đích nhưng thật ra là nghĩ tới chúng ta cùng hải, quân phát sinh xung đột, thậm chí là cùng hải quân trực tiếp khai chiến a, không sai, hiện tại mục đích của bọn hắn xem như đạt thành hơn phân nữa, chúng ta trong khoảng thời gian này hủy hải quân hơn 40 chiếc quân hạm. Nếu như cuối cùng điều tra ra hải quân không có cướp bóc ngư nhân, bất kể có, phải hay không là có người vu oan, chúng ta cùng hải quân nhất định sẽ bộc phát một trận đại chiến. Giết người còn muốn tru tâm, một hòn đá ném hai chim, thật sự là hảo thủ, đoạn. Noi mặt không thay đổi nói. Kia dưới mắt chúng ta nên làm cái gì, Marco truy vấn. Trước liên lạc một chút mặt trời băng hải tặc đi bọn hắn không phải cũng, tại phụ cận tìm kia ba con nhân ngư để bọn hắn hỗ trợ đi dưới biển tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới người xác cá. Marco, ngươi tranh thủ thời gian phái người đem chúng ta trong khoảng thời gian này tìm kiếm kết quả cùng kết luận đưa về Moby Dick, để lão cha trong lòng có cái đo đếm. Nếu như ta không có đoán sai, hải quân bên kia hẳn là phái người đến tân thế giới, bọn hắn 8-9 phần 10 sẽ trực tiếp tìm lão cha gặp mặt nói chuyện. Vậy chúng ta muốn làm gì, Marco truy vấn. Trước cùng bọn tù binh tâm sự đi xem bọn hắn bên kia có cái gì tin tức có giá trị, hy vọng sự tình sẽ không hướng xấu nhất phương hướng phát triển đi, La Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, Tơ Su cùng Râu Trắng gặp mặt. La Phàm tin tức của bọn hắn đưa đến Moby Dick cùng ngày, Râu Trắng liền nhận, được hải quân bên kia yêu cầu gặp mặt thỉnh cầu. Râu Trắng sớm nhìn qua La Phàm cho phân tích, không có cự tuyệt hải quân bên kia, gặp mặt, song phương ước định cẩn thận ngày mai tại phụ cận một hòn đảo bên, trên chạm mặt. Ngày thứ hai, tại hải quân mười mấy chiếc quân hạm hộ tống hạ Tơ Su trung, tướng đi tới ước định địa điểm, cũng không lâu lắm Râu Trắng cũng tới. Râu Trắng vừa lên bờ nhìn thấy hải quân bên kia tới là Tơ Su cười lớn nói, kho lạp rồi Tơ Su, không nghĩ tới hải quân bên này lại là ngươi, ta còn tưởng rằng là gáp gia hỏa này đâu, gáp tên kia không thích hợp đến nói chuyện. Điều này cũng đúng, Newgate, nói nhảm liền dừng ở đây đi, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Lần này hải quân bên trong một số người làm chuyện xác thực để cho người ta buồn nôn, ta đại biểu hải quân xin lỗi ngươi. Đồng thời hy vọng ngươi có thể dừng tay, không muốn tại nhằm vào hải quân. Chúng ta sẽ tự mình điều tra chuyện lần này, cho ngư nhân đảo một cái công đạo. Ta nếu là không đáp ứng chứ, y Râu Trắng híp mắt hỏi. Vậy chúng ta chỉ có thể khai chiến Newgate, ngươi hẳn là cũng tin tưởng, hiện tại tân thế giới sóng ngầm phun trào, ngươi băng hải tặc Râu Trắng là mạnh. Nhưng là hiện tại bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc đã kết minh, ngươi đồng thời đối kháng hai cái này băng hải tặc đã là cực hạn, nếu như chúng ta hải quân nhúng tay vào, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì trong lòng, ngươi hẳn là nắm chắc. Ngươi đang uy hiếp ta, không, ta là đang trần thuật một sự thật, chúng ta hải quân đối với các ngươi, hải tặc ở giữa tranh chấp không có hứng thú, chúng ta quay về tân thế giới đều, chỉ là vì bảo hộ tân thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước. Mọi người vốn có thể bình an vô sự, không cần thiết vạch mặt. Nói rất có lý, nhưng là ta nghe rất khó chịu, nói xong Râu Trắng đi về, phía trước một bước, Haosu Haki quét sạch toàn trường, hải quân người bên, kia một cái tiếp một cái ngã xuống. Sakajiki sắc mặt âm trầm, trực tiếp tiến lên một bước, một bộ tùy thời muốn động thủ dáng vẻ. Jeffy thấy thế cản lại hắn, Isakariki, tỉnh táo một điểm, hiện tại động thủ, chẳng khác nào trực tiếp khai chiến. Jeffy lão sư, là Râu Trắng động thủ trước. Sakariki cường điệu nói. Quảng cáo, hiện tại Râu Trắng chiếm lý, để hắn phát tiết một chút không có vấn đề gì. Sakariki lạnh hừ một tiếng, lui trở về. Newgate đủ chứ, Etersu nhìn lướt qua ngã xuống đám hải quân lạnh mặt nói. Râu Trắng cười cười rất nể tình thu hồi mình Haosu. Nếu như không có La Phàm hôm qua cho tình báo, Râu Trắng hôm nay nói cái gì cũng không biết tùy tiện buông tha hải quân, nhưng là có tình báo liền không đồng dạng, thấy tốt thì lấy mới là vương đạo. Tơ Su, nói đến chúng ta cũng coi là bạn cũ, hôm nay ngươi ra mặt ta liền cho ngươi mặt mũi này, ta ước hẹn buộc bọn hắn không tại ra tay với hải quân. Tơ Su nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Râu Trắng tính tình đi lên không quan tâm liền muốn động thủ. Hiện tại Râu Trắng có thể tiếp nhận đề nghị của nàng thật sự là tại tốt cực kỳ. Đến tận đây đàm phán cái mục đích thứ nhất xem như đạt thành công, mục đích thứ hai liền là những tù binh kia. Liền cùng Râu Trắng hiểu rõ Sen Gút đồng dạng, Sen Gút cũng biết Râu Trắng, Sen Gút rất rõ ràng, Râu Trắng không phải giết người, những cái kia quân hạm, bên trên hải quân. Ba chính mạng tiếng Trung, sự thật cũng đúng là như thế, phần lớn hải quân kỳ thật đều tại phá hư quân, hạm lúc đã rơi vào trong biển, ngoại trừ trái cây năng lực giả bên ngoài, hải quân 99 là biết bơi. Marco bọn hắn không có thương tổn hải quân, chỉ là đem trái cây năng lực giả, cùng sinh mệnh khí tức tương đối mạnh hải quân vớt lên đến bắt lấy, cái khác, hải quân tùy ý bọn hắn đào mệnh đi. Hải quân bên kia gần nhất điều động đến tân thế giới quân hạm bên trên hết, thảy 21.000 nhiều người, hai ngày này lục tục ngo ngoe bị từng cái quân hạm, cứ 10.000 bảy nhiều tên phổ thông hải quân, ném đi thể lực chống đỡ hết nổi, chết đi, quân hạm bị phá hư là lan đến gần, Marco bọn hắn thực tế tù binh bất quá hơn 700 người. Những người này đều là hải quân tinh anh, bình thường là trái cây năng lực, giả, Marco để cho người ta từ trong biển đem bọn hắn vớt lên đến về sau, trực tiếp đưa bọn hắn một viên hải lâu thạch cái đinh. Còn lại kia một nửa, thì là bị Marco tháo cánh tay, không có gì năng lực phản, kháng. Những này hải quân đều bị cầm tù tại một hòn đảo bên trên, La Pham cùng Marco, bây giờ đang ở nơi đó thẩm vấn những này hải quân. Đương nhiên, đây hết thảy Tơ Su trung tướng cũng là biết đến. Tơ Su trung tướng hắn giọng một cái tiếp tục nói với râu trắng, Newgate, ta, nghĩ chụp về ngươi chụp xuống kia bộ phận chúng ta hải quân tinh anh chiến, sĩ. Râu trắng nghe vậy sửng sốt một chút, hắn không biết Marco cùng La Pham có hay, không đem người giữ lại, nhưng nghe Tơ Su ngữ khí hắn bên kia hẳn là xác nhận, tình báo này. Thế là râu trắng thuận tay đẩy thuyền nói ra, ừ nghĩ muốn các ngươi người có, thể một đổi một, dùng các ngươi bắt ở các hài tử của ta hay là ta phụ thuộc, thế lực hải tặc nhóm trao đổi. Quảng cáo, băng hải tặc trâu trắng trên biển cả cùng hải quân nhiều lần giao phong, nhiều, ít có người bị bắt. Trừ cái đó ra, còn có những băng hải tặc trâu trắng đó dưới cờ băng hải tặc, thành viên, cũng bị hải quân bắt không ít. Những này bị bắt người vẫn luôn là trâu trắng trong lòng gai, trước đó trâu, trắng bởi vì thân thể nguyên nhân, không có cách nào đi cứu những này đồng, bạn. Về sau bị Marco đem ám thương chữa trị về sau, râu trắng liền có nghĩ đem, những này đồng bạn cứu trở về suy nghĩ, thậm chí có nghĩ qua đi Impel Down, cướp ngục. Nhưng là râu trắng rất rõ ràng, Impel Down bên trong đang đóng không chỉ là đồng bạn của hắn, càng nhiều hơn chính là những cái kia cùng người điên hải, tặc nhóm. Bộ phận này hải tặc lấy cướp bóc đốt giết làm vui, trên đại dương bao la, không biết có bao nhiêu người chết tại hắn khả năng trong tay. Râu trắng xuất thân hòn đảo cũng không cách nào khu vực, biết rõ những này hải, tặc đối biến cả nguy hại. Bởi vậy râu trắng cùng hải quân đồng dạng đều không hy vọng bọn họ từ Impel Down ra. Nếu như bởi vì vì đồng bạn của mình liền đi tiến đánh Impel Down, dẫn đến những này người cùng hung cực ác đào thoát, hắn râu trắng cũng thành trợ trụ vi ngược tội nhân, cho nên râu trắng mới bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại cơ hội tới, hải quân muốn chụp về những này hải quân tinh anh, vừa vặn có thể xem như thẻ đánh bạc dùng để trao đổi trước đó bị hải quân bắt người ở. Tơ Su nghe được râu trắng yêu cầu, không chút do dự liền đáp ứng xuống. Nhưng là đang trao đổi nhân số bên trên Tơ Su đưa ra dị nghị. Tơ Su không đồng ý một đổi một, mà là muốn hai đổi một, hai tên hải quân, trao đổi một tên hải tặc. Râu trắng không có lập tức đáp ứng, hắn không biết mình bên này đến cùng bắt nhiều ít người, không thể tùy tiện đáp ứng, thế là cái này trao đổi nhân số, vấn đề tạm thời gác lại, nhưng trên đại thể vẫn là đạt thành con tin trao đổi, chung nhận thức. Mà trên thực tế hải quân bên kia cũng làm xong trao đổi con tin chuẩn bị, băng hải tặc trâu trắng cực kỳ dưới trướng phụ thuộc thế lực hết thảy có hơn 300 người bị giam tại Impel Down, Tơ Su đưa ra hai đổi một nhưng thật ra là vì cam đoan bọn hắn người có thể toàn bộ được cứu ra. Mà cùng lúc đó, giam giữ hải quân tù binh trên đảo nhỏ, La Phàm đối với mấy cái, này một ngày một đêm thẩm vấn, rốt cục đạt được một cái hữu dụng tin tức. Chương 291, phía sau màn hắc thủ, bị La Phàm cùng Marco tù binh đều là gần nhất hải quân điều động đến tân thế, giới tinh anh. Nếu là tinh anh, vậy khẳng định là quyền cao chức trọng, cái này hơn 700 người, liền là chấp chưởng quân hạm nhất trưởng quan. La Pham cùng Marco từng cái hỏi, trong lúc đó đương nhiên tránh không được vận, dùng một chút, thủ đoạn nhỏ. Cũng may công phu không phụ lòng người cùng mèo, La Pham cùng Marco dày vò, một ngày một đêm cuối cùng từ bên trong một cái hải quân tù binh trên thân đạt, được một đầu tình báo hữu dụng. Cái này hải quân tù binh là phụ trách quản lý thứ số 29 quân hạm hải quân, thiếu tướng, căn cứ thời gian đến suy tính. Liền là hắn quân hạm rời đi ngư, nhân đảo thời điểm, ba tên nhân ngư mất tích. Theo cái này hải quân thiếu tướng bàn giao, bọn hắn khi đi ngang qua ngư nhân, đảo thời điểm đều không có xuống thuyền, chỉ có hắn đi cùng ngư nhân đảo quan, viên tiến hành thương lượng, để quan viên đem bọn hắn cho đi. Nhưng lại tại hắn đi tìm ngư nhân đảo quan viên thời điểm, vừa lúc có khác, thuyền trước bọn hắn một bước thông qua được cửa ra vào. Lúc đó hải quân thiếu tướng cũng không có để ý nhiều, bởi vì mỗi ngày ngư nhân, đảo lui tới thuyền nhiều lắm. Có một chiếc thuyền vừa vặn tại trước mặt bọn họ, thông qua cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Có thể để thiếu tướng không nghĩ tới chính là, ngay tại thuyền con của bọn họ, thông qua ngư nhân đảo trong nháy mắt, ngư nhân đảo bên trong vang lên tiếng, cảnh báo, sau đó toàn đảo giới nghiêm, bọn hắn quân hạm trở thành ngày đó cuối, cùng một chiếc rời đi ngư nhân đảo thuyền. Đang nghe tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, hải quân thiếu tướng đã ý thức được ngư nhân đảo xảy ra chuyện. Bọn hắn ra thời cơ lại quá dị ứng cảm giác, hải quân thiếu tướng do dự một chút mệnh lệnh thuyền viên tốc độ cao nhất lái thuyền rời đi trước ngư nhân đảo. Kết quả đúng là hắn mệnh lệnh này cơ hồ ngồi vững bọn hắn từ ngư nhân đảo trộm sang ngư nhân sự thật. Theo ngư nhân đảo, chiếc quân hạm này khẳng định là chạy án. tại tăng thêm về sau cái kia may mắn còn sống sót người bạch tuộc căn cứ chính, xác từ, Neptune đương nhiên cho rằng liền là hải quân trộm săn ba con nhân, ngư, sau đó chạy án. Neptune đem cái này một tình báo nói cho râu trắng dưới cơn thịnh, nổ đối hải quân quân hàm xuất thủ, trong lúc vô hình trở nên gây gắt băng hải, tạc râu trắng cùng hải quân mâu thuẫn. Hiện tại chỉ cần hết thảy chân tướng rõ ràng, hải quân cùng băng hải tạc râu trắng ở giữa mâu thuẫn trong nháy mắt liền sẽ bị phóng đại. Nguyên bản chiếm lý băng hải tạc râu trắng ngược lại sẽ lâm vào bị động, biến thành cố ý gây sự với hải quân cùng băng hải tạc râu trắng coi như sẽ không vạch mặt đại chiến một trận, đến tiếp sau cũng không tồn tại cái gì khả năng hợp tác tính. Như vậy, mảnh này biến cả thế cục liền lại biến thành băng hải tạc trâu, trắng cùng bách thú băng hải tạc Big Mom băng hải tạc đồng minh giằng co. Quảng cáo, tại cái này trong lúc giằng co, không hề nghi ngờ là bách thú băng hải tạc cùng Big Mom băng hải tạc một phương hơi chiếm ưu thế. Mặc kệ là nhân số, vẫn là cấp cao chiến lực đều như thế. Cho dù là lão cha cũng không có cách nào lấy một địch hai, đồng thời đối mặt bách thú Kaido cùng Big Mom hai cái quái vật. Nghĩ được như vậy, La Phàm trong lòng vô cùng may mắn. Hiện tại tin tức tốt duy nhất liền là hôm qua hắn đem tình báo truyền đưa cho râu trắng, râu trắng nhìn, thấy tình báo chắc chắn sẽ không đối hải quân hùng hổ dọa người, đại khái suất là thấy tốt thì lấy. Dạng này song phương mâu thuẫn còn không đến mức tối đại hóa, đến lúc đó cho, dù hải quân bên kia cũng tra được chân tướng, cũng sẽ không hoàn toàn đem lửa, giận phóng tới băng hải tặc râu trắng trên thân. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất hẳn là cùng băng hải tặc râu trắng đồng dạng, thả, đang tìm kiếm có can đảm tính toán bọn hắn cùng trên thân người. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói hải quân một phương cùng băng hải tặc, râu trắng liền sẽ hòa giải. Hòa giải là không thể nào hòa giải, đổi vị suy nghĩ một chút, hải quân vô, duyên im lặng hủy diệt băng hải tặc râu trắng dưới trướng hơn 40 cái phụ thuộc, băng hải tặc râu trắng sẽ từ bỏ ý đồ sao yêu ta tiểu thuyết, internet, cho dù là có người châm ngòi, song phương chắc chắn sẽ không tại có bất kỳ lượng vòng đường sống, nhiều nhất liền là lấy đại cục làm trọng, không sẽ trực tiếp động thủ, bất quá tiểu quy mô ma sát khẳng định là không thiếu được. Sự tình cũng đúng như La Phàm nghĩ như vậy. Ngày thứ hai, La Phàm nhận được râu trắng bên kia tin tức truyền đến, nói là định dùng hải quân tinh anh trao đổi bị hải quân tù binh băng hải tặc râu trắng cùng dưới trướng băng hải tặc thành viên. La Phàm nghe vậy lúc này liền muốn ngăn cản, nhưng hắn nghĩ lại giấy không thể gói được lửa, coi như giấu giếm lại có thể giấu giếm bao lâu đâu, mà lại càng là giấu giếm nói theo một ý nghĩa nào đó liền là càng cho phía sau màn hắc thủ thao tác cơ hội. Thế là La Phàm đồng ý con tin trao đổi. Ba ngày về sau, song phương lúc trước râu trắng cùng tơ su gặp mặt hải đảo, tiến hành con tin trao đổi. Đáng nhắc tới chính là lần này râu trắng cùng tơ su đều không có đến, hải quân, phương diện người phụ trách chất trao đổi chính là Jeffy, cùng Sakariki, băng, hải tặc râu trắng phương diện thì là La Phàm cùng Marco. Song phương một phen cãi cọ, cuối cùng định ra lấy hai cái hải quân trao đổi một cái hải tặc, chưa đủ dùng berry đền bù, một cái hải quân 10 triệu berry. Song phương vòng thứ nhất con tin trao đổi sau khi kết thúc, La Phàm trong tay còn có 21 tên hải quân. Quảng cáo, hải quân bên kia thanh toán xong 210 triệu berry về sau, đem con tin toàn bộ mang đi. Song phương trao đổi kết thúc, riêng phần mình thối lui. Ngày thứ hai, hải quân bên kia quả nhiên từ tên kia hải quân thiếu tướng trong miệng thu hoạch tình báo, suy đoán ra được chuyện ngọn nguồn, tính tình nóng nảy Sakajiki khi biết chân tướng sự tình về sau, không để ý Jeffy ngăn cản, lao ra gây sự với băng hải tặc râu trắng. La Phàm đã sớm đoán được hải quân bên kia phản ứng. Hắn cùng Marco thuyền trắng ở nơi đó cản lại Sakajiki, chỉ chốc lát sau Jeffy cũng tới. Song phương ở trên biển đại chiến 5 ngày 5 đêm, cuối cùng lấy La Phàm, Marco trọng thương bỏ chạy, Sakajiki bị đạp vào trong biển, Jeffy vết thương nhẹ, tuyên cáo chiến đấu kết thúc. La Phàm cùng Marco biết bay, thật muốn đi Jeffy ngăn không được, mà lại Sakajiki còn ở trong biển ngâm đâu, lúc này việc khẩn cấp trước mắt là cứu người, cho nên Jeffy không có truy kích La Phàm bọn hắn, mà là bắt đầu toàn lực lục soát cứu Sakajiki. Marco, La Phàm cùng Jeffy Sakariki đại chiến 3 ngày sau, trên báo chí đăng ra sự kiện lần này. Mà trong 3 ngày qua, băng hải tặc trâu trắng cùng hải quân bên kia ma sát không ngừng, mỗi ngày đều sẽ bộc phát to to nhỏ nhỏ chiến đấu, song phương đều là tổn thất nặng nề. Mà La Phàm tại trở lại Moby Dick sau lập tức liền lâm vào trong hôn mê. Trước đó chiến đấu La Phàm cùng Sakajiki chân ướt chân ráo đánh 5 ngày 5 đêm, bởi vì không thể bại lộ lôi điện mèo giáp nguyên nhân, La Phàm thiên nhiên liền ở thế yếu bên trong. Cũng may có mèo ảnh hình thức tại La Phàm mới không, còn bị Sakajiki hoàn toàn áp chế. Nhưng dù cho như thế, La Phàm vẫn là bị thiệt lớn. Cũng may cuối cùng La Phàm báo một tiếng mối thù, hắn làm bộ bị Sakajiki đánh bại, kỳ thực là để Sakajiki buông lỏng cảnh giác, sau đó dùng mèo ảnh hình, thái đột nhiên tập kích, thừa dịp Sakajiki không sẵn sàng đem hắn đạp vào, trong biển rộng. Marco cùng Jeffy chiến đấu cũng bởi vậy kết thúc, song phương lúc này mới có, thể riêng phần mình thối lui. Mà cùng lúc đó, tân thế giới một chỗ trên hòn đảo, Kaido nhìn xem nhất một thời kỳ mới tin tức chỉ cảm thấy thoải mái không lấy. Một bên Jack, Queen, King cũng đều đi theo cất tiếng cười to. Hôm nay, Bách Thú Băng Hải tặc bởi vì việc này tổ chức thịnh đại tiệc rượu. Chương 292, Quấy Phong Vân Quỷ Bài, tấn tấn tấn băng hải tặc râu trắng thế mà thật cùng hải quân đánh nhau, tên kia thế mà không phải đang khoác lác, gợi Jack rót một ngụm rượu lớn rồi nói ra. Ha ha ha, nói thật ta cũng không nghĩ tới, tên kia thế mà thật sự có biện pháp châm ngòi hải quân cùng băng hải tặc râu trắng. Quinn cười lớn nói. Kim nghe vậy lạnh hừ một tiếng, hừ một chút âm mưu quỷ kế thôi, cái gì kế sách không trọng yếu, trọng yếu là nấc hắn thật nâng lên hải quân cùng băng hải tặc râu trắng chiến đấu. Mà hơn nữa còn để râu trắng thủ hạ một nhị phiên đội đội trưởng bị trọng thương. Bằng vào cái này, lão tử tán thành hắn, hắn có tư cách hợp tác với chúng ta. Say khước Kaido đánh nhịp nói. Kaido đều nói như vậy, Kim liền xem như có bất mãn, cũng sẽ không đưa ra phản đối. Nói trở lại, cái kia muốn hợp tác với chúng ta gia hỏa gọi là cái gì, nhỉ, lão đại, ngài cái này đều hỏi vài chục lần, hắn gọi Don Quixote Doflamingo. Dắt một mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Đúng. Đúng, liền là hắn, các ngươi đi thông tri hắn, lão tử đồng ý, cùng hắn hợp tác, để hắn đem kia cái gì. Cái gì tới, nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật. Kiên mặt không thay đổi nói. Đúng, nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật, đem cái kia mang tới gặp mặt nói, chuyện. Nói xong Kaido đem trong tay bầu rượu vứt xuống đất, dựa vào ghế ngủ, thiếp đi. Kim bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nói với Queen, ngươi đi liên lạc Doflamingo, đi thái độ cường ngạnh hơn một chút. Tại sao là ta tiệc rượu còn không có kết thúc đâu, ta mới không đi, Jack, ngươi đi, Queen quay đầu nói với Jack. Jack sững sốt một chút, gật gật đầu đứng dậy rời đi. Cùng không biết tên trên hòn đảo Bách Thú Băng Hải tặc vừa múa vừa hát khác, biệt, Moby Dick bên trên, râu trắng sắc mặt âm trầm, La Phàm đã hôn mê ba ngày, đến nay đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Marco bên kia cũng còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, lần này băng hải tặc râu trắng bị thiệt lớn. Ba, râu trắng đem trong tay bát rượu ném tới trên mặt đất, còn không có tra được là ai đang tính kế chúng ta sao, còn không có lão. Lão cha ngươi bớt giận, Marco đây không phải nhanh khôi phục sao, chờ hắn trì hoãn qua đến, liền có thể giúp La Phàm trị liệu, La Phàm cũng sẽ rất nhanh không có chuyện gì. Dô Du thận trọng nói. Tổn thương chữa khỏi liền có thể đương sự tình chưa từng xảy ra sao, quảng cáo, lão cha. Dù dù không phải ý tứ này, chúng ta cùng ngài đồng dạng, đều rất lo, lắng La Phàm cùng Marco, chỉ là ngài cũng biết, chúng ta không quá giỏi về phương diện này sự tình. Bình thường chúng ta bị người mưu hại đều là trực tiếp ép qua đi, đại khái chỉ, có La Phàm, Marco cùng YT Bay sẽ động não suy nghĩ người khác là tính kế thế, nào chúng ta. Hiện tại La Phàm hôn mê, Marco ngay tại chữa thương, YT Bay lại không tại, lão cha chúng ta cũng là thực sự không có cách nào, y thác vẻ mặt đau khổ, nói. Râu trắng khóe miệng giật một cái. Cưỡng chế bạo nền thác dừng lại ý nghĩ, quay đầu nhìn về tương đối thông minh Vista hỏi, Vista, ngươi cũng không có, đầu mối sao, đột nhiên bị điểm tên Vista sửng sốt một chút, lúng túng gãi đầu một cái, ý a, cái này. Lão cha, ta có thế có đầu mối gì, ngài quá coi trọng ta, râu trắng nghe vậy thở dài nghĩ thầm, xem ra chỉ có thể chờ đợi La Phàm tỉnh, lại nói. Mà cùng lúc đó, Dressrosa hoàng cung, Doflamingo nhìn xem báo chí khóe miệng, có chút dương lên. Joker trương này phân ly ở hệ thống bên ngoài bài. Lần thứ nhất tại Tân Thế, giới Quấy Phong Vân. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất thế nào, hải quân thì thế nào, còn không phải đều bị hắn đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Thiếu chủ, Bách Thú Băng Hải tặc tam tai một trong giác hạng hắn vừa rồi gọi điện thoại tới nói hắn chính hướng Dressrosa chạy đến, để thiếu chủ chuẩn bị kỹ càng nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật, sau đó cùng hắn cùng đi gặp Kaido. Hầu, gái ăn mặc baby năm báo cáo. Kỳ thư tiểu thuyết internet rốt cuộc đã đến sao, vừa vặn các ngươi đi đem cây sa mang tới, nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật là ý nghĩ của hắn, tùy hắn đi tự thuật tại phù hợp cực kỳ. Được rồi, thiếu chủ. Chờ một chút, kia ba con nhân ngư hiện tại ở nơi nào, Doflamingo lời nói, xoay chuyển hỏi. Tại Sa Bao quần đảo, Trebon bên kia đã nhận được. Rất tốt, nói cho Trebon, để hắn ngụy trang một chút, đem ngư nhân nhét vào, cái khác phòng đấu giá đi. Thiếu chủ, chúng ta không mình đấu giá sao, mình đấu giá không phải tương đương với nói cho băng hải tặc râu trắng cùng, hải quân. Chúng ta là phía sau màn hắc thủ sao, lại nói coi như Kaido bên này hợp tác chúng ta cầm xuống, băng hải tặc râu trắng bên kia cũng không thể rơi xuống a. Y nói xong Doflamingo giật giật ngón tay, một bên trên bàn bút liền bị đường công dẫn dắt bắt đầu nhảy lên. Mất một lúc, một phong cho băng hải tặc râu trắng tin liền viết xong. Phái người đem viết phong thư cho băng hải tặc râu trắng đưa đi qua, nhớ kỹ, muốn phái không có tham dự qua lại không biết rõ chúng ta bắt cóc nhân ngư, người đi đưa tin, hiểu chưa, quảng cáo, minh bạch thiếu chủ yên tâm, baby năm bảo đảm nói. Từng loại chuyện này ta còn là rất tín nhiệm ngươi. Doflamingo nói. Baby năm nghe vậy nội tâm phản phất bị thứ gì đánh trúng vào, hắn bị thiếu chủ, cần thật sự là thật là vui. Ông tâm tình như vậy, Baby nằm lần lần rời đi hoàng cung. Lại qua hai ngày, tại thân thể đã khôi phục Marco trợ giúp dưới, La Phàm rốt cục thức tỉnh. La Phàm mở mắt chuyện thứ nhất liền là hỏi thăm đằng sau băng hải tặc râu trắng, có hay không cùng hải quân khai chiến. Đang nghe Marco nói không có chính diện bộc phát chiến tranh, chỉ là có một ít xung đột nhỏ về sau, La Phàm thở dài nhẹ nhõm, xem ra hải quân bên kia cũng là có chỗ khắc chế. Kia ba con ngư nhân đâu còn không có tìm được sao? Marco lắc đầu, trước mắt còn không có tuyến. Marco đội trưởng Moby Dick bên ngoài, Don Quixote gia tộc người muốn gặp lão cha. Nhất phiên đội thành viên đến đánh gãy Marco. Tới là ai cán bộ sao? Không phải, nhìn chỉ là cái phổ thông người nhân bản. Không thấy, để hắn cút về cái gì A Miu A Cẩu đều có thể gặp lão cha sao? Marco lạnh mặt nói. Chờ. Chờ một chút, Marco vẫn là để hắn lên đây đi. Doflimo tên kia vô, sự không đăng tam bảo điện, hắn phái người tới hẳn là có tương đối chuyện quan trọng. Marco nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Một lát sau, Don Quixote gia tộc người nhân bản được đưa tới Moby Dick bên trên, Marco ra mặt tiếp thấy hắn. Nhân bản suy tư của người vẫn tương đối cứng nhắc, không phải muốn gặp được, râu trắng mới nói sự tình, Marco kiên nhẫn sắp bị mài sạch sẽ. La Phàm thấy thế lắc đầu, để nòi đem hắn ôm ra đi đối người nhân bản nói ra, vì ta, chính là râu trắng ngươi bây giờ có thể nói, người nhân bản nghe được râu trắng ra, ngữ khí cứng nhắc nói, ừ thiếu chủ của, chúng ta nhận được tin tức. Tại Sa Bao quần đảo sắp đấu giá ba con ngư nhân, thiếu chủ cảm thấy cái này ba con ngư nhân liền là băng hải tặc râu trắng muốn tìm. Chương 293, tráng sĩ chặt tay, nghe xong người nhân bản La Phàm cùng Marco liếc nhau, thần sắc trở nên ngưng, trọng lên. Đây là thiếu chủ tin. Người nhân bản xuất ra thư tín nói. La Phàm hướng nòi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nòi ngầm hiểu tiến lên một bước, từ người nhân bản trong tay nhận lấy thư tín, giao cho La Phàm. La Phàm mở ra tin nhanh chóng xem một lần tiếp lấy đưa cho Marco. Marco sau khi xem xong lông mày nhíu chặt. Một người một mèo rất ăn ý không nói gì thêm, mà là trước hết để cho người đem người nhân bản mang xuống dưới. Người nhân bản rời đi, Marco hướng La Phàm hỏi, "Ghê La Phàm, Đô Filimo tin tức tin được không?" "Hẳn là có thể tin, loại sự tình này tra một cái liền có thể tin tường, Đô Filimo không cần thiết đối với chuyện này nói láo." "Vậy chúng ta muốn đi Sa Bao quần đảo cứu người sao?" Marco truy vấn. "Làm sao cứu, cái này phòng đấu giá phía sau là thế giới chính phủ. Lấy thiên, long nhân đối với nhân ngư yêu thích trình độ nhất định sẽ tới tham gia đấu, giá hội. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu hải quân cùng thế giới chính phủ cường giả, hộ vệ, lúc này đi cứu người cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nghe xong La Phàm, Marco trầm mặt. Noi gặp bầu không khí có chút ngột ngạt vội ho một tiếng nói ra, khục La Phàm, Marco, các ngươi không cảm thấy sự tình có chút không đúng sao, chỗ nào không thích hợp, Marco hỏi. Các loại địa phương đều không thích hợp, các ngươi nghĩ a cái này cả chuyện là từ nhân ngư mất tích bắt đầu. Tiếp lấy hải quân bị người giá họa, lại về, sau băng hải tặc râu trắng nhận châm ngòi cùng hải quân phát sinh xung đột, chính diện, cuối cùng nhân ngư lại xuất hiện ở Sa Bao quần đảo. Dựa theo cái này liên tiếp sự tình phát triển đến xem, nhân ngư căn bản cũng không có đi vào qua tân thế giới, cái kia phía sau mạng hắc thủ chỉ là giả, thoáng một thương. Nói cách khác, nhân ngư bị bắt cóc về sau, trực tiếp liền vận chuyển đến Sa Bao quần đảo. Đã nhân ngư đã sớm tới Sa Bao quần đảo, nhưng vì cái gì qua thời gian dài như vậy mới có nhân ngư muốn bị bán đấu giá tin tức truyền tới, mà lại nguồn tin tức vẫn là Đô Filimo. Nghe xong nòi, Marco hai mắt tỏa sáng, nòi nói không sai, nhìn như vậy tới cả chuyện rất có thể là Đô Filimo tại phía sau màn thao túng đây hết thảy. Ta lại cảm thấy không phải, nòi logic không sai mà lại mười phần lưu loát, nhưng là có chút quá lưu loát. Quảng cáo, thử nghĩ một hồi, nếu như ta là Đô Filimo, ta thiết kế đây hết thảy sẽ dễ dàng như vậy để cho người ta suy đoán ra phía sau mạng hắc thủ là ta sao? Đặc biệt là sau cùng người nhân bản đưa tin, cái này cùng tự bạo khác nhau ở chỗ nào? La Phàm ngữ khí bình thản nói. Có lẽ là Đô Filimo cố ý làm như thế, tốt để chúng ta sẽ không hoài nghi hắn. Chúng ta vốn là không có hoài nghi hắn, hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nghe La Phàm kiểu nói này, nòi cúi đầu, Marco cũng cảm thấy phía sau mạng hắc thủ không phải Đô Filimo. Mà trên thực tế, đây hết thảy bao quát La Phàm phản ứng đều tại Đô Filimo tính toán bên trong. Đô Filimo là tự đại, nhưng tâm trí của hắn cùng thủ đoạn đều là nhất lưu. Cùng La Phàm tiếp xúc lâu như vậy, Đô Filimo đã sớm mò thấy La Phàm tính cách. Theo Đô Filimo, La Phàm trong tính cách có một cái lớn vô cùng nhược điểm, kia liền là phi thường tự tin đến tự phụ trình độ. 39 tiểu thuyết, Internet, đây thật ra là người xuyên việt bệnh chung, trong tay có kịch bản, đương nhiên, tự tin. Mà lần này Đô Filimo liền lợi dụng La Phàm cái này một tính cách, cố ý lộ ra sơ hở, đem lúc đầu hái sạch sẽ sự tình mịt mờ dẫn hướng trên người mình. Đại đa số người tại tiếp vào truyền tin về sau thậm chí đều sẽ không nghĩ tới chuyện này cùng Đô Filimo có quan hệ, chỉ là tưởng rằng Đô Filimo tại mật báo. mà tương đối người thông minh liền có thể thông qua sau cùng báo tin, đem sự tình liều gom lại, hình thành một đầu không có chứng cớ logic liên, cũng đem đầu mâu chỉ hướng Doflamingo. Lúc này, thông minh nhất người kia thường thường sẽ ra ngoài phản bác, bọn hắn là sẽ không tin tưởng loại này một chút liền có thể nhìn ra được đồ vật, dù sao như thế kế hoạch hoàn mỹ làm sao có thể dễ dàng như vậy lộ ra sơ hở, vẫn là đưa tới cửa loại này. Cái này sống, Marco dưới đất tầng, nói tại tầng thứ nhất, La Phàm tại tầng thứ hai, Doflamingo tại tầng thứ năm, hắn đem tất cả mọi người tính tiến vào. Có La Phàm học thuộc lòng, Doflamingo hiềm nghi lại một lần bị rửa sạch, manh mối cũng lại một lần đoạn mất. Bất quá La Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì lần này cái kia phía sau màn hắc thủ, tính toán không chỉ là băng hải tặc râu trắng, còn có hải quân. Hải quân tổn thất nhiều như vậy chiếc quân hạm, cái này phía sau màn hắc thủ, tuyệt đối là muốn lưng nội lớn, hải quân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Có một số việc, so với hải tặc đến, hải quân tốt hơn làm quảng cáo, sự thật cũng đúng là như thế, hải quân bên kia biết được nhân ngư muốn bị bán, đấu giá tin tức về sau, lập tức bắt đầu hành động. Hải quân nói thế nào cũng là thế giới chính phủ một bộ phận, cho dù phòng đấu giá phía sau là thế giới chính phủ, bọn hắn cũng là có nhất định quyền nói chuyện. Hải quân lập tức phái người đi phòng đấu giá điều tra, đến cùng là ai đem nhân ngư đưa tới bán đấu giá. Đáng tiếc là, Trebon tại tặng người cá tới thời điểm liền theo Doflamingo phân, phó làm ngụy trang, phòng đấu giá người cũng không biết Trebon thân phận chân, thật. Lần này điều tra không có kết quả, Sengoku cũng không cảm thấy thất vọng, tương phản nếu là một lần liền có thể tra được phía sau màn hắc thủ, Sengoku ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Sengoku cảm thấy đã phía sau màn hắc thủ đem nhân ngư đưa đến phòng đấu giá, tới đấu giá, kia cuối cùng khẳng định là muốn tới lấy tiền, hải quân chỉ cần âm thầm sắp xếp người tiếp cận tới lần cuối lấy tiền, hết thảy liền có thể ra manh mối. Có thể để Sengoku không nghĩ tới chính là, hai ngày về sau, đấu giá hội kết thúc, tặng người cá tới đấu giá người kia thế mà chưa từng xuất hiện. Nhân ngư đấu giá đoạt được mười mấy ức berry nói không cần là không cần. Ba, Sengoku một chưởng vỗ sập bàn làm việc, sắc mặt âm trầm nói, tốt rất tốt a, tráng sĩ chặt tay. Là cái nhân vật, ngày thứ hai, Moby Dick bên trên, La Phàm cũng được biết hải quân không công mà, lui tin tức. La Phàm thở dài, biết chuyện lần này sợ là không có kết quả. Hải quân cùng băng hải tặc trâu trắng ở giữa mâu thuẫn tạm thời cũng không có, cách nào tiêu trừ. La Phàm cùng Sengoku tích cực điều tra phía sau màn hắc thủ, nói trắng ra là, chính là vì chuyển di song phương mâu thuẫn. Một khi phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước, băng hải tặc trâu trắng cùng hải, quân liền sẽ không như thế kiếm bạc nổ trương. Mọi người có thể thống nhất, họng súng nhắm ngay phía sau màn hắc thủ. Đáng tiếc không như mong muốn, phía sau màn hắc thủ không thể bắt tới, cuộc nháo kịch này còn muốn đang kéo dài một đoạn thời gian. Tại băng hải tặc trâu trắng cùng hải quân xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, thời điểm, Doflamingo mang theo cây sa cử dắt thuyền hải tặc đi hướng bách thú băng hải tặc chỗ hòn đảo. Tòa hòn đảo này bây giờ đã bị Kaido tuyển định làm bách thú băng hải tặc trường kỳ cứ điểm, lúc này ngay tại khí thế ngất trời cải tạo bên trong. Doflamingo vừa bước lên hải đảo, liền cảm giác được hai cổ mạnh hơn chính, mình ra một chút sinh mệnh khí tức, lại đi đảo chỗ sâu đi vài bước, Doflamingo, cái trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, bên trong hắn cảm giác được cái kia liền, là Kaido sao, chương 294, cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết khóc bút ký ê tra tìm chương, mới nhất, tại Doflamingo cảm giác bên trong, hòn đảo chỗ sâu có một cái sinh mệnh khí, tức viễn siêu với mình quái vật. Doflamingo cũng từng gặp hải quân đại tướng, thậm chí cùng hiện tại hải quân, nguyên soái đều đã từng quen biết. Nhưng những người này sinh mệnh khí tức cùng hòn đảo chỗ sâu Kaido so ra còn kém một mảng lớn. Kaido chẳng lẽ so đại tướng còn mạnh hơn nhiều sao? Doflamingo vừa lau lấy mồ hôi lạnh trên trán vừa nghĩ đến. Mà trên thực tế, Kaido sinh mệnh khí tức mạnh cùng hắn hình rồng thái có quan hệ. Hình rồng thái đưa cho Kaido cường đại năng lực khôi phục, Doflamingo cảm giác được sinh mệnh lực khí tức cũng là phương diện này thể hiện. Nói trắng ra là, tại vua hải tặc thế giới sinh mệnh khí tức đích thật là phán đoán địch nhân mạnh yếu một cái thủ đoạn. Nhưng sinh mệnh khí tức cũng không thể hoàn toàn đại biểu một cá nhân thực lực. Doflamingo mang tâm tình thấp thỏm đi tới Kaido trước mặt, nhìn trước mắt cái này say khướt quái vật, Doflamingo lần thứ nhất có hối hận ý nghĩ. Hắn tìm đến cái quái vật này hợp tác có phải hay không sai rồi, nhưng rất nhanh Doflamingo ý nghĩ này liền bỏ đi, bởi vì Kaido cho thực sự nhiều lắm. Kaido tại nghe xong cây sa nhân tạo trái ác quỷ lý luận về sau, chỉ hỏi một vấn đề, cây sa muốn bao lâu thời gian có thể chế tạo ra hệ doanh nhân tạo trái ác quỷ? Cây sa cho ra trả lời là, chỉ cần tiền đúng chỗ, trong vòng 3 năm tất ra, thành quả. Kaido vung tay lên, trực tiếp ném cho cây sa 2 tỷ berry xem như tài chính khởi, động. Song phương như vậy đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác. Mà cùng lúc đó, đảo bánh gato bên trên, Big Mom lại một lần mời cự nhân bị cự, về sau, đáy lòng cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đã cự nhân tộc không, biết điều, kia hắn liền tự mình chế tạo một cái cự nhân tộc tốt. Vào lúc ban đêm, Big Mom đối các hài tử của nàng hạ lệnh, để bọn hắn đi tìm có, quan hệ nhân thể to lớn hóa thí nghiệm tư liệu. Theo Bitmom băng hải tặc ra trận, biến cả bắt đầu trở nên càng phát ra hỗn, loạn. Tại vĩnh viễn trong chiến đấu, một tháng thời gian đi qua. Moby Dick bên trên, La Phàm ba loại cơ sở điểm số tại nửa tháng trước liền đạt đến 3.000. Gần nhất La Phàm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn bắt đầu phát dục. Hiện tại La Phàm thể trưởng ước chừng là 40cm nhiều một chút, La Phàm đoán chừng, các loại lần này phát dục kết thúc hắn hình thể hẳn là có thể đến 60cm cùng, thành niên mèo Felix không sai biệt lắm. Cái này phát dục quá trình đại khái sẽ kéo dài một tháng sau La Phàm liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu lần thứ hai sinh mệnh cấp độ tiến, hóa. La Phàm bên kia một mực tại hơi trầm xuống ngủ làm lấy chuẩn bị. Đầu tiên là tấm kia cao cấp kỹ năng thăng cấp quyển, La Phàm đưa nó dùng tại, tăng lên kiếm thuật đẳng cấp bên trên, sau đó La Phàm phục chế lão cha kỹ năng. Quảng cáo, La Phàm phục chế xuống là một cái tên là chấn động kỹ năng. Trước đó rút thưởng thời điểm, La Phàm trong tay còn thừa lại mấy trương sơ, cấp kỹ năng thăng cấp quyển, La Phàm một hơi đem chấn động điểm tới LV4. Bây giờ La Phàm số liệu biến thành dạng này, da lông trình độ cứng cáp 3.000, tốc độ 3.000, lực lượng 3.000. Minh tộc phóng điện năng lực LV10 mát cấp. Mèo châm LV không có thể thăng cấp. Busosuk Haki LV7. Kenbun Sao Haki LV7. Haosu Haki LV4. Kiếm thuật LV8. Trù nghệ LV4. Lưới, chấn động LV4. Dựa theo Raylai suy nghĩ, La Phàm bắt đầu ở kiếm thuật bên trong dung nhập, chấn động. Mới đầu chấn động dung hợp cũng không thuận lợi, chủ yếu là chấn động tần suất quá cao. Mỗi lần còn không đợi chấn động cùng lôi điện bay lượn trảm kích, tương dung, liền sẽ trực tiếp nổ tung. La Phàm vì vượt qua cái này một khó khăn, một chút xíu điều chỉnh chấn động tần, suất, lôi điện chuyển vận công suất. Thời gian không phụ hữu tâm mèo, một tuần về sau La Phàm dung hợp chấn động bay, lượn trảm kích rốt cục xong rồi. Lúc đó La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, đối mặt biển chém ra một đạo bay, lượn trảm kích. Trước kia La Phàm bay lượn chiến đánh vào chạm tới mặt biển trong nháy mắt liền, sẽ nổ tung, cường đại dòng điện sẽ tùy theo khuếch tán. Tạo thành to lớn phá, hư. Nhưng bây giờ, La Phàm bay lượn trảm kích tại chạm đến mặt biển lúc lại quỷ dị, biến mất, ngay sau đó đáy biển liền bộc phát rung động dữ dội, dẫn phát trăm, thước cao biển động bên trong còn lôi cuốn lấy lôi điện. La Phàm cũng không biết hắn chiêu số cụ thể hiệu quả, tại dẫn phát biển động về, sau, băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người đã bị kinh động. Trên thuyền có râu trắng tại, đại gia hỏa đối xử lý biển động cũng coi như có, kinh nghiệm, đối mặt biển động không chút nào hoảng. Nhưng sau đó đám người liền đã nhận ra không thích hợp, cái này biển động bên trong làm sao còn tăng, thêm đặc hiệu, mấy cái chặn đường biển động băng hải tặc trâu trắng thành viên, thân thể tại, chạm đến sóng biển trong nháy mắt liền sẽ bị tê liệt, sau đó bị biển động nuốt, hết. Râu trắng thấy tình thế không đúng, tự mình xuất thủ đánh tan biển động. Quảng cáo, loại này mang theo có lôi điện biển động rơi vào Moby Dick bên trên, một, thuyền năng lực giả chỉ sợ đều phải tao ương. Vừa rồi đây là ai làm là muốn đem Moby Dick vui vẻ đưa tiễn sao, Marco mặt, đen lên hỏi. La Phàm cổ có rụt lại không có dám lên tiếng. La Phàm không nói lời nào không có nghĩa là không có việc gì, Marco bén nhạy đã, nhận ra La Phàm động tác, một tay lấy La Phàm sách, La Phàm có phải là ngươi làm, hay không, ta nói không phải ta, ngươi tin không, ngươi đoán ta tin hay không, nhìn Marco sắc mặt, La Phàm cảm thấy hắn không cần đoán. Khụ khụ, kia cái gì, Marco ta có thể giải thích. Ngươi nói, ta nghe, nói ra ngươi khả năng không tin, ta chính là muốn ăn cá, sau đó cùng mình, thương đồng dạng, hướng trong biển ném đi cái bay lượn trảm kích. Ta làm sao không nhớ rõ ngươi bay lượn trảm kích có thể chém ra biển động, kia. Kia cái gì, ta đang bay lượn trảm kích tăng thêm một chút xíu nhỏ, đặc kỹ. Đặc kỹ hiểu không đoạn cái chủng loại kia, Marco nghe vậy khóe miệng giật một cái, chính khi hắn chuẩn bị để La Phàm hảo nhớ lâu thời điểm. Râu trắng đột nhiên hướng La Phàm hỏi, "Ê La Phàm, ngươi vừa rồi bay lượn trảm kích, bên trong là dung hợp cùng loại với trái Gura Gura no Mi chấn động sao?" Marco sửng sốt một chút, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem La Phàm. La Phàm xấu hổ ít xô, gật đầu thừa nhận. Quả nhiên là chấn động, ta vừa rồi đã cảm thấy cổ lực lượng này quen thuộc, không dựa vào trái cây năng lực liền có thể chế tạo ra cùng trái Gura Gura no Mi tương tự chấn động hiệu quả. La Phàm ngươi làm như thế nào, râu trắng truy, vấn. La Phàm nghĩ chuyển ra kiếp trước vật lý học, nghe râu trắng cùng Moby Dick bên trên đám người sửng sốt một chút. Bất quá La Phàm, hiển nhiên cũng cho râu trắng một chút gợi ý, điểm này từ râu trắng nét mặt hưng phấn liền có thể nhìn ra. La Phàm ngươi cái này đem bay lượn trảm kích dung nhập lôi điện, chấn động năng, lực phi thường hữu dụng, có thể đề cao thật lớn lực công kích của ngươi, nhưng là có một chút về sau đừng có lại trên thuyền dùng kỹ năng này, Moby Dick cũng không dễ dàng. Nói xong râu trắng liền xoay người về tới buồng, nhỏ trên tàu, xem bộ dáng là đi mở mang trái Gura Gura no Mi. Marco cảnh cáo La Phàm một phen, để hắn đừng kiếm chuyện, sau đó liền đem La Phàm để xuống. Về sau mấy ngày, La Phàm dần dần thuần thục một chiêu này số, cũng đem đang bay, lượng trảm kích bên trong dung nhập lôi điện cùng chấn động một chiêu này đặt tên là cao tầng sấm chớp mưa bão trảm. Chương 295, mới hải quân ba đại tướng, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết khóc bút ký ệ tra tìm chương, mới nhất, cao tầng sấm chớp mưa bão trảm thuần thục nắm giữ để La Phàm thực lực nâng cao, một bước, từ trước tới nay lần thứ nhất vượt qua Marco, trở thành băng hải tặc, râu trắng thứ hai cao thủ. Bây giờ La Phàm đã có cùng Zephy dạng này uy tín lâu năm đại tướng chính diện, giao phong thực lực. Liền xem như đối đầu Kaido, Big Mom, La Phàm cũng không giả. Mặc kệ là Kaido lân phiến, vẫn là Big Mom giống sắt thép khí cầu cứng cỏi thân, thể đều ngăn cản không nổi cao tầng sấm chớp mưa bão trảm. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói bọn hắn không có cách nào phá giải cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, chỉ nói là La Phàm có trừ bỏ cao cấp Busoshukhaki bên ngoài hữu hiệu hơn phá phòng thủ đoạn của bọn hắn. Đối mặt hai cái này quái vật, có thể hay không phá phòng mới là trụ cột nhất, cũng là trọng yếu nhất. Trong nguyên tác, Luffy lần quyết đấu thứ nhất Kaido thời điểm, một phen nhìn, rất đẹp trai thao tác đem Kaido tòng long hình thái đánh về hình dạng người, nện đến trên mặt đất, nhưng cuối cùng ngay cả Kaido một mảnh lân phiến đều, không có làm bị thương, còn bị một gậy miểu sát. Đây chính là căn bản không có thể phá phòng. Đằng sau Luffy cũng nghĩ đến cao cấp Busoshukhaki là phá phòng một loại thủ, đoạn, bắt đầu trong tù học tập thông qua cùng đám tù nhân đô vật rèn luyện, mình Haki. Mà La Phàm cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, có được chấn động đặc tính, tham khảo, trước đó tại nước Wano râu trắng bạo nền Kaido thời điểm. Lúc đó râu trắng cũng không có sử dụng cao cấp Busoshukhaki, vẹn vẹn thân, thể lực lượng, tăng thêm trái Gura Gura no Mi năng lực, liền đánh Kaido sinh, sống không thể tự lo liệu. Điều này nói rõ chấn động bản thân liền có thể đánh vỡ Kaido phòng ngự. Big Mom giống sắt thép khí cầu đồng dạng cường đại lực phòng ngự cũng là đồng, lý. Không chút nào khoa trương mà nói. Tại La Phàm nắm giữ chấn động năng lực về sau, hắn đã chân chính đứng ở mảnh này biến cả đỉnh điểm, là đem hoàn cấp bậc cường giả đỉnh cao. Bất quá La Phàm cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn biết mình lập tức liền sẽ lâm vào thời gian dài trong ngủ mê, chờ hắn thức tỉnh về sau hết thảy liền lại không đồng dạng. Cho nên La Phàm bắt đầu nghiên cứu đem chấn động năng lực bám vào tại đòn công kích bình thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên. Nhưng rất nhanh La Phàm phát hiện, tại sử dụng cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, thời điểm La Phàm thân thể sẽ không bị chấn động phản tổn thương, bởi vì chấn động lực lượng là theo bay lượng trảm kích cùng nhau bay ra đi. Nhưng hắn dùng thân thể phóng thích chấn động lực lượng thời điểm, liền lại nhận phản chấn. Lực tác dụng là tương hỗ, La Phàm phóng xuất ra bao lớn chấn động, tương ứng, trong cơ thể của hắn cũng sẽ nhận bao lớn phản chấn. La Phàm tố chất thân thể cường đại, trong thời gian ngắn những này chấn động sẽ không đối La Phàm sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, chấn động, lực lượng chậm tích lũy từ từ, liền sẽ ảnh hưởng đến La Phàm hành động, thậm chí sẽ lưu lại rất khó chữa trị ám thương. Quảng cáo, lần này La Phàm minh bạch, vì cái gì trước đó râu trắng tình trạng cơ thể sẽ kém, như vậy. Bây giờ La Phàm chấn động chỉ có LV4, liền đối thân thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Râu trắng trái Gura Gura no Mi đã thức tỉnh liền đại biểu đối, một viên trái cây khai phát đạt tới cực hạn, nói cách khác râu trắng chấn động, hẳn là LV10 mát cấp. Mát cấp chấn động, có thể nghĩ sẽ đối với râu trắng thân thể tạo thành như thế, nào phá hư. Đặc biệt là tại ở độ tuổi này, râu trắng thân thể đã không có cách nào áp chế, ám thương, lúc này mới sẽ dẫn đến ám thương toàn diện bộc phát, râu trắng thực, lực cùng tố chất thân thể ngày càng sa sút. Đến cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ, râu trắng thân thể đã sắp sửa cu chi, ngay cả nhất cơ bản né tránh đều không làm được, chớ nói chi là Haki loại này, cần thân thể lực lượng kỹ năng, khi đó hắn có thể dựa vào vẻn vẹn trái cây, năng lực. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài. Từ bỏ đem chấn động dung nhập đòn công kích, bình thường ý nghĩ, có cao tầng sấm chớp mưa bão trảm là đủ rồi. Ngay tại La Phàm suy nghĩ chấn động cái này một kỹ năng thời điểm, Hải quân Tổng, bộ Marineford, Sengoku liếc nhìn gần nhất tân thế giới truyền về tình báo. Hải quân cùng băng hải tặc râu trắng ma sát không ngừng, thật to chậm trễ hải, quân quay về tân thế giới kế hoạch. Sengoku rất rõ ràng không thể tại tiếp tục như thế, nếu không hải quân sẽ, chỉ càng ngày càng bị động. 360 văn học truyện Internet, nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề là tìm không thấy một cái song phương đều, dừng tay lý do. Trước đó Sengoku cũng nghĩ qua không được liền vung một cái cổng nồi hiệp ra, đem chuyện trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của hắn, sau đó từ hải quân đem, người này tiêu diệt, hải quân bên này cảm xúc hẳn là có thể trấn an xuống tới. Nhưng sau đó Sengoku ý thức được, hải quân bên này là làm xong, nhưng băng hải, tặc trâu trắng bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối băng hải tặc trâu trắng tới nói, mấu chốt của vấn đề không phải ai đến cổng, nồi, mà là ngư nhân đảo cái này ba con nhân ngư. Chỉ cần cái này ba con nhân ngư không có trả lại ngư nhân đảo, băng hải tặc râu trắng bên kia liền sẽ không ngưng chiến. Nghĩ được như vậy, Sengoku thở dài, ngư nhân đảo ba con nhân ngư có thể trở về, sao đương nhiên không thể, cái này ba con nhân ngư đã bị Thiên Long Nhân mua đi, đến Thiên Long Nhân, miệng bên trong đồ vật có khả năng phun ra sao đừng nói giỡn. Ba đáng chết Thiên Long Nhân, nói xem gút lại một chưởng vỗ nát một cái bàn, làm việc. Ngồi ở trên ghế salon Gáp thấy thế yên lặng đứng dậy liền muốn chuồn đi. Dừng lại Gáp, ngươi muốn làm gì đi, quảng cáo, khụ khụ, kia cái gì ta mắc tiểu, kìm nén, Gáp khóe miệng giật một cái ngồi xuống lại. Về sau Sen Gúc phát biểu bắt đầu, thông thiên liền là một cái chủ đề, Gáp, ngươi cả ngày chơi bời leo lỏng, không có việc gì, xứng đáng ngươi lĩnh tiền, lương sao, Sen Gúc dạy dỗ Gáp một hồi lâu, khí thuận không ít, Gáp bên kia thì là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Sen Gúc nhìn lướt qua Gáp biểu lộ, tâm tình càng phát ra vui vẻ, chính khi hắn chuẩn bị tiếp tục công việc thời điểm, Ye Phi đi đến, ngữ khí nghiêm túc, nói, hey Sen Gúc, ta không muốn tại đảm nhiệm hải quân đại tướng. Ye Phi đem Sen Gúc giật nảy mình. Đây cũng là hát cái nào một màn đâu, Sen Gúc, ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy Sakariki, Bosalino, Kujan ba người bọn hắn đã có trở thành hải quân đại tướng thực lực. Mà ta cũng mệt mỏi, không muốn tại tham dự trên đại dương bao la phân tranh, cho nên Sen Gúc thỉnh cho phép ta về hưu đi, ta nghỉ lui khỏi vị trí hàng hai, về sau chuyên môn giúp hải quân huấn luyện, tân binh. Nghe xong Ye Phi, Sen Gúc sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng thở dài một hơi, đồng ý Ye Phi thỉnh cầu. Theo Ye Phi từ nhiệm, mới hải quân đại tướng thăng nhiệm đã đến lửa xém lông, mấy thời điểm. Sen Gúc cũng không có nhiều trì hoãn, cùng ngày liền xin chỉ thị Goroshi. Goroshi cũng biết hải quân đại tướng tầm quan trọng, lập tức đồng ý Sen Gúc thỉnh cầu. Ngày thứ hai, Sen Gúc công khai tuyên bố, sẽ tại ba ngày sau tấn thăng, Sakajiki, Bosalino, Kujan ba người vì mới hải quân đại tướng. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ biến cả đều vì dừng sôi trào. Hải quân đại tướng cái này chức vị mặc kệ là hải tặc vẫn là người bình thường, đều tin tưởng nó đại biểu cho cái gì. Hải quân đại tướng không chỉ là một cái chức nghiệp, nó còn là một cá nhân, thực lực biểu tượng, có thể trở thành hải quân đại tướng, không có chỗ nào mà, không phải là mảnh này trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao. Rất nhanh Sakajiki, Bosalino, Kujan ba cái tên này vang vọng toàn bộ biến, cả. Chương 296, đối trái Yami Yami no Mi an bài, hải quân tổng bộ Marinfo. Trước đó còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, Sakajiki, Bosalino, Kujan tại tiếp vào tấn thăng chỉ lệnh về sau, khẩn cấp chạy về tổng bộ, lúc này ba người đều tại Sen Gúc trong văn phòng. Wee Wee Sen Gúc tiên sinh, ngươi đây là đột nhiên đang làm cái gì làm sao, chúng ta đột nhiên liền muốn tấn thăng rồi, Kujan một mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Nói đúng là A Sen Gúc tiên sinh, ngươi làm như vậy ta rất khó khăn. Bosalino phụ họa đến. Sakajiki mặc dù không nói gì, nhưng hắn nhìn về phía Sen Gúc trong ánh mắt, đồng dạng biểu đạt cái này hàm nghĩa. Ta biết các ngươi đều có nghi vấn, vậy ta liền thuyết minh sơ qua một chút, tốt. Đầu tiên ba người các ngươi là hải quân cho tới nay trọng điểm vung trọng đối, tường, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, một ngày nào đó các ngươi sẽ trở thành mới hải quân đại tướng. Tiếp theo là Ye Phi cảm thấy mệt mỏi, đến chỗ của ta từ chức, Ye Phi tình, huống các ngươi cũng biết, ta cũng không muốn câu lấy hắn, cho nên chỉ có thể, sớm để các ngươi đảm nhiệm hải quân đại tướng. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, hải quân cần một chi cường tâm châm. Bây giờ biến cả thế cục rung chuyển, quay về tân thế giới kế hoạch từng sợi, bị ngăn trở, hải binh nhóm sĩ khí sa sút, lúc này nhất định phải có người đứng ra, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy chúng ta hải quân quyết tâm. Hiện tại các ngươi minh bạch ta vì cái gì đột nhiên tuyên bố muốn để các ngươi tấn thăng sao, nghe xong Sen Gúc, Sakajiki không nói gì, chỉ là yên lặng thu hồi ánh mắt, Bosalino, cùng Kujan liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong bất đắc dĩ. Đã các ngươi cũng không có ý kiến, kia chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một cái đi, chờ một chút Sen Gúc tiên sinh, ta có thể không tấn thăng sao, ta cũng tưởng Gáp tiên sinh đồng dạng. Sen Gúc vừa dứt lời Kujan liền đứng ra nói. So với Sakajiki cùng Bosalino, Kujan đi theo Gáp bên người thời gian so đi, theo Ye Phi bên người thời gian trưởng nhiều. Kujan nói chuyện hành động thâm thụ Gáp ảnh hưởng, cho tới nay, Kujan đều đúng Gáp cự tuyệt tấn thăng hải quân đại tướng sự tình 10 phần sùng bái. Gáp cũng nói với Kujan qua, hắn đối quyền lợi không có hứng thú, chỉ cần có, thể làm mình nghĩ việc cần phải làm là đủ rồi. Theo tuổi tác cùng lịch duyệt tăng trưởng, Kujan dần dần minh bạch Gáp câu, nói này. Quyền lợi mang tới thường thường là càng lớn trách nhiệm, tại nắm giữ quyền, lợi đồng thời, quyền lợi mang tới trách nhiệm cũng sẽ đem người trói buộc. Đặc biệt là thăng nhiệm hải quân đại tướng về sau, còn muốn chiếu cố bảo hộ, Thiên Long Nhân cái này chức trách, bởi vậy Kujan đối tấn thăng liền càng phát ra không có hứng thú. Nhưng bây giờ đã không phải là hắn có muốn hay không tấn thăng vấn đề, mà là nhất định phải tấn thăng. Quảng cáo, Sen Gúc quay đầu trừng mắt liếc một mặt vui mừng Gáp, Gáp lập tức cúi đầu, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Sau đó Sen Gúc nói với Kujan, Kujan, hiện tại hải quân tình huống ngươi cũng biết, hải quân nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, là thời điểm đứng ra nhận, gánh trách nhiệm. Sen Gúc lời nói khí cường ngạnh, Kujan biết hắn tránh không khỏi. Cu Giang quay đầu nhìn thoáng qua Gáp, Gáp cười với hắn một cái không có phát biểu ý kiến gì. Nhưng cái này cũng đủ rồi, từ Gáp ánh mắt bên trong Cu Giang thấy được tán thành cùng vui mừng chi tình, hắn biết đây là Gáp đối với hắn cái này đệ tử cảm thấy hài lòng. Mặc dù nhiều năm như vậy Gáp chưa hề không có để hắn kêu lên lão sư, nhưng ở Cu Giang trong mắt, Gáp liền là lão sư của hắn, là ảnh hưởng hắn cả đời lão sư. Không có cái gì là so đạt được mình tôn kính người tán thành càng chuyện vui. Có cái này là đủ rồi, thế là Cu Giang quay người đáp ứng tấn thăng hải quân đại tướng, phần này trách nhiệm Gáp tiên sinh không nguyện ý gánh chịu lời nói, liền từ hắn đến gánh, chịu tốt cửu cửu tiếng trung. Ba ngày sau, mới tam đại tướng thăng chức nghi thức chính thức bắt đầu, từ hôm nay trở đi hải quân có được mới hải quân đại tướng bọn hắn theo thứ tự là danh hiệu Akanu Sakajiki, danh hiệu Kiyaru Bosalino, danh hiệu Akiji Cu Giang. Hải quân chính thức tiến nhập thời đại mới. Mà một bên khác Moby Dick, Marco đang cùng La Pham nằm trên bông thuyền phơi nắng. Mấy ngày nay Marco nhìn thấy La Pham thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, lúc này Marco ý thức được La Pham ngủ say hẳn là ngay tại gần nhất. La Pham, hải quân bên kia có mới tam đại tướng, bọn hắn hẳn là phải có đại động, tác đi y Marco ngữ khí nghiêm túc hỏi. Không nhất định, hiện tại biến cả thế cục cũng không phải ba người bọn hắn có thể chi phối. Điều này cũng đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ba tên này đều tại tay ngươi bên trên bị thua thiệt à, Marco lời nói xoay chuyển hỏi. Sakajiki cùng Cu Giang còn tốt, Bosalino hẳn là xui xẻo nhất, hai người chúng ta liên thủ hố hắn thật nhiều lần. Làm sao lại còn tốt, trước đó cứu Nico Robin thời điểm, ngươi làm Cu Giang bị thương nặng, đoạn thời gian trước ngươi lại đem Sakajiki rơi vào trong biển, nhanh như vậy liền quên rồi, à ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là, nói như vậy, cái này ba cái, hải quân đại tướng có vẻ như đều cùng ta có thù à, quảng cáo, ha ha, nói không chừng chờ ngươi về sau ra biển, sẽ có hải quân tam đại tướng, đến vì ngươi y hộ giá hộ tống. Marco mang theo trêu chọc nói, ta cũng không mong muốn dạng này bảo tiêu. Cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, La Pham nghe vậy khóe miệng giật một cái, bất quá hắn cũng không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, so với hải quân đại tướng đến, hiện tại La Pham quan tâm hơn tương lai một ít chuyện. Marco, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao, y La Pham ngữ khí nghiêm túc hỏi. Đương nhiên ngươi nói, mặc kệ là cái gì đều có thể, ta nhất định làm được. Tại ta ngủ say thời điểm, làm phiền ngươi cùng Moby Dick bên trên mọi người, giúp ta lưu ý một viên trái ác quỷ. Cái gì trái cây, Marco truy vấn. Hệ Logia trái Yami Yami Nomi, viên này trái cây đối ta rất trọng yếu, ngươi cùng trên thuyền mọi người nói một tiếng, gặp được trái Yami Yami Nomi nhất định phải giúp ta giữ lại. Đến lúc đó Marco ngươi đem trái cây thu lại, chờ ta tỉnh lại về sau, ta có tác dụng lớn. Trái Yami Yami Nomi sao ta đã biết, bất quá chúng ta không biết trái Yami Yami Nomi hình dạng thế nào à, ta biết. Trước đó chúng ta không phải từ Doflimo nơi đó cầm tới qua một bản trái ác quỷ đồ giám sao, bản này đồ giám bên trong có trái Yami Yami Nomi ghi chép, ta đem đồ giám lưu cho ngươi, ngươi giúp ta cùng trên thuyền mọi người nói một tiếng. Nói xong, La Pham từ không gian trữ vật lấy ra Doflimo trái ác quỷ đồ giám giao cho Marco. Marco tiếp nhận đồ giám vỗ bộ ngực bảo đảm nói, La Pham ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm tới trái Yami Yami Nomi. Ta tin tưởng ngươi kia thù lao ta cũng liền sớm trả cho ngươi tốt. Nói xong, La Pham lại từ không gian trữ vật lấy ra một cái màu ngà sữa cái bình đưa cho Marco. Đây là vật gì? Marco tiếp nhận cái bình hỏi. Còn nhớ rõ trước ngươi uống qua những cái kia rượu trái cây sao? Marco gật gật đầu, những cái kia rượu trái cây hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng, mùi rượu mặc dù không nặng, nhưng lại có một loại khác phong vị, mấu chốt là còn có hiệu quả đặc biệt. Những cái kia rượu trái cây liền là dùng cái bình này sản xuất. Chương 297, tiến hóa cùng giữ gìn, cứ như vậy cái bình nhỏ tử để Marco tiếp nhận đồ hộp bình một mặt kinh ngạc, hỏi. Đây cũng không phải là phổ thông cái bình, người tại lúc buổi tối đem hắn, phóng tới bông thuyền, hắn sẽ tự động hấp thu tinh quang, chờ tinh quang, chứa đầy về sau, người đem hoa quả bỏ vào, chờ một lát liền có thể chế thành, rượu trái cây. Hấp thu tinh quang còn có loại vật này sao, đây là cổ đại vương quốc Hắc Hoa Kỷ. Cổ đại vương quốc chẳng lẽ là Toki phu nhân đưa cho ngươi, La Pham sửng sốt một chút. Thiên địa lương tâm, lần này La Phàm nhưng không có ý định đem Toki phu nhân lôi xuống nước, đây là Marco chính mình nói. Nhưng đưa tới cửa lấy cớ, không dùng thì phí, La Phàm cũng liền thuận thế gật đầu thừa nhận. Quả nhiên là Toki phu nhân, năm 800 trước thế giới đến cùng là dạng gì đó a, thế mà ngay cả loại vật này đều có, ta đột nhiên cũng đối kia trống không 100 năm cảm thấy hứng thú. La Phàm nghe vậy xấu hổ ít xô, cúi đầu xuống không nói gì. Marco có món đồ chơi mới cũng không thèm để ý La Phàm phản ứng. Thận trọng bưng lấy đồ hộp bình nghiên cứu. Theo màn đêm buông xuống, Marco đi vào bông thuyền thí nghiệm. Kết quả thật giống La Pham nói như vậy, cái bình sẽ tự động hấp thu tinh quang, chờ tinh quang chứa đầy về sau Marco ném đi nho đi vào, trong bình tinh quang dần dần trở nên thành lóe lên tự chất lỏng màu đỏ, còn có rượu mùi thơm từ trong bình bay ra. Các loại tinh quang hoàn toàn chuyển hóa thành rượu nho về sau, Marco bưng lên cái bình đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. À thoải mái, về sau cả đêm Marco đều trên bông thuyền vượt qua, Marco không phải mê rượu, hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút các loại rượu trái cây hiệu quả. Mặc dù La Phàm đã sớm nói cho hắn biết rượu trái cây có hiệu quả gì, nhưng Marco là một cái chăm chú người, hắn chỉ tin tưởng thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý, duy nhất tiêu chuẩn. Bất tri bất giác, lại là một tuần đi qua, một tuần này bên trong La Phàm thân, thể phát dục đình chỉ, hiện tại hắn thể trưởng đã tiếp cận 60cm. Cái này mang ý nghĩa La Phàm lập tức sẽ tiến vào tiến hóa. Mà tại Moby Dick bên ngoài, theo mới hải quân các đại tướng tiền nhiệm, hải quân không có gì bất ngờ xảy ra có hành động mới. Lấy Akainu cầm đầu hải quân, thông qua Mariozo cánh cửa, lách qua hải tặc, nhóm phục kích, tiến vào tân thế giới. Sau đó lấy thời gian cực ngắn một lần nữa tiếp quản Pun Há Giật, cũng bắt đầu đem Pun Há Giật cải tạo thành hải quân chi bộ công việc. Lúc đầu công việc này hẳn là từ từng tại Pun Há Giật đợi qua Kizaru dẫn đội, thích hợp nhất. Nhưng Sengoku cân nhắc đến hành động lần này nhất định sẽ có hải tặc nhóm ra, gây sự, so với Kizaru đến, chỉ có thủ đoạn cưỡng ép Akainu mới có thể đánh sợ bọn họ, để bọn hắn không dám tới phạm. Quảng cáo, sự thật chứng minh Sengoku ý nghĩ là đúng, Akainu đối với xâm phạm hải tặc, giết hết không xá hành vi, dọa lui đông đảo hải tặc. Băng hải tặc râu trắng bên kia Marco tại đúng phương pháp tình báo về sau, cố ý đi tìm La Phàm. La Phàm khi biết Sakajiki đến tân thế giới, hai mắt tỏa sáng. Một tháng trước, hắn bị Sakajiki đánh thành trọng thương, lúc này vừa vặn đến báo cái thù. Thế là La Phàm cùng Marco cùng một chỗ bay đến Pun Há Giật trên không. La Phàm lần này không có che giấu mình sinh mệnh khí tức ý nghĩ, trực tiếp tháo xuống mây mù vòng tay, nghênh ngang bay xuống. Akainu cảm giác được La Phàm cùng Marco đến, sầm mặt lại. Cho dù là Akainu dạng này người vô cùng rõ ràng, Marco liên thủ với La Phàm hắn không phải là đối thủ. Nhưng dưới mắt việc quan hệ hải quân vinh dự, hắn không có khả năng lui lại. Có thể để Akainu không nghĩ tới chính là, Marco giống như không có ý xuất thủ, nếu như chỉ là đối mặt La Phàm, Akainu vẫn tương đối có lòng tin. Nhưng mà một giây sau, Akainu liền ý thức được mình sai, La Phàm trên không, trung biến thân mèo kiếm hình thái, đối Akainu chém xuống hơn 10 đạo cao tầng, sấm chớp mưa bão trảm. Akainu trực giác nói cho hắn biết những này bay lượng trảm kích có vấn đề, tuyệt đối không thể đón đỡ, nhưng phía sau hắn liền là đám hải quân chính, đang kiến thiết mới chi bộ, hắn lui hải quân trong khoảng thời gian này cố, gắng liền uổng phí. Akainu cắn răng lựa chọn đón đỡ, hắn nâng lên bị nham tương quyền đầu đối, La Phàm cao tầng sấm chớp mưa bão trảm đánh đi qua. Cao tầng sấm chớp mưa bão trảm chấn động rất nhẹ nhàng đánh tan nham tương, tiếp lấy lôi điện trong nháy mắt vỡ ra, mất một lúc Akainu liền bị điện toàn, thân run rẩy, trên thân phả ra khói xanh, quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Nhìn xem Akainu dáng vẻ chật vật, La Phàm cùng Marco đều cười. Bất quá chật vật thì chật vật, Akainu chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, La Phàm cũng không muốn cùng Akainu đánh tới ngọn nguồn. Hắn liền là đến báo cái thù. Thế là La Phàm móc ra ảnh điêu vỗ xuống mấy trương Akainu ảnh chụp, liền cùng Marco nghênh ngang rời đi. Akainu thấy thế tức bể phổi, lúc này hắn cũng minh bạch, hai cái này tên đáng, chết liền là đến nhục nhã hắn. Akainu cưỡng chế đuổi theo cùng bọn hắn quyết nhất tự chiến xúc động, quay, người về tới chính đang kiến thiết chi bộ. So với ân oán cá nhân đến, hải quân nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Tại Akainu chỗ ấy báo một tiếng mối thù, La Phàm có thể nói là thần thanh khí, sẵn. Mà cùng lúc đó, Grand Liner nửa đoạn trước, Kizaru cùng Akiji phân biệt tìm, được cửu xa đảo tân nhiệm nữ đế Boa Hancock cùng đại kiếm hào mắt diều hâu, Mihawk đưa lên thất vũ hải nghị định bổ nhiệm. Hai người đều không chút do dự liền tiếp nhận thất vũ hải vị trí. Quảng cáo, đến tận đây thất vũ hải 6 cái ghế đã xác định, theo thứ tự là, God Thunder, Eno, Bạo quân Batom Kuma, Hiệp sĩ biển Xanh Giang, Joker Don Quixo, Doflamingo, nữ đế Boa Hancock, đại kiếm hào mắt diều hâu Mihawk. Chỉ còn lại cuối cùng một cái ghế thất vũ hải, hải quân kia vừa bắt đầu làm, mưu đồ lớn. Ngày thứ hai trên báo chí trước đăng 6 vị thất vũ hải tin tức, sau đó công, khai chiêu mộ vị thứ 7 thất vũ hải. Chiêu mộ tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, đối giữ gìn biến cả ổn định có nặng, cống hiến lớn người ưu tiên. Về phần cái này nặng cống hiến lớn là cái gì, liền là nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí. Vì cái này cái cuối cùng thất vũ hải ghế, hải tặc nhóm bắt đầu điên cuồng, chém giết. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu hải tặc được đưa đến, hải quân chi bộ tranh công. Sengoku đây là chơi một tay dương mưu a, Marco cảm thán nói. Mặc kệ mèo đen bạch miêu, có thể bắt lấy mouse liền là tốt mèo. Điều này cũng đúng, lần này qua đi mảnh này trên đại dương bao la hải tặc nhóm muốn. Đốt nhiệm vụ chính tuyến phát động mời người chơi kịp thời xem xét. La Phàm, lời còn chưa nói hết, liền bị trong đầu thanh âm nhắc nhở đánh gãy. La Phàm lập tức nhắm mắt lại, tra nhìn nhiệm vụ mới, nhiệm vụ chính tuyến. Kiểm tra đến người chơi đạt đến lần thứ 2 sinh mệnh, tiến hóa tiêu chuẩn, 2 giờ sau liền sắp mở ra tiến hóa. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành sinh mệnh cấp độ 2 lần tiến hóa. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng ngẫu nhiên 5 tinh vật phẩm 1 kiện. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt tiến hóa chỉ có thành công hoặc là tử, vong hai loại khả năng, đốt nhiệm vụ chi nhánh phát động. Nhiệm vụ chi nhánh, người chơi tiến hóa trong lúc đó trò chơi cũng sẽ tiến, hành giữ gìn. Nội dung nhiệm vụ, trò chơi giữ gìn, mời người chơi thanh toán 1 tỷ berry giữ, gìn tài chính. Nhiệm vụ hoàn thành, giữ gìn sau khi kết thúc đem cấp cho ban thưởng. Nhiệm vụ này vì cưỡng chế nhiệm vụ, nhất định phải bỏ tiền. Chương 298, tiến hóa bắt đầu, La Phàm nhìn thấy cái này nhiệm vụ chi nhánh khóe miệng giật một cái, còn có, loại này thao tác, giữ gìn còn có người chơi mình móc giữ gìn phí, Nga nhà máy đều không có đen như vậy a. Bất quá nhã rảnh về nhã rảnh, tiền vẫn là phải ra, phía dưới đều nói là cưỡng, chế nhiệm vụ, không ra tiền là không thể nào. Tốt, trong khoảng thời gian này, tự thiết khoáng vũ khí cùng Edil mậu dịch kết toán lại tới sổ, La Phàm trong tay vừa vặn có 1 tỷ berry, một mạch cho trò, chơi. Thu được 1 tỷ berry về sau, trò chơi công có thể bắt đầu đóng lại, La Phàm, mặt của mình tắm biến thành một cái 2 giờ đếm ngược. Marco, ta muốn bắt đầu tiến hóa, y La Phàm hướng Marco nói. Marco sửng sốt một chút hỏi, còn bao lâu bắt đầu, 2 giờ. Nhanh như vậy, khi La Phàm ngươi còn có chuyện gì muốn bàn giao mau nói, cũng không có việc gì, trái Yami Yami no Mi chính là ta duy nhất thỉnh cầu. Marco nghe vậy vỗ bộ ngực nói ra, yên tâm đi, thù lao ta đều cầm, trái Yami, Yami no Mi nhất định đưa đến. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. An toàn của ta cũng nhờ ngươi. An toàn xin nhờ ngươi, thế nhưng là tại Moby Dick bên trên, còn lo lắng an toàn gì vấn đề. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, một ít người thế nhưng là cùng ta từng có, ma sát. Ngươi nói là tích, Marco hỏi dò. La Phàm không trả lời thẳng, nhưng Marco dựa vào nét mặt của hắn liền có thể đọc, lên đến, La Phàm chỉ liền là tích. Ta đã biết, tại ngươi tiến hóa thời điểm, ta sẽ không để cho tích tiếp cận, ngươi, dù là ta muốn ra đi làm chuyện gì, cũng sẽ đem ngươi mang tới. Ngươi nói như vậy ta an tâm Marco, ta đi tìm nơi tâm sự, ngươi đem ta muốn tiến hóa tin tức nói cho một chút Moby Dick bên trên những người khác. Marco gật gật đầu quay người rời đi. La Phàm duỗi lưng một cái, quay người đi vào phòng bếp, trong khoảng thời gian này nơi tại Moby Dick bên trên ngoại trừ đi theo Vista học tập kiếm thuật, thời gian còn lại một mực tại phòng bếp hỗ trợ. Thác không sở trường trưởng làm đồ ngọt loại hình đồ vật, trước đó cũng rất ít làm đồ ngọt, nói tới về sau, liền tự động gánh chịu làm đồ ngọt nhiệm vụ. Không thể không nói Nói về tám trù nghệ thật không phải là dùng để trưng cho, đẹp, rất nhẹ nhàng liền chinh phục Moby Dick bên trên một đám tử quỷ nhóm. Nhìn thấy La Phàm tiến đến, Nói buông xuống trong tay công việc, chạy tới La Phàm, trước mặt hỏi, La Phàm, ngươi làm sao có rảnh tới, La Phàm chỉ ngoài cửa, Nói sửng sốt một chút đi theo La Phàm đi ra. La Phàm ngươi là có chuyện gì không, Nói cắn môi thận trọng hỏi. Quảng cáo, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là cũng đoán được mà, là... Muốn bắt đầu tiến hóa sao? Đúng, còn có 1 giờ 52 phút đồng hồ, tiến hóa liền muốn bắt đầu. Ta có thể lưu lại một mực trông coi ngươi, Nói không chút do dự nói. Không cần, nơi này là Moby Dick, không có sao nơi này càng địa phương an, toàn. Thế nhưng là... Nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì sao? Ngươi không phải nô lệ của ta, càng không phải là ta phụ thuộc, ngươi chỉ là ngươi, là một cái độc lập cá, thể. Nhưng không có ngươi liền không có hiện tại ta, vậy ngươi cũng không cần một mực trông coi ta, ta chỉ là tại tiến hóa. Chờ, tiến hóa sau khi hoàn thành, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiến hóa thật sẽ không thất bại sao? Sẽ không, ngươi không có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không, y khóc, đạt được La Phàm trả lời khẳng định về sau, Nói cúi đầu. Một lát sau, Nói ngẩng đầu hốc mắt đỏ bừng nhìn xem La Phàm, thế nhưng là ta, không nỡ bỏ ngươi, hy vọng chúng ta hạ lần lúc gặp mặt, ngươi vẫn là cùng hiện tại đồng dạng, La Phàm vừa cười vừa nói. Về sau La Phàm cùng Moby Dick bên trên mỗi người đều chào tạm biệt xong, sau đó, trở lại râu trắng buồn nhỏ trên tàu. Lão cha, ta đều nghe được ngươi lần này tiến hóa phải bao lâu, y râu trắng vẻ mặt, hốt hoảng mà hỏi. Không biết, lần trước thời điểm dùng 1 năm, lần này ta cũng nói không chính, xác. Mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ một mực chờ lấy ngươi tỉnh lại, cảm ơn ngươi lão cha, kho lặp rồi ngươi là lão tử nhi tử, trông coi ngươi không phải, chuyện đương nhiên mà, từ râu trắng bùng nhỏ trên tàu ra, La Phàm trước mắt đếm ngược chỉ còn lại có 30 phút đồng hồ. Hắn từ không gian trữ vật lấy ra điện thoại trùng, bấm Eno điện thoại, nói, cho hắn biết mình liền muốn bắt đầu tiến hóa. Vượt quá La Phàm dự kiến chính là, Eno bên kia thanh âm lại có chút nghẹn ngào, điện thoại trùng bên trên hình tượng cũng nói Eno hiện tại cũng không bình tĩnh. Quảng cáo, không nhìn ra Eno ngươi còn rất quan tâm ta, La Phàm ra vẻ nhẹ nhõm nói. Ai? Ai quan tâm ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy mảnh này trên đại dương, bao la không có ngươi sẽ rất tịch mịch, ta còn nói dành thời gian tìm ngươi, đánh một chầu, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, thật sao vậy ngươi nhẫn một chút, chờ sau đó lần ta tỉnh, hảo hảo đánh với ngươi một trận. không cần ta sẽ ở ngươi tiến hóa thời điểm vụng trộm đi đánh ngươi. Nói, xong Enno liền cúp điện thoại. La Pham cười cười, lại lấy ra một chiếc điện thoại trùng bấm Dragon điện thoại. Clay Island Bantigo, Dragon đang đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn phía dưới tiếp, nhận huấn luyện bọn nhỏ. Bây giờ Bantigo đã có quân cách mạng tổng bộ dáng, đây hết thảy không thể, rời bỏ quân cách mạng nhóm cố gắng, đương nhiên, cũng may mà La Pham giúp đỡ. Nghĩ đến La Pham, Dragon khóe miệng có chút dương lên. Bruiser, điện thoại trùng thanh âm đánh gãy Dragon suy nghĩ. Dragon lắc đầu tiếp lên điện thoại. Uy, Dragon, La Pham làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Dragon sửng sốt một chút, hỏi. Có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Tiếp lấy La Pham đem tính mạng hắn cấp, độ tiến hóa tương quan sự tình nói cho Dragon. Dragon nghe xong nhướng mày, về nói cách khác, ngươi có thể muốn ngủ say thời gian rất lâu rồi, không sai, cho nên trong khoảng thời gian này có chuyện gì, phải nhờ vào, chính ngươi. Ngươi yên tâm, ta có thể xử lý. Khi chúc ngươi may mắn cũng chúc quân cách mạng có thể phát triển không, ngừng. Nói xong La Pham liền muốn cúp điện thoại. Chờ một chút La Pham. Thế nào còn có việc, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta cùng uống một chén. Nghe xong Dragon, La Pham sửng sốt một chút sau đó vừa cười vừa nói, lần sau, gặp mặt không say không về. Để điện thoại xuống về sau, La Pham hướng bông thuyền một nằm, trước mắt hắn, đếm ngược chỉ còn lại 10 phút. La Pham trong đầu bắt đầu hiện hiện hắn tại vua hải tặc thế giới từng giờ từng phút, nước Wano gặp được lão cha, đi theo lão cha ra biển, Moby Dick đám người, giúp hắn cầm tới trái ác quỷ. Đã trải qua Lo Bạch đại chiến, chứng kiến vua, hải tặc sinh ra cùng vẫn lạc, cùng Raylai học tập khống chế Haki, gặp được, Noi. Cái này từng giờ từng phút đều là hắn vung đi không được ký ức, chính là bởi, vì những người này La Pham mới không nỡ tiến hóa. Hy vọng tỉnh lại thời điểm, các ngươi đều còn tại đi, nói xong La Pham chậm, rãi nhắm mắt lại. Đếm ngược cũng theo đó về không, tiến hóa chính thức bắt đầu, chương 299, quân lâm tân thế giới trên biển hoàng đế, La Pham bắt đầu tiến hóa tại một số người xem ra đúng là rất khó chịu sự tình, nhưng biến cả cũng sẽ không bởi vì thiếu đi ai mà đình chỉ huyên náo, mặt trời mỗi ngày đều sẽ làm theo dâng lên. Mặt trời mọc mặt trời lặn, bất tri bất giác, một năm trôi qua đi, La Pham cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Noi tại Moby Dick bên trên trong La Pham nửa năm sau liền rời đi. Theo mới hải quân đại tướng hoàn toàn chính xác lập, dòng binh đoàn bên kia, tình cảnh cũng không tốt lắm. Akainu thủ đoạn cường ngạnh, đối hết thảy không phải hải quân thế lực đều 10 phần chán ghét, dòng binh đoàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại Akainu vô tình hay cố ý nhằm vào dưới, thợ săn tiền thưởng cùng dòng binh đều bị chèn ép, phi thường lợi hại. Noi không có cách, tất cần trở về xử lý chuyện này. Noi đi không lâu sau, Enno liền đến. Enno biết bây giờ thân phận của mình phi thường mẫn cảm, tiến về Moby Dick, thời điểm còn cố ý hóa trang. Nếu như đem màu trắng khăn trùm đầu đổi thành màu đen, mang theo cái kính râm, coi như trang điểm. Enno xác thực hóa. Cũng may hải quân gần nhất tất cả đều bận rộn xây dựng thêm quân há giật, không có phái người tại Moby Dick phụ cận nhìn chằm chằm, không phải Enno đã, sớm bại lộ 100 lần. Enno leo lên Moby Dick chuyện thứ nhất liền là vấn an La Pham. Trong ngủ mê La Pham nhìn cùng phổ thông mèo không có gì khác biệt, Enno còn là, lần đầu tiên nhìn thấy an tĩnh như vậy La Pham, trong lúc nhất thời chơi tâm nổi, lên, trên ngón tay điện hỏa hoa lóe lên, đổi La Pham cái mông điểm một cái. Đều nói lão hổ cái mông sợ không được. Mèo cũng giống vậy, La Pham mặc dù tại tiến hóa, nhưng vẫn là có bản năng phản ứng, bị Enno như thế một điện, La Pham chân sau một trận bay nhảy. Enno thấy thế hai mắt tỏa sáng, vừa muốn tiếp tục liền bị Marco kéo lại, "Uy, không sai biệt lắm đi Enno, ngươi đừng quá mức." Enno nghe vậy nhướng mày, lập tức liền muốn vén tay áo lên cùng Marco đánh một trận. Enno trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, Busosuk Haki cuối cùng đã tới cao cấp, mặc dù thể thuật còn kém một chút, nhưng hắn có LV9 Ken Bun sao? Lại, thêm khai phát đến cực hạn trái Goro Goro Nomi lật tẩy, Enno cảm thấy mình, bạo nền một cái Marco vẫn là không có vấn đề gì. Trên thực tế, hiện tại Marco cũng không có tất thắng Enno nắm chắc, trái Goro Goro Nomi hạng mức cao nhất thực sự quá cao, La Pham còn giúp Enno khai phát ra những cái kia hiếm cai quái chiêu số. Enno hiện tại ngoại trừ thể thuật có chút kéo vượt bên ngoài, vẫn thật là, không có rõ ràng khuyết điểm, Headliner thật có khả năng sẽ lật thuyền, trong mương. Quảng cáo, loại này có hại mình danh dự sự tình, Marco là sẽ không làm. Vạn nhất bị Enno cục ngã, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Tưởng tượng năm đó tại Skipia thời điểm, Enno vẫn là cái đại thẩm đầu, lúc ấy Marco không ít dọn dẹp Enno. Lấy Marco đối Enno hiểu rõ, gia hỏa này thế nhưng là tướng làm mang thù. Cũng may hiện tại Enno cũng là có yếu điểm, Marco chỉ La Pham nói ra, ngươi muốn đem La Pham đánh thức ngươi liền tiếp tục đi, La Pham sẽ còn bị đánh thức, đương nhiên sẽ, hắn mỗi lần bị đánh thức liền mang ý nghĩa tiến hóa thất bại liền sẽ chết. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, Marco nửa thật, nửa giả nói. Eno nghe vậy không có chút gì do dự, lập tức từ trong khoang thuyền lui ra, sinh sợ quấy rầy đến La Pham. Đi vào bông thuyền, Eno còn không muốn buông tha Marco, nhưng một giây sau, Eno cảm thấy người sống nên từ tâm xuất phát hiện thế giới mỹ hảo. U Lôi Điện tiểu quỷ, người đã đến, hiện ngay tại phơi nắng râu trắng sông Eno, lên tiếng chào. Khải Ngân tiểu thuyết, ta đến xem La Pham. Eno cường tráng trấn định hồi đáp. Ta nghe La Pham nói qua ngươi, hắn bắt đầu tiến hóa trước đó nhất không yên tâm, liền là ngươi. Hắn nói ngươi tính cách xúc động, dễ giận, ngươi còn tương đối là đơn thuần, đặc biệt dễ dàng bị dao động, hy vọng ta hỗ trợ chiếu cố ngươi một chút. Nếu như ngươi có cái gì xử lý không được sự tình tùy thời tới tìm ta, La Pham, nói ngươi là hắn trọng yếu người nhà cùng đồng bạn, La Pham là con của ta, ngươi, nhà của hắn đồng bạn, cũng là người nhà của ta đồng bạn, ngươi không cần khách khí với ta. Nghe xong râu trắng, Eno thần sắc có chút sa sút, hắn không nghĩ tới La Pham, tại tiến hóa trước đó còn băn khoăn hắn. Marco thấy thế thở dài, đưa tay vỗ vỗ Eno bả vai nói ra, La Pham gia hỏa này, vẫn là rất quan tâm ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nha! Dông dài, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Về sau Eno cũng tại Moby Dick bên trên ở nửa năm, trong nửa năm này hắn cùng, trên thuyền tất cả mọi người thân quen, đặc biệt là cùng râu trắng. Có lẽ là từ nhỏ thiếu yêu nguyên nhân, Eno đặc biệt nguyện ý thân cận râu trắng yêu cả đường đi đối Eno cũng rất tốt. Quảng cáo, hiện tại Eno cùng Moby Dick bên trên đám người đồng dạng, đều là mở miệng, một tiếng lão cha kêu. Nhưng có một ngày buổi sáng, Eno điện thoại trùng vang lên, phá vỡ phần này, bình tĩnh. Cú điện thoại này trùng là thế giới chính phủ giao cho Eno, liên hệ thất vũ, hải chuyên dụng. Eno nhận điện thoại, bên kia nói cho hắn biết cuối cùng một tên thất vũ hải, đã tuyển định, là cá sấu sa mạc Crocodile. Thế giới chính phủ dự định để thất vũ hải cùng một chỗ, tới một cái biểu diễn, lúc này mới sẽ liên hệ Eno, để hắn tại trong một tuần đuổi tới Marineford. Eno do dự một chút gật đầu đồng ý, ngày thứ hai cùng La Pham cùng Moby Dick bên, trên đám người cáo biệt, đi hướng hải quân tổng bộ. Đến tận đây, thất vũ hải chi tranh xem như hết thảy đều kết thúc, hải quân lợi, dùng cái cuối cùng thất vũ hải chi vị dẫn đạo hải tặc nhóm tự giết lẫn, nhau, cuối cùng lại lựa chọn một cái không chút tham dự phân tranh Crocodile. Chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, hải quân làm thành như vậy, đem thất vũ hải triệt để tại hải tặc vòng tròn bên trong bôi xấu. Bây giờ tại hải tặc nhóm xem ra, cái gọi là thất vũ hải bất quá chỉ là hải, quân cùng thế giới chính phủ nuôi chó thôi, đương nhiên, hải tặc nhóm sẽ nói như vậy. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là, không ăn được nho thì nói nho xanh. Một tuần về sau, thất vũ hải tề tụ Marineford, chính thức biểu diễn, sau đó, hải quân bắt đầu đối ngoại tuyên bố, thất vũ hải hợp lực có đối kháng bất kỳ, một cái nào đại hải tặc thực lực. Sự thật cũng đúng là như thế, bây giờ thất vũ hải hợp lực hoàn toàn chính xác, có đối mặt bất kỳ một cái nào đại hải tặc tự tin, nhưng là thất vũ hải lại chú, định sẽ không liên thủ, hải quân bất quá là nói ra hù dọa người. Thất vũ hải tề tụ về sau, hải quân đối tân thế giới hoạt động càng thêm tấp, nập, rất nhanh Pung Há Giật kiến thiết liền hoàn thành, cũng bắt đầu chuẩn bị, xuống một cái cứ điểm. Nhưng mà, hải quân huyễn tưởng rất nhanh liền bị đánh vỡ, Đô Flimo trong, bóng tối châm ngòi thổi gió, dẫn đạo hải tặc nhóm đi đánh lén hải quân. Xui xẻo hơn là, tại Pung Há Giật phụ cận hải vực, băng hải tặc tóc đỏ cùng hải, tặc đồng minh chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành toàn, diện quyết chiến. Song phương đánh liền đánh 5 năm, chiến đấu kết quả cuối cùng là băng hải tặc tóc đỏ thắng được, từ tóc đỏ, thắng lợi một khắc kia trở đi, lại một vị quân lâm tân thế giới trên biển, hoàng đế ra đời. Chương 300, nổi lên mặt nước quân cách mạng, ngày thứ hai, băng hải tặc tóc đỏ đánh bại hải tặc đồng minh tin tức liền, truyền khắp toàn bộ thế giới. Tóc đỏ sang danh hào dần dần cùng trước đó uy tín lâu năm các cường giả đặt, song song. Không biết từ khi nào bắt đầu, tứ hoàng xưng hô thế này liền trên biển cả hưng, khởi. Râu trắng Edward Newgate, bách thú Kaido, Big Mom, tóc đỏ Shanks, bốn vị này, như là hoàng đế quân lâm tại Grand Liner nửa đoạn sau tân thế giới đại hải tặc, được cùng xưng là tứ hoàng. Kho lặp rồi tứ hoàng sau cái danh xưng này nghe không tệ, so trước, đó ba đại truyền kỳ hải tặc êm tai nhiều. Moby Dick bên trên râu trắng nhìn, xem báo chí cười lớn nói. Lão cha, ngài chú ý điểm sai đi, tứ hoàng không trọng yếu là Shanks. Marco một mặt bất đắc dĩ nói. Shanks sao Roger trên thuyền thực tập sinh tiểu quỷ. Hiện tại cũng có thành tựu như vậy, nếu như Roger còn ở đó, hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Đúng, nói trở lại, La Pham còn không có thức tỉnh ý tứ sao, hắn đều ngủ say 6, 5. Marco nghe vậy lắc đầu. 6 năm tiểu gia hỏa này còn muốn ngủ bao lâu à, thật là khiến người ta lo, lắng. Ai nghĩ tới La Pham tâm tình của ta liền rất thất vọng, một phiền muộn liền, muốn uống rượu, Marco cái kia rượu trái cây cho ta đến điểm. Marco khóe miệng giật một cái, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Giữa hai, người chủ đề là thế nào từ tứ hoàng nhảy đến rượu trái cây, nói lên rượu trái cây Marco liền giận, hắn lặp đi lặp lại xác nhận rượu trái, cây cụ thể hiệu quả về sau, liền bắt đầu mỗi lúc trời tối sản xuất rượu trái, cây trữ tồn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng tại 2 năm trước, Marco cất rượu thời điểm không có nắp kỹ, bị râu trắng phát hiện. Về sau rượu trái cây thành râu trắng đặc cung rượu, mỗi ngày đều muốn uống. Marco vất vả một đêm nhưỡng rượu, ngày thứ hai đều tiến vào râu trắng bụng. Marco kháng nghị qua, nhưng là vô dụng. Cũng may râu trắng cũng là có điểm mấu chốt, khi biết rượu trái cây hiệu quả, về sau, râu trắng cắn răng quyết định mỗi ngày chỉ cần Marco sản xuất một nửa rượu trái cây, còn lại để dành. Marco đương nhiên không làm, râu trắng cầm một nửa hắn còn uống gì, cuối cùng trải qua y hữu hảo hiệp thương, song phương đều thối lui một bước, mỗi ngày sản xuất đều cất giữ một nửa, hai người bọn họ cùng một chỗ phân ra, uống một nửa. Đáng tiếc là, hữu hảo hiệp thương kết quả chỉ là kết quả, chưa từng có áp dụng, qua, trừ bỏ trữ tồn kia một nửa, còn lại Marco mỗi ngày có thể uống đến một ngụm nhỏ, thế là tốt rồi, đều tiến vào râu trắng bụng. Lúc này, Marco vô cùng hoài niệm La Farm, chỉ ít La Farm không thích uống rượu, càng sẽ không tại phân rượu bên trên chơi xỏ lá. Theo tứ hoàng thể hệ xác định, hải quân tại tân thế giới phạm vi hoạt động bị tiến một bước áp súc, cuối cùng rơi vào đường cùng Senguk làm ra một cái quyết định, lấy quân Há Giật làm trung tâm, thành lập di động hải quân chi bộ. Mượn nhờ Vegapool mấy năm này cung cấp kỹ thuật, hải quân tại quân hạm dưới đấy gắn thêm hải lâu thạch, có được lẫn tránh seeking năng lực. Không chỉ có như thế, hải quân quân hạm hành động tốc độ vượt qua tuyệt đại đa số thuyền hải tặc. Cái này dạng này cơ động năng lực, lấy quân hạm làm đơn vị thành lập di động hải quân chi bộ, dạng này có thể trình độ lớn nhất phát huy hải quân ưu thế, tốt hơn bảo hộ thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước. Nói lên thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước, Senguk bên kia tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì trên đại dương bao la đột nhiên toát ra một cái tên là quân cách mạng, thế lực mới. Cái thế lực này vừa xuất hiện liền cho thấy hơn người thực lực, bọn hắn lấy lật đổ thế giới chính phủ, sáng tạo một người người đều có thể ăn no bụng mặt, ấm mỹ hảo thế giới làm mục tiêu hoạt động. Đáng nhắc tới chính là nguyên tắc quân cách mạng mục đích vẹn vẹn lật đổ chi, phối lấy chính phủ thế giới thiên long nhân không bình đẳng thống trị. 877, sách hay lưới, bởi vì La Farm ảnh hưởng, quân cách mạng mục đích cải biến, mục đích của bọn hắn, từ lật đổ một cái mục nát chính quyền, biến thành sáng tạo một cái mỹ hảo thế, giới. Dạng này lý niệm hiển nhiên lại càng dễ đạt được trường kỳ bị thiên long nhân, thế giới chính phủ, các địa các quý tộc chèn ép các bình dân duy trì. Rất nhanh, thế giới các địa đều nhấc lên cách mạng thủy triều, ngắn ngủi mấy cái thời gian. Quân cách mạng chủ động bày ra đẩy ngã mười mấy cái quốc gia, chính quyền. Vương tộc cùng quý tộc đối với người dân áp bách nghiêm trọng quốc gia, bọn, hắn sẽ trực tiếp đem vương tộc cùng quý tộc trong tay người vàng bạc thổ địa, phân cho người cùng khổ dân. Vương tộc cùng quý tộc cùng nhân dân cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, thanh, toán, tên kim âm dương thiên thượng kim quốc gia, bọn hắn lại trợ giúp quốc gia, này tiến hành cải cách, một lần nữa chế định chính sách quốc gia. Đối mặt khí thế hung hung quân cách mạng, thế giới chính phủ bên kia căn bản, không kịp làm ra phản ứng gì. Một mặt là bởi vì quân cách mạng có được rất mạnh mạng lưới tình báo, có thể, so sánh thế giới chính phủ càng nhanh nắm giữ thế giới các địa xảy ra sự kiện, một mặt khác là thế giới chính phủ chưa hề không nghĩ tới sẽ có trực tiếp phản, đối thế lực của bọn hắn xuất hiện. Dĩ vãng những cái kia hải tặc nhiều nhất liền là cướp bóc đốt giết, sẽ không, uy hiếp thế giới chính phủ thống trị, ngược lại sẽ trở thành thế giới chính, phủ thống trị công cụ. Mà quân cách mạng cũng là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn sẽ xúi dục lật đổ, quốc gia chính quyền, dẫn đạo mọi người đi phản kháng thế giới chính phủ. Rất nhanh quân cách mạng liền bị thế giới chính phủ liệt vào đại địch số 1, vì càng nhanh tiêu diệt quân cách mạng, thế giới chính phủ bên kia cho hải quân phí nhiều 3 tầng. Không chỉ có như thế, bởi vì quân cách mạng quấy rối, thế giới chính phủ đối hải quân khống chế cũng không có lấy trước như vậy mạnh, Senguk có thể vụng trộm là một chút sự tình muốn làm. Chỉ từ hai điểm này đến xem, quân cách mạng đơn giản liền là hải quân hảo huynh đệ, nhưng là quân cách mạng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng phá hủy mảnh này biến cả ổn định, cái này cùng hải quân chính nghĩa trái ngược. Bởi vậy quân cách mạng cũng là hải quân địch nhân. Đây chính là Senguk tâm tình phức tạp nguyên nhân. Nhưng rất nhanh, Senguk tâm tình phức tạp hơn, phức tạp đến nghĩ nền chết, gác. Theo nhất khóa mới thế giới hội nghị tổ chức, Ilusia vương quốc quốc vương, Thalassa Lucas tại trong hội nghị công khai phát biểu quân cách mạng thủ lĩnh, Mankije Dragon tồn tại tính nguy hiểm. Senguk từ Gorosi bên kia nghe được tên Dragon về sau, chỉ cảm thấy một trận, trời đất quay cuồng, đặt mông ngồi xuống trên ghế, kém chút đứng không dậy, nổ. Làm gáp chiến hữu cũ, hảo huynh đệ, Senguk đối gáp thành viên gia đình tại, quá là rõ ràng, cái này quân cách mạng thủ lĩnh không hề nghi ngờ liền là con, trai của gáp, con ruột. Ban sơ sau khi hết khiếp sợ, Senguk lập tức mở miệng giữ gìn gáp, biểu thị, gáp tuyệt đối không biết con của hắn sở tác sở vi. Nguyên bản Senguk còn tưởng rằng Gorosi sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, có thể, để Senguk không nghĩ tới chính là, Gorosi biểu thị bọn hắn tin tưởng gáp. Tin tưởng cái từ này từ Gorosi miệng bên trong nói ra ít nhiều có chút châm, chọc. Nhưng lúc này Senguk cũng chỉ có may mắn, hắn cùng Gorosi liên tục cam đoan sẽ mau chóng xử lý quân cách mạng sự tình, sau đó liền cúp điện thoại đi tìm Gáp. Sengoku đi vào Gáp văn phòng khai môn kiến sân hỏi: "Y Gáp, người biết con của người Dragon đã làm gì sao?" Gáp nghe vậy không nói gì, ánh mắt một trận né tránh, còn kém đem chột dạ hai chữ viết lên mặt. "Tốt xem ra ngươi đã sớm biết ngươi thế mà còn dám gạt ta, chờ một chút Sengoku cũng có thể giải thích." "À," Sengoku cười lạnh một tiếng, hướng Gáp nhào đi qua. Ngày ấy, hải quân một tòa ký túc xá sập, nghe nói là bởi vì chất lượng vấn đề. Vì thế Sengoku viết một đạo mệnh lệnh, phụ trách nên lâu tu kiến Gáp chụp một, năm tiền lương lấy đó cảnh giới. "Nguyên soái, ta làm sao nhớ kỹ tòa này ký túc xá tự như là Kizaru đại tướng, vẫn là trung tướng thời điểm phụ trách tu kiến y phụ trách truyền đạt mệnh lệnh." Hải binh yếu ớt hướng Sengoku hỏi. Sengoku lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Hải binh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, khẽ run rẩy lập tức đổi giọng: "Ta nhớ lầm, liền là Gáp trung tướng tu." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.